Mấy tên chiến sĩ đem bọn hắn cắm trại dã ngoại cơm hộp treo ở làm nóng trang bị cạnh lưỡi câu bên trên, cơm hộp bên trong thức ăn đang ở nhiệt lực nướng hạ dần dần tản mát ra mê người mùi. Cái này trang bị nhường Tức Phong nhớ lại nàng năm đó còn là pháp sư học đồ thời điểm tại đạo sư trong pháp sư tháp nhìn thấy giống vật phẩm. Thời đại trước các pháp sư cũng sẽ ở chỗ ở của mình bên trong thiết trí đủ loại có thể cải biến hoàn cảnh pháp thuật vật phẩm, có thể làm cho cả tòa tháp cao ấm áp như xuân ma pháp lô hỏa, cũng có thể làm cho cả tòa thành bảo mát mẻ xuống tới hàn băng chi kính. Những thứ này hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, mà lại bình thường là các pháp sư dùng tới hiển lộ rõ ràng chính mình chế tạo ma pháp đạo cụ kỹ nghệ cao siêu cùng tài lực hùng hậu thủ đoạn. Bọn hắn tổng hội dùng cực điểm tinh xảo phức tạp cùng xa xỉ đắt đỏ phương thức tới chế tạo dù cho công năng đơn giản nhất ma pháp đạo cụ, một cái dùng cho phóng thích rộng vực nhiệt lực chàng lò sưởi trong tường đều muốn dùng hắc rượu thạch gạch cùng tình kim đúc tỏi tới dựng, đó là một loại đối với ngay lúc đó bình dân mà nói không cách nào tưởng tượng cách sống. Nếu như đạo sư của mình không có chết tại thánh xù nhỉ trên tường thành, không biết hắn trông thấy bây giờ thời đại này sẽ làm gì cảm giác muốn. Chắc chắn sẽ chỉ đài này bề ngoài xấu xí dạng đơn giản ngoài trời nhiệt lực đứng mắng to không có linh hồn đi. Sau đó thừa dịp lúc không có người vụng trộm đi trên thị trường mua một cái trở về mở ra nghiên cứu bên trong đến cùng là thế nào vận chuyển. Trong đầu chẳng biết tại sao liền nhớ lại này chút chuyện cũ năm xưa, Tức Phong phát một hồi ngốc, sau đó khe khẽ lắc đầu, nàng nghe được vị kia tóc đen long duệ tiểu thư tại đối với mình nói chuyện với Dạ Kiêu, các ngươi cửa hàng trưởng, ngân nhãn có dần đã tại tờ rằng được thành tan biến lúc hy sinh, thật đáng tiếc, chúng ta khả năng không có cách nào thu về hắn di hải. Hắn có lưu lại cái gì vật sao? Không có, cửa hàng trưởng cái nhân vật phẩm đều đã bị trận kia sương mù dày mang đi, Tức Phong lắc đầu, tiếng nói âm u. Nhất định phải nói lời, ta cùng Dạ Kiêu liền là di vật của hắn. Ta hiểu được, Mạc Ý nhìn chăm chú lên trước mắt biểu lộ bình tĩnh hai vị quân tình cục làm thành viên, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, đem chủ đề rời đi chỗ khác, như vậy, ta cần theo các ngươi nơi này hiểu một chút tình huống, các ngươi là tự rằng được xương mù dày sự kiện kinh nghiệm bản thân người, mà lại đã tại vị ô nẹt chuyển động nhiều năm, các ngươi nắm giữ tình báo đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Tức Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng thì quét qua phụ cận đứng gác tuần tra cương thiết du kỵ binh chiến sĩ cùng với nơi xa trên mặt biển trôi nổi cái kia chiếc sắt thép chiến hạm. Hàn tinh hào dạng này, một chiếc chiến hạm chủ lực xuất hiện rõ ràng đã vượt qua một quốc gia đối khác một quốc gia tiến hành tình báo thu thập công tác giới hạn. Đây là một cái rõ ràng tín hiệu, nói rõ đế quốc thượng tầng đã ý thức được vì ổn nẹt trận này siêu phàm dị tượng không tầm thường, đồng thời ý thức được vì ổn nẹt rất có thể đã mất đi làm một cái chủ quyền quốc gia cơ năng. Hiện tại, vì ổn nẹt vương quốc tại đế quốc cao tầng trong mắt chỉ sợ đã không còn là một cái bình thường quốc gia, mà là một cái bị siêu phàm dị tượng hoàn toàn bao phủ dị thường khu vực. Sương mù dày xuất hiện thời điểm có cái gì báo hiệu sao? Mạc Nghị thanh âm từ đối diện truyền đến. Ta nói là ngắn hạn báo hiệu, chúng ta đã biết đã qua một tháng bên trong vị ổ nẹt vương quốc các nơi tình huống dị thường. Không có báo hiệu, Tức Phong lắc đầu, sương mù dày là đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ta cùng Dạ Kiêu lúc ấy ở trong phòng, chúng ta thậm chí không có phát giác được sương mù dày là lúc nào buông xuống, mãi đến quan sát ngoài cửa sổ mới phát giác dị thường. Mạc Nghị nghiêm túc ghi lại những chi tiết này, ngay sau đó lại hỏi, sương mù dày bản thân không có lực sát thương, đúng không? Đúng vậy, chúng ta tại trong sương mù dày đặc chuyển động như thường, sương mù không độc vô hại vô vị, ta thậm chí hoàn toàn cảm giác không thấy nó tồn tại. Nó cho người cảm giác thật giống như một loại nào đó ảo ảnh, vẹn vẹn xuất hiện tại thị giác bên trong, mà không phải một loại tại trong thế giới hiện thực chân thực tồn tại sự vật. Mộ Đở tiên sinh trước đó nâng lên, trong sương mù dày đặc công trình kiến trúc cửa sổ bên trong có vô cùng mỏng manh ánh đèn, mà nên người đem ánh mắt quăng đi qua thời điểm, những cái kia cửa sổ bên trong liền sẽ xuất hiện đường nét mơ hồ, hình dáng đa dạng cái bóng, thật giống như có thật nhiều thân thể vặn vẹo người ghé vào hậu tả thủy tinh pha lê bên trên hướng ra phía ngoài nhìn chỗ một dạng, là như thế này sao? Đúng vậy, mà lại không chỉ có là những kiến trúc kia vật. Đứng ở ven đường xe ngựa cũng là như thế, bên cạnh Dạ Kiêu nhớ lại đêm qua chi tiết nói, chỉ cần là phong bế không gian, đồng thời có trong suốt hoặc hơi mở cửa sổ, sẽ xuất hiện những cái kia quái dị cái bóng. Chúng ta hoài nghi những cái kia là nguyên bản sinh hoạt tại tờ rằng đèo thị dân, tại trong sương mù dày đặc, bọn hắn hiện ra một loại nào đó. Càng bản chất tư thái. Mặt khác tựa như ngươi mới vừa nói, này chút thân ảnh sẽ đối tầm mắt của chúng ta sinh ra phản ứng, chúng ta nhìn chăm chú những cái kia cửa sổ thời điểm bọn hắn mới có thể xuất hiện, mà lại nhìn chăm chú thời gian càng dài, hình dáng của bọn họ tựa hồ cũng sẽ càng quái dị. Mạc Nghị nhẹ gật đầu, đem mới chi tiết yên lặng ghi lại, sau đó nàng lại hỏi tốt mấy vấn đề, đem liên quan tới đêm qua trận kiếm tợ rằng đất xương mù dày tình báo một chút bổ sung hoàn chỉnh, mà tại nàng bên này sau khi hỏi xong, Mộ Đỡ lại gấp hỏi tiếp, tại các ngươi chờ cứu viện trong khoảng thời gian này xương mù dày lại xuất hiện qua sao? Hoặc là có khác dị tượng phát sinh sao? Không có, Tức Phong vừa nghĩ một bên lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh bổ sung nói, đúng, mặt trời mọc về sau chúng ta xác thực còn chứng kiến một chút sương mù, đó là tại chúng ta thoát ly tợ rằng đất không lâu về sau. Có sương mù đột nhiên tại thạch trên gành bãi nổi lên, ta cùng Dạ Kiêu thấy cửa hàng trưởng thân ảnh theo bên trong hiện hiện, cùng chúng ta tạm biệt. Không ổn định trong chất trạng thái, Mộ Đờ nhẹ nói ra, cái kia hẳn là một cái thế giới khác cùng thế giới hiện thực thoát ly kết nối cái cuối cùng trong nháy mắt. Vừa nói, vị này truyền kỳ nhà mạo hiểm một bên chậm rãi đứng dậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo đất liền phương hướng, hắn thấy bên bờ biển đá vụn bãi hướng về bên kia kéo dài, đã từng tự rằng được thành ở vào này mảnh đá vụn bãi hướng tây bắc, nơi đó hiện tại đã là một mảnh dị thường rộng lớn cánh đồng bát ngát, mà tại đá vụn bãi chính bắc phương thì có khả năng thấy một mảnh xanh um tươi tốt rừng rậm kia bên trong lờ mờ phảng phất liền ánh nắng đều khó mà vượt qua hắn, cho dù là tít ngoài rìa vài cọng cây thấp, nhưng Mộ Đở càng để ý lại là một chuyện khác, rừng rậm kia bên trong tựa hồ cũng không có sương mù. Nơi này chỉ cũng không phải là đêm qua bao phủ tựa rằng được cái chủng loại kia sương mù, mà là trong tư liệu từng nâng lên, tại vì ổ nẹt cảnh nội các nơi trong rừng rậm tràn ngập không tiêu tan sương mù mê tỏa. Tại tựa rằng béo bị thôn phệ trước đó, tất cả nhân viên tình báo tại hồi báo vì ổ nẹt vương quốc tình huống thời điểm đều từng đề cập tới này loại sương mù, bọn hắn tại trong báo cáo nâng lên, vì ổ nẹt trong vương quốc bộ trải rộng rừng rậm, trong rừng rậm lại tràn ngập trải qua nhiều năm không tiêu tan sương mù dày, cái kia sương mù phảng phất có siêu phàm lực lượng, có thể quấy nhiễu cảm giác con người, ngăn chặn người con đường, thậm chí có khả năng đem ngộ nhập trong đó người trục xuất trở lại. Sương mù lối vào, cho dù là siêu phàm giả cũng không cách nào theo bên trong xuyên qua. Bao trùm toàn cảnh rừng rậm, lại thêm trải qua nhiều năm không tiêu tan trong rừng sương mù, này chung nhau hợp thành vị ổ nẹt vương quốc đất liền bình chướng, đem bao quát thiên tháp chi thành ở bên trong rất nhiều đất liền thành thị tầng tầng bao bọc, cũng cắt đứt kẻ ngoại lai mưu toan nhìn trộm cái này thần bí quốc gia ánh mắt, mặc kệ là sệ sĩ quân tình cục làm thành viên vẫn là tài phọn phái tới gián điệp mật thám, đều đối với cái này không có biện pháp. Mà bây giờ, Mộ Đỡ lại có thể rõ ràng mà thấy rừng rậm kia bên trong sương mù dày đã tiêu tán, còn lại chỉ có không quá bình thường tối tăm hoàn cảnh. Dạ Kiêu rất nhanh liền chú ý tới lao pháp sư ánh mắt, này cái trẻ tuổi quân tình cục làm thành viên lập tức hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì, chủ động mở miệng nói ra, tại chúng ta thoát khốn về sau, những cái kia thủy trùng tràn ngập tại trong rừng rậm sương mù liền tiêu tán, ở giữa cũng chưa từng lại xuất hiện qua. Các ngươi không có đi sâu đảo bên trong a? Mộ Đỡ lập tức quay đầu nghiêm túc hỏi. Không có, Dạ Kiêu lắc đầu, trong rừng rậm sương mù mặc dù đã tiêu tán, lại tràn ngập không bình thường tối tăm hoàn cảnh, rõ ràng còn có cổ khắc quái, ta cùng Tức Phong chẳng qua là tại rừng rịa quan sát một thoáng liền lui trở về trên bờ biển. Các ngươi làm được rất đúng, tại không có làm rõ tòa đảo này bây giờ quy luật trước đó, tùy tiện đi sâu thủ phủ là chuyện rất nguy hiểm. Mộ Đờ khẽ gật đầu một cái, làm một cái kinh nghiệm phong phú đại mạo hiểm ra, hắn biết rõ lô mãng cùng vượt quá giới hạn tự tin thường thường sẽ thu nhận tai họa. Tờ rằng tại trong sương mù dày đặc biến mất, lâu dài tràn ngập tại đảo bên trong trong rừng rậm sương mù cũng đã biến mất. Hai người này ở giữa có liên quan gì? Mã Nghị thì như có điều suy nghĩ nói thầm lấy, cho người cảm giác thật giống như tợ rằng được thành cùng nguyên bản trong rừng rậm sương mù dày đều là dựa vào cùng một cái đầu nguồn đang chống đỡ, mà bây giờ cái này đầu nguồn đang ở theo trong thế giới hiện thực biến mất. Dạ nữ sĩ, ta chỉ có thể nghĩ đến dạ nữ sĩ, Mộ Đở chậm rãi nói, mặc kệ là đêm qua xuất hiện những cái kia ám ảnh chủ dân, vẫn là ta ở trong giấc mộng nhận triệu hoán, tựa hồ cũng chỉ hướng vị kia thần bí cổ lao thần chỉ, nhưng ta thực sự thấy không rõ lắm hắn đến cùng muốn truyền đạt ý đồ gì. Nhưng có một việc ta ngược lại thật ra thấy rõ, vị ổ nẹt này tỏa cái gọi là pháp sư vương quốc, diện mục chân thật chỉ sợ sẽ là cái ám ảnh quốc gia, tối thiểu nhất tòa kia tự rằng được thành hiển nhiên là chịu ám ảnh lực lượng chi phối. Mộ Đờ lắc đầu, tiếp lấy tiện tay trong không khí buộc vòng quanh mấy cái lóe sáng phù văn, một khỏa hư ảo ánh mắt tùy theo theo phù văn ở giữa ngưng tụ ra, tại một lát ngốc trệ về sau, này ánh mắt liền nhìn phía chỗ rừng sâu phương hướng. Hòn đảo thủ phủ tình huống không rõ, tùy tiện đi sâu sẽ gặp nguy hiểm, ta trước thả cái pháp sư chi nhãn đi qua nhìn một chút, thứ này điều khiển khoảng cách vẫn là hết sức có thể. Lão pháp sư vừa nói, một bên lại tiện tay tại pháp sư chi nhãn chung quanh chụp vào mười mấy tầng nguyên tố kháng tính cùng áo thuật phòng hộ, cuối cùng trả lại nó đập 7 tầng pháp sư hộ giáp cùng 7 tầng lực trường lá chắn. Tức Phong thấy cảnh này cả người đều bối rối, con mắt trợn thật lớn, pháp sư chi nhãn cũng có thể bên trên nhiều như vậy tầng phòng hộ. Mạo hiểm quá trình bên trong tích lũy một điểm tiểu kỹ xảo, dù sao ra ngoại hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, không chuẩn bị sẵn sàng ai biết sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Mộ Đờ một mặt chuyện đương nhiên nói xong, tiếp lấy liền đưa tay đẩy chính mình triệu hoán đi ra pháp sư chi nhãn một thành. Dạ Kiêu cùng Tức Phong liền nhìn xem cái này đã bị các loại ma pháp đặc hiệu bao khỏa 3 tầng trong 3 tầng ngoài triệu hoán vật dung dinh thăng lên trên trời, cùng cái bay lượn tạ giống như hướng phía cái kia mảnh rừng rậm phương hướng chậm rãi bay đi. Cứ việc mọi người đều biết ma pháp hiệu quả bản thân là không có trọng lượng, nhưng bọn hắn liền là từ nơi này khỏa nhãn cầu bên trên nhìn ra một loại phảng phất bay không nổi cảm giác. Bên cạnh Mạ Gỉ cũng là trợn mắt hốt mồm, vị này Hắc Long tiểu thư thậm chí hoài nghi viên này pháp sư chi nhãn so với chính mình còn kháng đánh. Mà trong cùng một lúc, lưu tại Hàn Tinh Hảo trên tọa trấn chỉ huy Victoria nữ công tức thì đang chú ý hết thảy thăm dò đội ngũ truyền về tư liệu, không chỉ bao quát tại tờ rằng béo bờ biển đổ bộ Mạ Gỉ cùng Mỗ Đờ một nhóm, cũng bao quát đi tới rủ tờ người cùng vẹn cảng xem xét tình huống Hàn Phong Hảo cùng tàu băng thượng kỵ binh tùy thời truyền về tình báo. Nàng nhìn thoáng qua phụ cận treo cơ giới đồng hồ, quay đầu nhìn về phía thông tin đài bên trong một cái mặt online đầu cuối, Hàn Phong Hảo, báo cáo vị trí của các ngươi. Một giây sau, mặt online đầu cuối bên trong liền truyền đến Hàn Phong Hảo quan chỉ huy thanh âm, nơi này là Hàn Phong Hảo, chúng ta đã tới gần rủ tờ người ngoại cảng. Nguyên bản hẳn là ngoại cảng khu vực, không có phát hiện rủ tơ ngươi thành. Lặp lại, không có phát hiện rủ tơ ngươi thành. Nơi này chỉ có một mảnh nguyên thủy hoang vu đường ven biển. Victoria mặt trầm như nước, xác nhận phương vị cùng bờ biển địa hình đặc thù. Phương vị xác nhận không sai, bờ biển địa hình ăn khớp. Chúng ta ngay tại rủ tơ ngươi thành phụ cận, thành thị đã tan biến. Victoria nhẹ khẽ hít một cái khí, mà cơ hồ liền trong cùng một lúc, một cái khác thông tin tín đạo bên trong liền truyền đến tàu băng thượng kỵ binh quan chỉ huy ngự khí dồn dập hồi báo tiếng, báo cáo đại chấp chính quan. Nơi này là tàu băng thượng kỵ binh. Bèn cảng đã tan biến, lặp lại, bèn cảng đã tan biến, chúng ta chính là dọc theo tại đường ven biển tìm tòi, trước mắt không phát hiện bất luận cái gì thành thị dấu vết. Biết, Hàn Phong Hào cùng tàu băng thượng kỵ binh tiếp tục xuôi theo đường ven biển tìm tòi, như không có nguy hiểm, phái đổ bộ bộ đội lên bờ thiết trí trụ sở tạm thời cùng giám sát thiết bị. Victoria thanh âm trước sau như một, như vào đông băng cứng thanh lãnh mà trấn tĩnh. Sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt mạn thuyền sắc trời ngoài cửa sổ, bất luận tiến độ như thế nào, tại trước khi mặt trời lặn tất cả mọi người nhất định phải trở về trên thuyền, hôm nay tuyệt đối không thể dùng ở trên đảo qua đêm. Vâng, Hàn Phong Hào hiểu rõ. Tàu băng thượng kỵ binh hiểu rõ. Hai tàu chiến hạm thông tin tạm thời treo lên, Victoria thì nhẹ khẽ hít một cái khí, mà còn không đợi nàng nắm khẩu khí này thở ra đến, Mạc Nghị dẫn đầu chi kia đổ bộ đội ngũ liền phát khởi thông tin tình cầu. Thông tin kết nối về sau, nàng lần đầu tiên liền thấy chính mình tiên tổ mặt xuất hiện tại hình chiếu 3D bên trong. Hòn đảo nội bộ trong rừng rậm sương mù bình chướng biến mất, ta vừa rồi hướng phía bắc rừng rậm hướng đi thả cái pháp sư chi nhãn, Mộ Đở đi thẳng vào vấn đề nói nói, hiện tại pháp sư chi nhãn đã sắp phải bay đến khống chế của ta cực hạn, từ không trung nhìn xuống xuống, pháp sư chi nhãn có thể quan sát được phạm vi bên trong đều chỉ có nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy cùng trong rừng rậm dị thường đột một khối lớn đất trống, không có bất kỳ cái gì thành thị, nông thôn cùng con đường. Người bên kia tình huống thế nào? Ngày trước đó lời thành sự thật, Victoria mím môi, chậm rãi nói, vì ố nẹt vương quốc, chỉ sợ thật toàn đều biến mất. Hết bờ cờ lợp nhưng được cái tài linh. Chương 1480, phân tích ra bản kế hoạch. Dù tờ ngươi cùng bèn cảng đã xác nhận tàn biến, bao quát hai tòa thành thị xung quanh hết thảy bờ biển công trình đều đã không còn tồn tại. Tờ rằng đéo bờ biển doanh địa tạm thời bên trong, Mộ Đở theo thông tin trang bị bên trên thu tầm mắt lại, nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Tức Phong cùng Dạ Kiêu hai người. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu, không. Nghiêm ngặt mà nói, chúng nó thật giống như chưa từng tồn tại. Vờn quanh doanh địa hộ thuẫn cản trở đến từ mặt biển Hàn Phong, sưởi ấm trang bị tản ra nhiệt lượng ấm áp thoải mái dễ chịu. Nhưng mà Tức Phong cùng Dạ Kiêu lại đồng thời cảm giác có thấy lạnh cả người dưới đáy lòng lan tràn. Phi cơ trinh sát vừa rồi dọc theo đường ven biển hướng đông bắc phương hướng điều tra, bay thẳng đến Đạm Lẩn cảng phụ cận, mà gỉ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Đạm Lẩn cảng cũng đã tan biến, cái kia đã là toàn bộ vị ổ nẹt trên đảo khoảng cách đảo tâm xa nhất điểm. Nếu như trận này siêu phàm dị tượng thật chính là theo trung tâm bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, tình huống kia chỉ sợ xác thực cùng ngài dự liệu một dạng. Mộ Đao nhẹ gật đầu, nhưng không có mở miệng, hắn chẳng qua là ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc cái kia mảnh khu rừng rậm rạp. Bên trong vùng rừng rậm kia quanh năm không tiêu tan sương mù đã tan biến, lưu lại chỉ có một loại không bình thường âm u chiếm cứ tại bóng cây tầng tầng ở giữa. Trước đó thả ra pháp sư chi nhãn đã bởi vì vượt qua khống chế cực hạn mà tự nhiên tiêu tán, tại pháp sư chi nhãn tan biến trước, nó truyền về cái cuối cùng hình ảnh vẫn là vô cùng vô tận cây cối, cùng với trong rừng cây tình cờ có thể thấy được phản phất đống đá to lớn trồng chất vật. Những cái kia to lớn đống đá một lần nhường Mỗ Đở tưởng rằng thành thị tan biến về sau lưu lại hải cốt, nhưng chống đỡ xem gần xem xét về sau, hắn lại phát hiện đây chẳng qua là đống đá thôi. Nay tòa pháp sư chi quốc lãnh thổ kỳ thật lớn đến kinh người, cứ việc nó chẳng qua là một hòn đảo, mà lại bởi vì điệu thấp phong cách hành sự, lộ rèn đại lục ở bên trên người thường xuyên đối với nó có một loại tiểu quốc quả dân sai lầm khái niệm, nhưng trên thực tế này tòa đảo diện tích cơ hồ tương đương tại Thánh Long công quốc hoặc Vương quốc người lùn một nửa lớn nhỏ, nó cái kia dài đằng đẵng đường ven biển bên trên có nước cờ tòa thành thị to lớn cùng hàng loạt cỡ trung tiểu khu dân. Cư, trong đó lục địa khu thì trải rộng rộng lớn vô biên rừng rậm cùng hoang nguyên, cho dù là truyền kỳ pháp sư khống chế dưới pháp sư chi nhãn cũng không có khả năng bay đến này tòa hòn đảo trung tâm đi thăm dò xem tình huống. Tức Phong ngẩng đầu nhìn về phía tây dãy núi, nàng nhìn thấy cái kia vòng rực rỡ cự nhật đã dần dần tới gần phương xa chập trùng đường chân trời, tại dần dần ảm đạm xuống thiên quang bên trong, sáng lạng kim hồng sắc hào quang đang theo tầng mây rội về này mảnh trải rộng đá vụn nguyên thủy bãi biển. Đây vốn là tráng lệ phong cảnh, nhưng mà đối với giờ phút này lưu tại trên bờ biển nhân viên, phong cảnh này lại chỉ có thể khiến người ta trong lòng đột ngột tăng lo lắng. Dạ Kiêu nhìn về phía đang đứng tại cách đó không xa tóc đen long duệ, Mạc Nghị tiểu thư, mặt trời liền sắp xuống núi. Mạc Nghị nhìn thoáng qua sát trời, cứ việc khoảng cách hoàn toàn vào đêm còn có một quãng thời gian, nàng lại không dám chút nào nhường đội ngũ mạo hiểm dừng lại thêm một phút đồng hồ. Tất cả nhân viên rút lui bờ biển, hiện tại liền lên thuyền. Trên bờ biển cương thiết du kỵ binh các chiến sĩ lập tức bắt đầu thu thập hành trang cũng chạy bộ đi tới rừng sắt ở bên bờ tàu đổ bộ. Trước đó đáp xuống gò đất bên trên chờ lệnh long kỵ binh chiến cơ cũng rất nhanh bay lên không cũng bắt đầu ở bầu trời trên bờ biển xoay quanh. Mạc Nghị lần nữa hóa thành mặc giáp trụ lấy võ trang đầy đủ màu đen cự long, cũng nhường hai vị quân tình cục làm thành viên cùng Mộ Đở trực tiếp bỏ tới trên lưng của mình. Tất cả nhân viên bắt đầu dựa theo kế hoạch có thứ tự rút lui bờ biển, nhưng bọn hắn trước đó mang tới hàng loạt thiết bị lại đều lưu tại chỗ. Những thiết bị này bên trong bao quát nguồn năng lượng tổ cùng máy truyền tin, cũng bao quát hàng loạt cảm ứng, trang bị theo dõi. Tại nhân viên sau khi rút lui, này chút ma đạo trang bị sẽ tiếp tục vận chuyển, để xem xét vì ổ nẹt đảo tại sau khi màn đêm buông xuống biến hóa cũng đem thời gian thực số liệu chuyển về ở trên biển chờ lệnh hạt tinh. Hào chiến hạm chủ lực ngồi tại màu đen cự long rộng lớn lưng bên trên, Tức Phong lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua vì ổ nẹt phương hướng. Nàng nhìn thấy vị ổ nẹt đảo đang ở trời chiều dư quang bên trong dần dần đi xa, phương xa rừng rậm đã trước một bước chìm vào hắc ám, đã từng quen thuộc tợ rằng đất thành bây giờ là một mảnh đang từ từ bị giáng chiều bao trùm hoang man bờ biển, trên bờ biển không hề dấu chân người, chỉ còn lại tự động vận hành ma đạo trang bị tại màn đêm trước mở tối lập lòe điểm điểm ánh đèn. Hy vọng đêm thứ nhất có thể bình an vượt qua. Nàng nghe được Dạ Kiêu tại bên cạnh mình nhỏ giọng thầm thì lấy, ta cảm thấy vấn đề không lớn, căn cứ suy đoán của ta, cái kia sương mù bao phủ thế giới đã cùng chúng ta thế giới hiện thực hoàn toàn thoát ly. Chúng ta hiện tại trở về trên thuyền cũng chỉ là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc thôi. Đại mạo hiểm gia Mộ Đở thuận miệng nói ra, lời còn chưa dứt lại cho trên người mình đập 12 tầng thạch gia thuật cùng một đống lớn pháp sư hộ giáp, nguyên tố kháng tính, tất cả mọi người nắm tâm buông xuống là được. Tức Phong khỏe mắt nhịn không được run nhúc nhích một chút, trong lòng tự nhủ cùng vị này truyền kỳ nhà mạo hiểm tại một khối hành động, nàng này tâm làm sao lại thủy chung không bỏ xuống được tới đây. Là mấy chi thăm dò đội ngũ rời đi vị ô nẹt đảo duyên hải khu vực, riêng phần mình trở về trên biển chiến hạm chủ lực lúc, tại phía xa đế quốc Nam cảnh gỗ vẫn cũng đồng thời thu vào theo hàng tinh hào trực tiếp gửi tới thăm dò báo cáo. Phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng, ạ bờ đứng tại cái kia tờ rộng lớn trước bàn sách, trong tay nắm lấy mới vừa từ phương Bắc gửi tới báo cáo văn bản tài liệu, mà lấy nàng cái kia chắc nịch hệ thần kinh, lúc này tâm tình cũng không thế nào bằng thẳng. Căn cứ một lần cuối cùng điều tra kết quả, có thể xác nhận bao quát tờ giang mèo, dù tờ ngươi cùng bẹn cảng ở bên trong rất nhiều vị ổ nẹt biên cảnh thành thị đều đã tan biến, lại trước mắt có thể phát hiện đất liền khu vực cũng không phát hiện bất luận cái gì thành thị dấu vết. Tàu băng thượng kỵ binh mang theo công suất lớn ma pháp cảm ứng trang bị, chiếc này tổng hợp đặc công thuyền đối vị ổ nẹt đảo hướng đi tiến hành 3 lần đẩy công suất quét hình, đồng đều không phát hiện có bất kỳ pháp thuật chuyển động hoặc tồn tại nhân công dấu vết ma lực hội tụ hiện tượng. Cơ bản có thể bài trừ theo hòn đảo tây nam bờ biển hướng vào phía trong kéo dài 120 cây số phạm vi bên trong tồn tại nhân loại chuyển động khả năng. Hiện nay có đội bộ bộ đội đã trở về riêng phần mình dừng sát ở trên biển chiến đấu hạm, gần như chỉ ở trên bờ biển lưu lại tự động ghi chép cùng truyền tâu thiết bị dùng kéo dài quan sát vị ổ nẹt tại đêm xuống tình huống. Victoria đại chấp chính quan tiếp tục lưu lại hàn tinh hào trên tọa trấn chỉ huy. Nàng khép lại văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía đang một mặt trầm tĩnh ngồi tại bàn đọc sách phía sau gỗ vành. Đến tận đây, chúng ta cũng đã có khả năng làm ra kết luận, vì ổ nẹt vương quốc biến mất, hoặc là như ngươi nói như vậy, nó chưa từng tồn tại. Ta biết rồi, gỗ vành khẽ gật đầu một cái, nhường Amber nắm đơn báo cáo đặt lên bàn, sau đó chậm rãi xoa mi tâm của mình, mộ đỡ bên kia tình huống như thế nào. Hắn là chỉnh trong cả quá trình dễ dàng nhất xuất hiện biến số cá thể. Tình huống của hắn ổn định, Victoria bên kia tại hắn trở về Hàn Tinh Hào về sau liền đối với hắn tiến hành kín đáo kiểm tra. Amber thở ra một hơi. Trên tổng thể, ngoại trừ nằm mơ thời điểm bị mấy trăm ám ảnh trụ dân đuổi theo đánh nửa tòa thành bên ngoài, vị kia đại mạo hiểm gia thân thể không có ở tờ rằng được trong xương mù chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cân nhắc đến hắn ở phương diện này kinh nghiệm phong phú, đoán chừng tâm lý phương diện cũng không bị ảnh hưởng gì. Govan, hắn cũng không biết nên làm sao đánh giá vị kia đại mạo hiểm gia sự tích huy hoàng, vậy cũng chỉ có thể trong lòng chúc lao ra từ thân thể khỏe mạnh đi. Về sau liền xem Victoria bên kia đến tiếp sau báo cáo, Govan khẽ thở phào, tối nay đem hết sức then chốt. Vì ổ nẹt đảo lần này siêu phàm dị tượng về sau phải chăng còn sẽ có cái gì ngoài định mức biến hóa, đem lần này sau khi màn đêm buông xuống đến thấy rõ ràng. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, vì chuyện này nhân huynh cũng vội vàng một ngày. Nếu như đặt ở bình thường, ạ bờ nghe nói như thế khẳng định một giây đồng hồ bên trong liền có thể tan biến tại gỗ vẫn trước mắt, cũng tại trong vòng 3 phút xuất hiện trong thành ngẫu nhiên một nhà trong tiểu quán đồng thời cho mình rót đầy một ly đá bia bữa ngừng lại rót xong, nhưng mà lần này, gỗ vẫn tiếng nói vừa ra về sau nàng lại lưu tại chỗ không hề rời đi. Gỗ vẫn mở mắt ra nhìn nàng một cái. Cái gì cũng không có hỏi, chẳng qua là phảng phất thuận miệng cảm khái mở miệng, làm viên môn đều là tốt, nếu như không có bọn hắn, chúng ta đối trận này siêu phàm dị tượng phản ứng đem xa so với hiện tại chậm chạp. Những năm này, ta đưa tiễn không ít người quen biết cũ, ạ bờ chậm rãi nói, nàng ở bên cạnh kéo cái ghế, phối hợp ngồi ở phía trên, hai tay chống lấy cái cằm, có đi oanh oanh liệt liệt, có đi vô thanh vô tức, cũng có bị ta tự tay xử quyết. Ta có đôi khi liền suy nghĩ, nếu như năm đó ta không có đi cái kia quán rượu nhỏ bên trong triệu tập bọn hắn, nếu như lúc trước bọn hắn không cùng lấy ta đi vào xe si, mà là lựa chọn tiếp tục tại nông thôn qua bọn hắn nguyên bản tháng ngày, có thể hay không khá hơn một chút. Nàng lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía gỗ vành, toàn bộ Vionet địa khu có gần 100 tên quân tình cục làm thành viên chuyển động, hiện tại chỉ có 2 người sống sót, tan biến những người kia hoặc là ta vài chục năm thậm chí vài thập niên trước tùy tùng, hoặc là mấy năm gần đây ta tự tay mang ra nòng cốt, trong bọn họ có rất nhiều người vốn là không cần đi đường này. Gỗ vành yên lặng nhìn xem Amber, hắn rất ít tại đối phương trên mặt thấy vẻ mặt như thế, nhưng hắn biết, đối phương hiện tại cần kỳ thật cũng không phải là vô lực an ủi. Người cả đời này sẽ có rất nhiều đáng giá hối hận sự tình, nhưng ta cảm thấy duy chỉ có đối với chuyện này, ngươi không nên hối hận. Hắn lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi đem bọn hắn dẫn tới Ceci, bọn hắn lựa chọn đi theo ngươi gia nhập quân tình cục, này không chỉ là một mình ngươi quyết định, bọn hắn lựa chọn chính mình muốn đi con đường, đồng thời ở trên con đường này đi đến cuối cùng, bọn hắn có tín nhiệm, có trung thành, có chính mình công nhận nhân sinh, ngươi nghi vấn chính mình lúc trước làm sự tình, không khác là đang chất vấn bọn hắn đi qua con đường này. Điều này cũng đúng, ạ bợ suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, mà lại tự nghĩ lại muốn. Dùng đám người kia nguyên bản sinh hoạt quy tích, nếu như lúc trước không cùng ta đi, hiện tại hơn phân nửa cũng là thường thường bị người khảo tại cục trị an máy sưởi bên trên, hoặc là càng hỏng bét chỉ sợ mấy năm trước liền đã chết tại một cái nào đó cống ngầm ngõ hẹp bên trong, cái kia tựa hồ cũng không có gì giá trị phải cao hứng. Nàng vỗ vỗ mặt, từ trên ghế đứng người lên, dùng sức vặn eo bẻ cổ, được rồi, nghĩ quá nhiều cũng không phù hợp phong cách của ta. Ta phải đi tìm tiểu quán buông lòng một chút, ấn quy củ, ta vẫn phải mời bọn họ cuối cùng một chén. Gô Văn lặng lặng mà nhìn xem ảm bợ con mắt, cũng thay ta kính bọn họ tất cả mọi người một chén. Ảm bờ khoát khoát tay, quay người bước vào một đạo lặng yên kéo ra ám ảnh kẽ nước bên trong. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền biến mất ở gỗ vằn trước mắt. Trong thư phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, gỗ vằn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau không biết suy nghĩ chút gì, Sau một lát mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn của thư phòng, "Vào đi, tại bên ngoài đứng đã nửa ngày." Vừa dứt lời, cửa thư phòng liền bị người cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một đạo may, ngay sau đó Dễ Bẹ Ỉ Cả cùng Rèn Nỉ Đầu liền lúc lên lúc xuống theo trong khe cửa mò vào, các nàng cẩn thận đánh giá trong phòng một vòng, xác nhận không có người khác về sau mới đẩy cửa tiến đến. Rèn Nỉ còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, "Ả vợ tiểu thư rời đi thật sự là lặng yên không một tiếng động." Gỗ Văn Thi nhìn về phía trong tay đang ôm lớn nhất chồng chất tư liệu Dễ Bẹ Ỉ Cả, "Thật khó được ngươi vậy mà biết tại trên hành lang chờ lấy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng thường ngày trực tiếp một đầu tiến đụng vào tới, sau đó đem tâm tình của tất cả mọi người đều cắt đứt. Ta là muốn trực tiếp tiến đến, nhưng Rèn Nỉ nắm ta kéo lại." Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức nói, nàng nói trong thư phòng bầu không khí không thích hợp. "Vừa rồi bầu không khí vì cái gì không thích hợp a?" Gỗ Văn, "Vừa rồi bầu không khí là có chút không thích hợp, nhưng cái này giải thích với ngươi dâng lên trong thời gian ngắn khả năng nói không hết." Gỗ Văn khoát tay áo, tầm mắt ngay sau đó liền rơi vào trong tay hai người cầm lấy trên văn kiện, "Nói chính sự đi, các ngươi đây là..." Rèn Nỉ lập tức tiến lên, đem chính mình cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả văn kiện trong tay đặt ở gỗ văn trên bàn sách, vị này đế quốc thủ tịch phủ văn sư trên mặt mang theo hết sức vẻ mặt nghiêm túc, "Bệ hạ, chúng ta đã hoàn thành đối nổ lệ người phát đưa tới tâm trí thống nhất chẳng kỹ thuật tư liệu dịch và chế tác cho phim, có một ít hết sức kinh người." "Phát hiện." Nghe xong cái này, gỗ văn trong nháy mắt điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi. Vì ố nẹt vương quốc dị biến làm người khiếp sợ, giả nữ sĩ bí ẩn khiên động nỗi lòng, khởi hàng giả cùng thượng cổ chúng thần giao dịch bí ẩn tầng tầng, nhưng dù như thế nào, từng bước ép sát ma triều vẫn là trước mắt tuyệt đối việc lớn. Dù sao dị biến cái gì có khả năng chậm rãi giải quyết, thượng cổ bí ẩn để đó cũng sẽ không chính mình tan biến, nhưng ma triều cái này lại không giải quyết. Cái kia lộ rèn coi như thật không có. Gỗ Văn tầm mắt cấp tốc để lên bàn cái kia một đống lớn trên tư liệu, tại đơn giản phán đoán một gửi văn kiện độ dày cùng với bộ phận mở đầu chuyên nghiệp trình độ về sau, hắn quả quyết từ bỏ hiện tại liền đem tư liệu xem một lần ý nghĩ, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Dễ Bẹ Ỉ Cả, "Các ngươi phát hiện cái gì?" "Nỗ lệ người cái gọi là tâm trí thống nhất chàng. Trên bản chất kỳ thật liền là một loại đem sinh vật tâm trí lẫn nhau kết nối tạo thành internet kỹ thuật, bọn hắn dùng loại phương thức này chế tạo ra một cái cực kỳ to lớn lại chịu không xì vịt, sau đó đem hắn bắn ra đến trên hành tinh không, khiến cho sinh ra một loại nào đó giống bình chướng phòng hộ hiệu quả." Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức mở miệng nói rõ lý do, một bên nói rõ lý do một bên mở ra nàng mang tới một phần văn kiện, đem bên trong bộ phận sơ đồ chỉ cho gỗ và xem, "Đây là chú thích về sau. Tâm trí thống nhất chàng các bộ phận sơ đồ, chúng ta đối nó tiến hành bản địa hóa xử lý, ngài trọng điểm xem này một bộ phận." Gỗ Văn lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn xem này chút đi qua Rèn Nỉ cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả chờ kỹ thuật chuyên gia xử lý qua bản kế hoạch, nhìn xem những cái kia kết nối tiết điểm cùng tính toán đơn nguyên, đột nhiên như có điều suy nghĩ, thứ này nhìn qua nhìn rất quen mắt. "Đúng vậy, dĩ nhiên nhìn rất quen mắt." Dễ Bẹ Ỉ Cả nhẹ gật đầu, "Bởi vì thứ này tầng dưới chốt bộ phận cơ hồ chính là chúng ta đang ở sử dụng thần kinh internet." "Thần kinh internet?" "Quả nhiên, chắc không được ta cảm giác quen thuộc như thế." Gỗ Văn khẽ gật đầu một cái, hắn cảm giác lòng của mình nhảy đều đang dần dần tăng tốc, cho nên cái này thần bí tâm trí thống nhất chẳng kỳ thật liền là thần kinh internet. "Không chỉ là thần kinh internet," Rèn Nỉ thanh âm theo bên cạnh truyền đến, "thần kinh internet chẳng qua là tâm trí thống nhất chàng tầng dưới chốt bộ phận, thì tương đương với nền tảng, bộ này hệ thống phòng vệ càng then chốt, cũng là nhất để cho chúng ta khiếp sợ bộ phận là nó chàng hiệu ứng máy phát cùng bắn ra đơn nguyên, thứ này." Thủ tịch phủ văn sư nói đến đây nhịn không được ngừng lại, nàng và Dễ Bẹ Ỉ Cả liếc nhau một cái, sau đó mới gật gật đầu, biểu lộ dị thường trịnh trọng nói với Gỗ Văn, "Thứ này cùng chúng ta phản thần tính bình chướng tồn tại chỗ tương tự, nhưng là phản tướng. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác." Chương 1481, bế vòng. Nói thật, nghe tới Rèn Nỉ nói cái gọi là tâm trí thống nhất chàng tựa như là phản thần tính bình chướng phản tướng trạng thái lúc, Gỗ Văn trong lòng cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ liền là phản thần tính bình chướng cái đồ chơi này trái lại không phải liền là thần tính bình chướng rồi hả? Bất quá một giây sau hắn liền đem này kém chút thốt ra một câu cho nhấn chết tại nhánh khí quản bên trong. Rèn Nỉ nói tới phản tướng dĩ nhiên không thể nào là như thế cái đơn giản mặt chữ ý tứ, phản thần tính bình chướng phản tướng về sau cũng không thể nào là cái gì thần tính bình chướng, này nguyên lý tựa như ngươi đem một cái khoai tây đảo cái nó cũng sẽ không biến thành làm đâu. Khụ khụ, Gỗ Văn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, duy trì lấy trên mặt uy nghiêm trầm ổn, giải thích cặn kẽ một thoáng, theo tối sơ nguyên lý bắt đầu. "Vâng," Rèn Nỉ lập tức nhẹ gật đầu, nàng cầm lấy trên bàn tư liệu, tìm tới trong đó một bộ phận chỉ cho Gỗ Văn, "Đây là nỗ lệ người phát cho chúng ta nguyên thủy bản kế hoạch, đây là chúng ta tại hoàn toàn phiên dịch bọn hắn chú thích về sau, căn cứ lộ rèn bộ tộc có trí tuệ hệ thần kinh đặc thù một lần nữa điều chỉnh về sau trang bị, trên thực tế chúng ta cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ bộ này tâm trí thống nhất chàng hệ thống đến cùng là như thế nào vận hành, bởi vì nỗ lệ người cùng chúng ta sáng lộ ra khác biệt thần kinh kết cấu, ta cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả chẳng qua là từ nơi này bộ hệ thống tổng thể cơ cấu bên trên phân tích ra nó có thể cùng thần kinh của chúng ta internet cùng phản thần tính bình chướng tồn tại nhất định liên hệ. Mọi người đều biết, phản thần tính bình chướng nguyên lý là căn cứ vào hỗn độn tâm tư, thông qua thần kinh internet đem số lượng to lớn phản tâm trí người liên tiếp, này chút tâm trí liền sẽ tại thần kinh internet tầng dưới chốt hình thành một mảnh mạnh mẽ hỗn độn tâm tư, hoặc gọi không phải chỉ hướng tính tâm tư, này loại tâm tư cực kỳ cường đại lại cơ hồ vô phương bị ngoại tới nhân tố quấy nhiễu. Bởi vậy chúng ta đem hắn dẫn xuất cũng phóng thích làm chẳng, chế thành có thể ngăn cách thần linh tinh thần ô nhiễm phản thần tính bình chướng, mà này loại bình chướng hiệu lực đã được đến thực tiễn nghiệm chứng. Gỗ Văn khẽ gật đầu, lúc trước ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ cũng chính là mượn không phải chỉ hướng tính tâm tư lực lượng, thông qua nắm tự thân chìm vào thần kinh internet tầng dưới chốt phương pháp rửa đi chính mình thần tính. Có thể này cùng chống cự ma triều lại có quan hệ gì? Đây chính là cho tới nay chúng ta đang tìm kiếm chống cự ma triều phương pháp lúc thủy chung coi nhẹ hoặc là nói vô ý thức né tránh một cái vấn đề mấu chốt. Jenny đón gỗ và nhìn chăm chú thần linh bản thân, nhưng thật ra là không nhận ma triều ảnh hưởng. Thần linh bản thân, gỗ vẫn sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, giống như dần mì nói, thần linh bản thân đúng là không nhận ma triều ảnh hưởng. Cứ việc phàm nhân đối mặt ma triều thời điểm sẽ bị vô điều kiện miểu sát, mà phàm nhân tiêu vong lại sẽ dẫn đến thần linh dần dần suy yếu, tiêu vong. Nhưng trên thực tế, ma triều không cách nào trực tiếp đối thần linh sinh ra tác dụng, thần linh không tồn tại hiệu ứng quan sát mất khống chế vấn đề. Trên thực tế không chỉ như thế, mạnh mẽ tới trình độ nhất định thần linh chẳng những có thể dùng tự thân miễn dịch ma triều ảnh hưởng, hắn nhóm còn có khả năng đối giữa trần thế phàm nhân tiến hành bảo hộ, dùng bảo vệ bọn hắn vượt qua ma triều. Mà đây cũng không phải là chưa từng xảy ra, Gô Văn biết điển hình nhất ví dụ chính là đã từng tà luật cự long quốc gia tại đi qua 187 vạn giữa năm đã trải qua lần lượt ma triều tẩy lễ, nhưng trên thực tế cự long cũng không có tìm được đối kháng ma triều kỹ thuật thủ đoạn, bọn hắn sở dĩ có thể còn sống sót là bởi vì long thần Enni ạ năm chính mình kết nối đến tà luật đại hộ thuật lên. Mà ngoại trừ cự long quốc gia bên ngoài, ở cái thế giới này mà khác ngày cũ văn minh bên trong cũng tồn tại qua thành công chống cự ma triều bộ tộc. Lúc trước Gỗ Văn còn chuyên môn cùng Enni ạ cùng với mặt khác cự long thảo luận qua vấn đề này, những cái kia thành công chống cự ma triều bộ tộc chỗ dựa vào, kỳ thật cũng bất quá chỉ là chúng thần bảo hộ. Là ma triều phủ xuống thời giờ, chúng sinh đem toàn thân của mình tâm đều giao cho thần linh thống ngự, từ đó tránh cho bị hiệu ứng quan sát mất khống chế thôn vệ, đây là bao quát đã từng tà luật ở bên trong trần thế chúng sinh đều đi qua đường. Con đường này, Long tộc biết, Gỗ Văn biết, những cái kia nghiên cứu đối kháng ma triều các học giả, kỳ thật cũng biết, nhưng bọn hắn không thể đi. Bởi vì đây là một con đường chết. Là đã định trước uống rượu độc giải khát dựa vào thần linh đối kháng ma triều, điều kiện tiên quyết chính là muốn từ bỏ trưởng thành, muốn cho thần linh cùng phàm nhân ở giữa tâm linh cương ấn triệt để khóa kín, cũng nhường thần linh cường đại đến xa xa áp đảo trần thế văn minh trình độ, chỉ có dạng này mới có thể đem toàn bộ văn minh đặt chúng thần bảo hộ bên trong. Long tộc làm như vậy, cho nên bọn họ bị vĩnh hằng nôi khóa 187 vào năm, mà còn lại mấy cái bên kia không như Long tộc văn minh xuống chẳng càng thêm thế thảm. Ma triều quá trình bên trong chúng thần trở nên vô cùng mạnh mẽ, tâm linh cương ấn cũng được tăng cường đến tột đỉnh trình độ, đến mức chỉ cần ma triều vừa kết thúc, chúng thần liền cơ hồ lập tức lâm vào gần như mất khống chế trạng thái, mà những cái kia bình thường văn minh không có Long tộc kinh nghiệm, không có Long tộc lực lượng, cũng không có đầy đủ vật khí, bọn hắn không kịp xây từ bản thân vĩnh hằng nôi, liền dồn dập tại Hắc Tịnh đến thời điểm hôi phi yên diệt. Cái này cũng đang phù hợp Hải Yêu đối lục địa văn minh quan chắc cùng ghi chép, các nàng từng ghi chép đến không chỉ một lục địa văn minh tại ma triều bên trong may mắn còn sống sót, nhưng này chút nhìn như may mắn còn sống sót văn minh lại đều không có đi đến cuối cùng, thường thường tại ma triều kết thúc về sau không lâu, bọn hắn liền không giải thích được đi vào tiêu vong. Cũng chính bởi vì này loại tiêu vong quá trình quá quỷ dị lại mãnh liệt, Hải Yêu nhóm mới đưa này loại văn minh đột tử hiện tượng gọi Hắc Tịnh, ngụ ý làm vô tận trong biển rộng đột nhiên xuất hiện màu đen bấy dập. Cho nên đây là một đầu nhìn như có thể tranh thủ thời gian, trên thực tế là phá hỏng chỗ có khả năng tính chắc chắn phải chết chi lộ, liên minh không sẽ chủ động đạp về Hắc Tịnh, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, bao quát gỗ vẫn ở bên trong tất cả mọi người, liền chưa từng theo thần linh phương hướng cân nhắc qua đối kháng ma triều, mà cái này vừa lúc trở thành bọn hắn tư duy bên trong điểm mù. Kỳ thật chúng ta chỉ kém một cái vì cái gì, làm điểm mù tan biến về sau, Gỗ Văn rất nhanh liền có mạch suy nghĩ, hắn cuối cùng dần dần kịp phản ứng, chúng thần không nhận ma triều ảnh hưởng. Chúng thần vì cái gì không nhận ma triều ảnh hưởng? Đúng vậy, đây cũng là chúng ta đang tự hỏi vấn đề, Jenny khẽ gật đầu một cái, hiện tại ta cùng dễ bẻ ỉ cả đều tổng kết không ra toàn bộ nguyên lý, nhưng chúng ta hoài nghi. Tất cả những thứ này vẫn cùng hiệu ứng quan sát có quan hệ. Phảng phất một đạo ánh nắng đột nhiên xuyên thấu dày nặng khói mù, mây dày bên trong nổ tung một tia chớp, Gỗ Văn trong đầu một đoàn thủy chung hỗn độn không rõ đường đoàn đột nhiên sụp đổ ra đến, hắn giống như bắt lấy mấu chốt của vấn đề, ma triều bản chất là vĩ mô giới điều kiện hiệu ứng quan sát mất khống chế, thần linh bản chất là tâm tư sản phẩm, mà này cái gọi là tâm tư sản phẩm, kỳ thật cũng là một loại hiệu ứng quan sát. Bên cạnh dễ bẻ ỉ cả lập tức nhẹ gật đầu, đúng vậy, thần linh cũng là hiệu ứng quan sát sản phẩm, căn cứ mới nhất lý luận, tâm tư trên thực chất liền là một loại căn cứ vào quần thể, có thứ tự, có thể ảnh hưởng đến thế giới vĩ mô hiệu ứng quan sát. Chờ một chút, vậy cái này ngược lại có một vấn đề, Gỗ Văn đột nhiên cảm giác có thế nào không đúng, nếu như thần linh là hiệu ứng quan sát sản phẩm, cái kia hắn nhóm ngược lại hẳn là càng chịu ma triều ảnh hưởng mới đúng. Dù sao ma triều làm liền là hiệu ứng quan sát mất khống chế, nhưng vì cái gì chúng thần ngược lại là không nhận ma triều ảnh hưởng? Chúng ta cũng nghĩ không thông vấn đề này, Jenny lắc đầu, nhưng ta cùng dễ bẻ ỉ cả đều cho rằng vấn đề này hẳn là nỗ lệ người bộ này tâm trí thống nhất chàng hệ thống phần mấu chốt nhất, có thể không ai có thể nói rõ lý do vì cái gì làm hiệu ứng quan sát sản phẩm chúng thần sẽ phản mà không bị hiệu ứng quan sát mất khống chế ảnh hưởng. Chúng ta thậm chí chuyên môn đi hỏi thăm thần quyền ban trị sự cố vấn cao cấp nhóm, bọn hắn đối với cái này cũng rất hoang mang. Enni ạ nữ sĩ còn nói nàng hơn 180 vạn năm qua đều chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Bọn hắn dĩ nhiên không có nghĩ qua cái này, tại thoát ly thần vị trước đó, chúng thần đối thế giới nhận biết là nhận hạn chế, bọn hắn cái gọi là toàn trí toàn năng kỳ thật ngược lại bị giới hạn tin tức của bọn hắn. Gỗ Văn khoát tay áo, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa liền đột nhiên ngừng lại, nét mặt của hắn trở nên có chút đặc sắc, chờ một chút, ta giống như hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. A. Dễ bẻ ỉ cả cùng Jenny vô ý thức nhìn nhau một thoáng, hai người chăm miệng một lời, ngài nghĩ đến cái gì? Là tin tức bế vòng. Gỗ Văn ngữ khí có chút xúc động, liền hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, một cái tắc mạch suy nghĩ vấn đề đột nhiên trở nên thông suốt, này thậm chí suýt nữa phá vỡ hắn thật vất vả kéo căng đến bây giờ lão tổ tông uy nghiêm, chúng thần là tin tức bế vòng kinh điển mô hình, mặc dù bọn hắn là hiệu ứng quan sát sản phẩm, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, cái này hiệu ứng quan sát cũng không hề hoàn toàn căn cứ vào thế giới hiện thực, mà là có tương đương một bộ phận căn cứ vào bên trong. Chứng cùng trước sau như một với bản thân mình, là một cái bản thân nói rõ lý do quá trình. Các người rõ chưa? Cũng không phải từ trong giới tự nhiên sinh ra thần linh, mà là phàm nhân các tín đồ đầu tiên sáng tạo ra một cái bản thân bế vòng, nội bộ trước sau như một với bản thân mình tín ngưỡng hệ thống, sau đó tại đây cá thể hệ bên trong sáng tạo một cái thần, thế gian hết thể giáo phái giáo nghĩa đều nhảy không ra cái này kết cấu mà này loại bản thân nói rõ lý do, tin tức bế vòng, nội bộ trước sau như một với bản thân mình tin tức kết cấu, đưa đến chúng thần căn bản không nhận hiệu ứng. Quan sát ảnh hưởng bởi vì bọn họ tồn tại cơ sở, căn bản không liên quan đến, hoặc là rất ít liên quan đến đối thế giới hiện thực quan sát. Nghe gỗ Văn nói rõ lý do, Rèn Nhỉ cùng Dễ Bẻ Ỉ cả hai mặt nhìn nhau, các nàng trên mặt gần như đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, rõ ràng một bộ này hoàn toàn mới phỏng đoán đã cực đại xúc động đến các nàng đến nay tất cả lý luận thôi diễn, thậm chí mơ hồ bổ khuyết chiếm hữu nàng nhóm đối nỗ lệ người tâm trí thống nhất chàng hệ thống cuối cùng một mảnh điểm mù. Mà gỗ Văn tại sau khi nói xong cũng không có dừng lại suy nghĩ, đầu óc của hắn vẫn đang bay nhanh vận chuyển, đồng thời cấp tốc nghĩ đến mới đồ vật. Ta nghĩ cái này cũng giải thích vì cái gì chỉ có đủ mạnh thần linh mới có thể tại ma triều đến thời điểm bảo hộ chúng sinh, mà lại quá trình này yêu cầu tâm linh cương ấn nhất định phải hoàn toàn khóa kín bởi vì tại thần linh sinh ra lúc đầu cùng trung kỳ giai đoạn, phàm nhân tín ngưỡng cũng không thể hoàn toàn thoát ly tự nhiên sự vật khách quan, tỉ như nguyên thủy nhất nguyên tố sùng bái, rừng núi sùng bái thậm chí dã thu sùng bái, này chút tín ngưỡng mặc dù cũng có bản thân nói rõ lý do. Cùng tin tức bế vòng khuynh hướng, nhưng lúc nào tới nguyên đều là phàm nhân đối trong giới tự nhiên mạnh mẽ sự vật kính sợ cùng tưởng tượng. Tại giai đoạn này thần linh là không thể hoàn toàn lẩn tránh đối thế giới hiện thực ỷ lại, phàm nhân đối thế giới hiện thực nhận biết thay đổi vẫn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng thần bản thân tồn tại, hoặc là nói một cách khác, giai đoạn này thần linh còn không có hoàn toàn bế vòng, phát sinh ở vòng phía ngoài ma triều vẫn sẽ ảnh hưởng đến vòng bên trong thần linh. Mà khi tín ngưỡng hệ thống phát triển đến giai đoạn cấp cao, đối thần linh nói rõ lý do liền sẽ dần dần thoát ly nguyên thủy kính sợ, ngược lại hướng về càng thuần túy triết học nghị phân biệt, lý luận mô hình hướng đi phát triển, mọi người ý thức được tự nhiên núi non sông ngòi lôi mình tia chớp cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên. Thế là liền sẽ đem bọn hắn cúng bái thần linh đẩy cao đến một cái vị trí cao hơn tới tiếp tục duy trì hắn thần thánh tính cùng tính quyền uy. Tự nhiên chi thần hẹn bật ạ mặn kỳ thật liền trải qua giai đoạn này tối sơ, cự lộc thần chỉ là một loại đối rừng núi cùng manh thu sùng bái, nhưng sau này các tinh linh tuần phục rừng núi cùng manh thú, thế là nguyên bản cự lộc thần liền lộ ra không đủ vĩ ngạ, các tín đồ liền đem hắn nhấc lên tới tự nhiên chúa tể vị trí này, nếu như hắn tiếp tục bị dốc lên đâu. Có thể tưởng tượng, nếu như hẹn bật ạ mặn không có thoát ly thần vị, cái kia hắn không sớm thì muộn sẽ trở thành làm một loại nào đó vạn vật khởi nguyên biểu tượng, đến lúc đó hắn liền hoàn thành cùng thế giới hiện thực hoàn toàn cắt chém, trở thành một cái hoàn toàn bế vòng trước sau như một với bản thân mình, không cần bất luận cái gì hiện thực sự vật chống đỡ cũng có thể thành lập thuần túy chi thần, tựa như lúc trước Long thần Ennia mở dạng. Đến lúc đó, làm một cái thực hiện tin tức hoàn toàn bế vòng thần linh, hắn cũng có thể không nhận ma triều ảnh hưởng. Gỗ Văn trật tự rõ ràng nắm bản thân vào một khắc này, trong lòng tất cả phỏng đoán đều nói ra, mà điều này hiển nhiên là Rèn Nhỉ cùng Dễ Bẻ Ỉ cả trước đây chưa bao giờ cân nhắc qua phương hướng, nhưng mặc kệ lại thế nào làm người kinh ngạc, mặc kệ lại thế nào không phù hợp trước đó nghiên cứu mạch suy nghĩ, các nàng cũng phải thừa nhận một điểm, tất cả những thứ này theo trên nguyên lý là có thể giải thích thông. Làm hiệu ứng quan sát tại vĩ mô phương diện sản phẩm, chúng thần chính là bởi vì tự thân tin tức bế vòng đặc tính miễn dịch ma triều ảnh hưởng. Một cái không mở ra cho người ngoài tin tức hệ thống, sẽ không nhận hiệu ứng quan sát mất khống chế ảnh hưởng. Rèn Nhỉ tự mình lẩm bẩm, đúng à, đây là hợp lý, chúng ta trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Không phải là không có nghĩ đến, là chúng ta vô ý thức ở giữa né tránh cái phương hướng này, bởi vì này đem không thể tránh khỏi chỉ hướng chúng thần, mà nếu như không chỉ hướng chúng thần, chúng ta lại tìm không thấy cái khác không mở ra cho người ngoài tin tức hệ thống. Gỗ Văn lắc đầu, nhưng nỗ lệ người rõ ràng không có né tránh điểm này. Nếu như tâm trí của bọn hắn thống nhất chàng thật chính là một loại nào đó phản thần tính bình chướng phản tướng trạng thái, vậy đã nói rõ bọn hắn theo chúng thần trên thân tìm được lẩn tránh ma triều biện pháp. Vừa nói, hắn một bên lại đem tầm mắt đặt ở những cái kêu bản vẽ và văn kiện bên trên, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Đem phản thần tính bình chướng phản tướng về sau kết quả là cái gì? Sẽ dẫn đến phạm nhân cùng thần một lần nữa khóa lại sao? Chúng ta chưa bao giờ từng làm như thế. Thậm chí liền cành luận phương diện dự trữ đều hết sức khiếm khuyết, bất quá có một chút có khả năng khẳng định, cứ việc quá trình này được xưng phản tướng, tác dụng của nó lại cũng không phải vô cùng đơn giản đem phản thần tính bình chướng công năng cho phản tới. Jenny lắc đầu, căn cứ ta cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả điện hạ sơ bộ thôi diễn, cái này phản tướng quá trình hẳn là đem không phải chỉ hướng tính tâm tư tác dụng đối tượng xoay chuyển, nếu như nói, nguyên bản không phải chỉ hướng tính tâm tư là tác dụng tại thần linh, như vậy tại nó phản tướng về sau, hắn tác dụng đối tượng hẳn là toàn thể phàm nhân. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại bổ sung, dĩ nhiên chân thực quá trình hẳn là xa so với này phức tạp hơn, càng khó lường hơn, chúng ta trước mắt chẳng qua là căn cứ nỗ lệ người gửi tới bản kế hoạch tiến hành thô thiện lý giải, cũng không rõ ràng đem bọn hắn lực trưởng phát sinh cùng bắn ra trang bị xem như là phản thần tính bình chướng phản tướng trạng thái, cụ thể vật này muốn làm sao thực hiện, còn cần nghiêm túc nghiên cứu. Ta hiểu, Gỗ Văn khẽ gật đầu một cái, lại co lại ngón trỏ vướt ve cằm của mình, đem không phải chỉ hướng tính tâm tư nhìn về phía toàn thể phàm nhân sao? Đột nhiên, hắn nuốt ve cái cảm động tác dừng lại. Chẳng lẽ nói, quá trình này chân chính ý nghĩa là đem toàn thể phàm nhân coi là một cái thần linh. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 838, trả nợ. Sơn thôn nhỏ. Trong tiểu viện, Khuynh Thành giờ phút này đã là hoàn toàn tỉnh ngộ. Vạn cổ trầm luân cùng cừu hận, oán khí trùng thiên, để cho nàng con đường phía trước đoạn tuyệt. Hôm nay, lắng nghe Hồng Trần một khúc, nàng mới buông xuống nội tâm chấp niệm. Mà nghe được trước mắt vị này vô thượng tồn đang nói, ngày sau, để cho mình lưu trong thôn. Nàng càng là kinh hỉ kích động không thôi. Loại địa phương này, chính là cấm kỵ chi địa, nhưng cũng là vô thượng tu hành địa, bình thường mà nói, chỉ có tại đường bên kia mới có thể xuất hiện. Khói sáng biển, tổ giới sinh linh, ai có thể có dạng này tư cách tiến vào trong đó. Này, quả thực là không thể tưởng tượng đại cơ duyên. Đồng thời, nàng cũng hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt nghĩ đến, chính mình có thể được đến như thế phúc duyên, hết thảy đều là bởi vì vạn đạo điểm cuối cùng cái vị kia. Nếu như không phải chấn thủ ta thi, vì sao lại có hôm nay phúc báo? Tạ tạ, tạ tạ. Nàng đồng thời vội vàng hướng phía Vân Khê nói lời cảm tạ. Mà lúc này, Nô Đại Đức đã trở về, nói: "Sư phụ, Minh Thiên Bắc đã tới, chờ ở bên ngoài lắm." Hắn vừa đi gọi Minh Thiên Bắc. Nghe vậy, Lý Phàm gật gật đầu, nói: "Từ Hiên, ngươi cùng Đại Đức cùng một chỗ, nắm Khuynh Thành cô nương đưa vào viện đi." Khuynh Thành đến cùng là thằng điên, một phần vạn nửa đường nổi điên sẽ không tốt, cho nên nhường hai người nam đệ tử cùng một chỗ hộ tống. Long Tử Hiên lúc này gật đầu nói: "Đúng, sư phụ." Khuynh Thành lúc này theo hai người bọn họ ra viện nhỏ. Mà giờ khắc này, bên ngoài sân nhỏ, Minh Thiên Bắc đang chờ đâu, trong mắt của hắn viết đầy thấp thỏm chờ mong a. Lại tới một vị bệnh tâm thần. Hắn biết, hơn phân nửa là lại tới một cái đại lao a. Mặc dù đã gặp được Lạc Tinh Trần, nhưng hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Nhìn không được nhìn thoáng qua bên hông cài lấy rút roi châu con. Trương đại bà cho. Nắm chặt rút roi châu con, hắn mới phát ra được. Ân, có niềm tin. Rất nhanh, viện nhỏ môn đẩy ra, chỉ thấy Ngô Đại Đức cùng Long Tử Hiên mang theo một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nữ tử đi ra. Nàng liền là mới tới bệnh tâm thần, ưa thích đánh đàn. Ngô Đại Đức hướng Minh Thiên Bắc mở miệng, lại cho Khuynh Thành giới thiệu nói: "Hắn liền là chúng ta trong thôn bệnh viện tâm thần viện trưởng, Minh Thiên Bắc, ân. Về sau hắn liền quản các ngươi." Nghe vậy, Khuynh Thành có chút choáng váng. Nàng còn không có quá phản ứng lại. Chính mình lúc nào thành bệnh tâm thần rồi? Mà lại, còn muốn tiến vào bệnh viện tâm thần. Chính mình có thể là đường đường một đời cầm đạo cường giả a? Không đúng. Nàng lập tức nghĩ đến, này, có thể là trong tiểu viện vị kia đại lao an bài a. Nhất định có thâm ý. Mà lại, chỉ cần có thể lưu trong thôn, làm bệnh tâm thần làm sao vậy? Cũng rất thơm a. Nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, nói: "Gặp qua Thiên Bắc viện trưởng." Đơn giản rất ngoan ngoãn. Minh Thiên Bắc thấy thế, lúc này mới không khẩn trương, tay cũng từ bên hông cài lấy rút châu trên roi, buông lỏng ra. Thấy cảnh này, Khuynh Thành lại là trong lòng có chút muốn thổ huyết, này Minh Thiên Bắc, chẳng lẽ vừa rồi mong muốn dùng roi quất chính mình sao? Bất quá, trong mắt nàng trong nháy mắt lóe lên vẻ kiêng dè, bởi vì nàng phát hiện, cái kia cây roi, khí tức vô cùng kinh khủng. Phảng phất một roi, liền có thể hút chết vô thượng sinh linh. So với Nam Phong cái kia cây đàn, đều không kém bao nhiêu. Trong nội tâm nàng lập tức phức tạp, nhìn về phía Minh Thiên Bắc trong ánh mắt, nhiều một vẻ hâm mộ. Nàng nhìn ra được, Minh Thiên Bắc cái này tiểu ma tu vi không rất mạnh. Thế nhưng, thế mà có thể đeo này loại vô thượng chi khí, không thể không phục a. Khuynh Thành đúng không? Về sau, ngươi chính là số 2 bệnh tâm thần, đi theo ta." Minh Thiên Bắc lúc này mở miệng. Khuynh Thành chuẩn bị đứng dậy, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Nô công tử, ta hai cái đệ tử, có thể để cho ta thấy các nàng một mặt." Nàng thở dài một hơi, nói: "Hai người bọn họ, đồng dạng là số khổ người, như ta, bị cừu hận che đậy hai mắt, bây giờ Khuynh Thành nhìn thấy Quang Minh, nghĩ làm cho các nàng cũng buông xuống chấp niệm." Nô Đại Đức nghe xong, nói: "Tốt, đi, chúng ta dẫn ngươi đi." Lúc này, bọn hắn hướng phía thôn đi ra ngoài. Ngoài thôn, Thiên Sát mập mạp chết bẩm: "Ta muốn giết ngươi, thế mà đối xử với chúng ta như thế." A, Cựu Thanh cùng Tuyết Hận đều là bi phẫn mắng to. Hai người bọn họ bị Nô Đại Đức giống như là cái chốt trâu, cái chốt trên tảng cây. Mấu chốt là Nô Đại Đức dùng dây thừng quá bất phàm, dù là các nàng tu vi cực cường, cũng không cách nào thoát khỏi. "Hai vị cô nương, ta đưa các ngươi đại cơ duyên các ngươi không muốn, còn mang ta. Lang tâm cẩu phế a. Thật hoài nghi các ngươi có phải hay không thuộc giống chó." Lúc này, Nô Đại Đức thanh âm lại chuyển tới. Tuyết Hận cùng Cựu Thanh lập tức quay đầu nhìn lại. Mập mạp chết bẩm: "Ta muốn giết ngươi." Các nàng mắt đều đỏ. Không thể không lễ. Mà giờ khắc này, Nô Đại Đức sau lưng, Khuynh Thành lại là đi ra. Nhìn thấy Khuynh Thành, Tuyết Hận cùng Cựu Thanh đều là trong nháy mắt vui vẻ. "Sư phụ, sư phụ, ngài cuối cùng tỉnh." Các nàng đều xúc động vô cùng. Mà Khuynh Thành nghe vậy, lại là tiêu điều cười một tiếng, nói: "Đúng vậy a, cuối cùng tỉnh. Hôm nay, đến cao nhân một khúc, mới có thể từ trong cừu hận thức tỉnh." Nghe vậy, Tuyết Hận Cửu Thanh đều là hơi nghi hoặc một chút. "Sư phụ, cùng Dĩ Vãng, tựa hồ không giống nhau lắm. Ta bị cừu hận che đôi mắt, cũng mệt mỏi hai người các ngươi, theo ta nhập ma chướng bên trong." Khuynh Thành nhìn về phía Tuyết Hận cùng Cửu Thanh, trong mắt lóe lên một vệt vẻ thương hại, nói: "Hôm nay, ta vì chính mình chỗ tội, cũng vì hai người các ngươi chịu tội. Tiếng nói vừa ra, nàng bỗng nhiên bứt lên tóc, khẽ đàn dâng lên, tiếng đàn lóe sáng. Nàng tiếng đàn bên trong, không nữa ai oán, không nữa cừu hận, không có ngày xưa lăng lệ cùng tàn nhẫn, ngược lại nhiều hơn một loại thương hại ôn hòa. Nàng thương hại chính mình, cũng thương hại những cái kia bị nàng giết chết vô tội. Giờ khắc này, nàng chung quanh vô tận dị tượng hiện ra. Đó là một phương thời gian, vô số oan hồn đang gào khóc, tại bi thiết. Mà giờ khắc này, những cái kia oan hồn tựa hồ bị nàng tiếng đàn triệu hoán, hướng nàng đánh tới, cắn xé linh hồn của nàng, nguyên thần. Nàng từng diệt sát vô số nguyên hồn, tạo thành vô tận oán. Những cái kia oán, một mực đi theo nàng, giờ phút này, vô tận oán tại báo thủ. Không chỉ là nàng, liền Cửu Thanh, Tuyết Hận hai người chung quanh, cũng có này loại oan hồn xuất hiện, hướng phía Khuynh Thành mà đi. Nàng tại trả nợ. Không chỉ là hoàn lại chính mình thiếu nợ, cũng tại vì Cửu Thanh, Tuyết Hận trả nợ. Vô tận oan hồn tại báo thủ, tại căn xé, giờ khắc này Khuynh Thành thất khiếu chảy máu, tóc đen đầy đầu, trong nháy mắt tuyết trắng một mảnh, toàn thân đều run rẩy bắt đầu vặn mèo. Thống khổ. Đồng thời, nàng một thân cầm đạo tu vi, càng là đang nhanh chóng suy giảm. Cuối cùng, thậm chí theo lên đường cảnh giới rất xuống. Thấy thế, Cửu Thanh, Tuyết Hận sắc mặt đại biến. Sư phụ. Sư phụ không thể. Các nàng hô to, nghĩ muốn ngăn cản Khuynh Thành. Nhưng, Khuynh Thành lại gian nan chống đỡ lấy, nàng tiếp tục khẽ khúc đàn bên trong, cũng tại bắt trước mới vừa Lý Phạm tiếng đàn. Hồng Trần Khúc, thầy đi một thân tội nghiệp. Liên Cửu Thanh cùng Tuyết Hận, cũng là bị nàng tiếng đàn ảnh hưởng, giờ khắc này, thần tâm hốt hoảng, nhìn thấy vô tội thương sinh, nhìn thấy nội tâm chắc ẩn. Long Tử Hiên cùng Lô Đại Đức thấy thế, đều là không khỏi ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là đứng ngoài quan sát. Đây là thuộc về các nàng chính mình nợ, cần chính mình đi trả. Mà cùng đi theo Minh Thiên Bắc thì là không khỏi nắm chặt roi. Cô gái này, làm sao nhìn qua thật vô cùng giống bệnh tâm thần a? Sau một hồi, phốc, Khuynh Thành hư thoát trên mặt đất, phun ra một ngụm màu sáng máu. Giờ phút này, nàng một thân tu vi đã còn thừa không bao nhiêu, mấy thành phế nhân. Nhưng, trong mắt của nàng lại mang theo một vẻ trước nay chưa có thoải mái. Sư phụ, Cửu Thanh cùng Tuyết Hận, giờ phút này cũng là trong lòng oán hận biến mất, trong mắt đều xuất hiện trước nay chưa có thiện cùng thật, nhìn về phía Khuynh Thành, trong mắt tràn đầy nước mắt. Khuynh Thành đối với các nàng tới nói, không khác tái tạo tri ân. Mà Khuynh Thành lại là tiêu nhiên cười một tiếng, nói: "Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Ta thiếu nợ quá nhiều, chết, với ta mà nói quá tiện nghi. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày chìm vào giấc ngủ, đều sẽ trong mộng bị oan hồn lấy mạng, sống không bằng chết." Nghe vậy, Cửu Thanh cùng Tuyết Hận càng là khóc giống không thôi. "Không cần vì ta bi thương, chỉ có chém đi ngày hôm qua đường, trả hết nợ thiếu nợ, ta mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Hai người các ngươi, dâu nhiều làm việc thiện sự tình, chớ lại ngộ nhập lạc lối, chính là đối vi sư tốt nhất báo đáp." Khuynh Thành dặn dò, nói xong, xoay người nói: "Thiên Bắc viện trưởng, xin mang Khuynh Thành nhập viện đi." Giờ khắc này, nàng vô cùng lạnh nhạt. Minh Thiên Bắc thấy thế, trong lòng cũng là một hồi phức tạp, đối nữ tử trước mắt này, hắn không khỏi có chút bội phục. Quá độc ác, một thân tuyệt thế tu vi, nói hủy liền hủy, tình nguyện làm lại từ đầu, cam nguyện chịu hàng đêm lấy mạng nỗi khổ. "Vậy liền đi theo ta." Minh Thiên Bắc lúc này mang theo Khuynh Thành, hướng phía trong thôn tu kiến bệnh viện tâm thần mà đi. Mà Cửu Thanh cùng Tuyết Hận, giờ phút này nhưng như cũ quỳ gối sơn thôn trước. "Ai, từ hôm nay sau thật tốt làm người đi." Nô Đại Đức tiến lên, cho các nàng giải khai dây thừng. Cửu Thanh lại là nói: "Sư ân như núi, ta hai người nguyện vứt bỏ tính mệnh, chỉ cầu nhường sư tôn ít chịu chút khổ sở. Cầu hai vị thành toàn." Tuyết Hận cũng nói: "Như thế nào làm mới dám giúp sư tôn chịu tội?" Các nàng biết được, này trong sơn thôn chắc chắn có vô thượng tồn tại ẩn cư, có lẽ chỉ có cái kia vô thượng tồn tại mới có thể để cho sư phụ giải thoát. Long Tử Hiên thấy thế, lắc đầu, nói: "Chính mình phạm vào tội nghiệp, không người có thể giúp đỡ. Bất quá, ta cũng là có thể cho hai người các ngươi chỉ một con đường sáng. Như ngày khác có thể vì thương sinh kiến công, cũng xem như giảm bớt một chút tội nghiệp." Nghe vậy, hai người kích động không thôi. "Cầu công tử thành toàn." Long Tử Hiên nói: "Đi theo ta." Hắn chuẩn bị mang Tuyết Hận cùng Cửu Thanh đi thủ thể cốc. Bây giờ tổ giới loạn trong giặc ngoài, bên trong có tế thế thần điện, ngoài có khói xám biển nhìn chằm chằm. Như đại hòa lên, tổ giới cần một nhánh chính nghĩa chi sư. Thủ thể nhân lực lượng còn quá đơn bạc. Cửu Thanh cùng Tuyết Hận đều đến Khuynh Thành chân truyền, tu vi tại toàn bộ chân tổ giới cũng tuyệt đối tính là cao thủ, gia nhập thủ thể cốc rất có giúp ích. Thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác. Chương 839, Chiến Linh Vương. Võ Hoang Giới, Trấn Thế Các. Trong mật thất, Dư Linh Lung đang lật xem rất nhiều hồ sơ. Ấm Tôn, Hoa Tôn, Thanh Tôn, Võ Tôn, Kiếm Tôn, Phạm Tôn, Kỳ Tôn, Man Tôn, Phù Tôn, Dựa Tôn. Trong tay nàng hồ sơ chính là cùng trước xương trắng thời đại 10 tôn có quan hệ. 10 tôn. Nàng lẩm bẩm, lật xem này chút hồ sơ, trong đầu lại là không khỏi hồi tưởng lại ngày đó, nhìn thấy Nam Phong đám người. Nếu như mình không có nhớ lầm, lúc ấy đám người tuổi trẻ kia bên trong có con cổ cầm, bàn vẽ, còn có hòa thượng, trồng cỏ. Cùng trong truyền thuyết 10 tôn lại có chút giống. Ý nghĩ này nhường trong nội tâm nàng giật mình. Chẳng lẽ? Không. Điều đó không có khả năng. 10 tôn đã triệt để chết đi. Nàng lắc đầu, cảm giác mình ý nghĩ này quá mức bất khả tư nghị. 10 tôn sao có thể trùng sinh? Nếu như 10 tôn trọng sinh, như vậy sau lưng bọn họ nên là nhân vật bậc nào? Cựu tộc Tam Lịch, Vũ Giang Hà cấp độ kia tồn tại, còn không có dạng này thủ bút. Vào thời khắc này, cửa mật thất mở ra, Hàn Hòa đi đến, bẩm báo nói: "Khởi bẩm các chủ, võ tộc nhân mã đã đến giới ngoại, bắt đầu hạ xuống." Nghe vậy, đang đọc lấy hồ sơ Dư Linh Lung, lập tức biến sắc. "Võ tộc tới?" Nàng lẩm bẩm nói. "Vũ gia, cuối cùng đối võ hoang giới chưa từ bỏ ý định." Hàn Hòa nói: "Theo chân tổ giới bên kia tin tức truyền đến, Thế Thế Thần Điện bên trong tồn tại sắp thực hiện hiệp ước xưa, đi cả thế gian cùng tế chi pháp, đây đối với thế nhân mà nói, có lẽ là một chuyện tốt." Nhưng Dư Linh Lung lại lắc đầu nói: "Không, người sai. Nếu như Tế Thế Thần Điện bên trong trung cực giả nhóm thật nguyện ý thực hiện hiệp ước xưa, vừa lại không cần chờ cho tới hôm nay. Lúc trước Dương gia, Khương gia lão tổ liền từng đi Tế Thế Pháp, nhưng lúc đó Tế Thế Thần Điện sống chết mặc bây." Hàn Hòa vẻ mặt hiện vẻ trầm tư: "Các chủ, cái kia chúng ta phải làm như thế nào?" Dư Linh Lung không cần nghĩ ngợi nói: "Thông chi thủ thể cốc, võ tộc khí thế hung hăng, cùng bọn hắn nhất định có một trận chiến. Mặt khác, năm chuẩn vương trận bàn lấy ra, ta muốn đích thân chấp trưởng." Nghe vậy, Hàn Hòa lập tức giật mình. Thông chi thủ thể cốc còn chưa tính, các chủ lại muốn vận dụng chuẩn vương trận bàn. Chuẩn vương trận bàn chính là võ hoang giới chấn thế các mạnh nhất nội tình, chính là Dư Linh Lung theo chủ các mang tới trí bảo, có khả năng kích phát chuẩn vương cấp sát trận. Mà lại, các chủ chẳng lẽ muốn ra tay trợ giúp thủ thể nhân sao? Hắn không khỏi run giọng nói: "Các chủ, làm như vậy, chúng ta không khác đối địch với Tế Thế Thần Điện a. Lần này, võ tộc chính là phụng Tế Thế Thần Điện hiệu lệnh tới, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Hỏi thế gian, ai dám làm trái Tế Thế Thần Điện?" Dư Linh Lung lại như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trong tay hồ sơ, nói: "Cứ một lần, hoặc là thất bại, như vậy tàn lùi, hoặc là thành công, nghịch thiên cải mệnh." Trong mắt của nàng thể hiện ra một loại không thể sửa đổi dứt khoát. Giờ phút này, võ hoang giới trung thổ, võ tộc nhân mã không ngừng hạ xuống, số lớn phi thuyền đã đến. "Ha ha, võ hoang giới thật sự là quá yếu." Linh Vương cấp trên chiến thuyền, Vũ Minh Hỏa nhìn lướt qua phía dưới thế giới, ánh mắt lộ ra một vẻ khinh thường. "Truyền lệnh, nhường võ hoang giới hết thảy thế lực, lập tức đến đây yết kiến, triều bái tộc ta sắp thành lập đạo tràng. Kẻ làm trái chết." Tin tức trong nháy mắt truyền vang. Võ hoang giới vì thế mà kinh ngạc. "Võ tộc, đệ tử chân tổ giới trường sinh cổ tộc. Nghe nói, Tế Thế Thần Điện bên trong tồn tại sắp thực hiện hiệp ước xưa, đi Tế Thế Pháp, mà chỉ có thành lập đạo tràng hoang vực, mới có cơ hội chung nhau lên đường. Có lẽ, chúng ta nên đi yết kiến." Rất nhiều thế lực tâm động, dồn dập đi tới trung thổ. Tại trung thổ, võ tộc trực tiếp chiếm cứ võ hoang giới trung tâm nhất địa phương, xây dựng rầm rộ, kiến tạo đạo cung, đại điện các loại. Rất nhanh, võ tộc đạo tràng đã đơn giản hình thức ban đầu. Thế lực khắp nơi đến, quy lệ tại võ tộc đạo tràng bên ngoài. Võ tộc trong đạo trường, càng là có một tôn pho tượng to lớn. Đó là thuộc về võ tộc trung cực giả, Vũ Kiến Đạo. "Bái kiến trường sinh cổ tộc." "Bái kiến trường sinh cổ tộc." Thế nhân cùng nhau hạ bái. "Bái ta tộc người, có thể cử tông lên đường." "Võ tộc," một cái bắt cảnh trưởng lao xuất hiện, lạnh băng nói: "Tộc ta này đến, một người vì cứu thương sinh, đi hiệp ước xưa. Cả hai, trước đây tộc ta tộc nhân tới đây giới, tìm kiếm võ tôn pháp, bị người làm hại, các ngươi có biết manh mối?" Nghe vậy, tại quy lệ rất nhiều trong thế lực, lập tức có người dồn dập mở miệng: "Khởi bẩm tiền bối, tử nhân hoang bên trong, thủ thể nhân, bọn hắn nắm giữ lấy võ tôn pháp, mà lại, bọn hắn còn diệt võ hoang giới hết thảy thất cảnh, lục cảnh thế lực. Trước đây, rất nhiều thất cảnh, lục cảnh thế lực vây công tử nhân hoang một trận chiến, dị thường thảm liệt. Các thế lực lớn cơ hồ đều bị giết tuyệt. Cái này khiến võ hoang giới thế lực khác câm như hến." Nghe vậy, võ tộc bắt cảnh cường giả lập tức lạnh băng nói: "Tử nhân hoang, thủ thể nhân, ha ha, hôm nay tộc ta ở đây tuyên bố bọn hắn làm toàn diện, phát ra chiến âm, chinh phạt tử nhân hoang." Lúc này, võ tộc hạm đội xuất phát. Từ trung thổ đến bắc cảnh khoảng cách, đối với có thể xuyên qua vô tận vũ trụ võ tộc hạm đội tới nói, căn bản không tính là cái gì. Rất nhanh, võ tộc hạm đội liền đã đến tử nhân hoang bên ngoài. Giờ phút này, thủ thể quốc bên trong, cái gì? Võ tộc Hỗn Độn Linh Vương đến đây. Vũ Trấn Hải đám người trên mặt đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Trong đại điện, Dư Linh Lung cùng Hàn Hòa lạnh nhạt mà đứng. Đúng là bọn họ mang đến tin tức. Vũ Trấn Hải trên mặt viết đầy nghiêm trọng, nói: "Hỗn Độn Linh Vương, nhân vật cấp bậc này, có thể xưng thế gian có thể nhìn thấy người mạnh nhất. Xem ra lần này, võ tộc làm thật." Vũ Minh Sơn thì là nói: "Dù cho là Hỗn Độn Linh Vương lại như thế nào, chúng ta làm nên chiến. Vừa vặn, chúng ta bộ tộc này cũng nên luyện binh. Có võ đạo chân ngã kính làm nội tình, bọn hắn có niềm tin. Mà lại, thủ thể nhân lúc trước đại chiến bên trong, đạt được võ hoang giới các đại đỉnh tiêm thế lực tài nguyên, lại có tập thể dục theo đài dự bị tiết vì tâm pháp, lớn lên thật nhanh. Bây giờ, Vũ Trấn Hải, Vũ Minh Sơn cùng với Vũ Tụng đều đã bước vào lục cảnh. Liên Vũ Tiểu Côn cùng Huyền Thanh Y Liễu đều đột phá ngũ ẩn. Ai có thể tưởng tượng, trước đây thủ thể nhân chẳng qua là một cái tứ cảnh thế lực. Tốc độ cao trưởng thành cũng cần không ngừng tối luyện. Báo." Mà giờ khắc này, bên ngoài một cái thủ thể nhân vội vàng chạy đến, nói: "Thử nhân hoang bên ngoài, chiến hạm tới gần. Tốc độ thật nhanh." Nghe vậy, mọi người tất cả giật mình. Đến thật nhanh. Hàn Hòa không khỏi mở miệng: "Đối phương sử dụng chính là xuyên tinh hạm, từ Trung Châu đến Bắc Cảnh khoảng cách, đối bọn hắn tới nói, tựa như chúng ta bước ra một bước đơn giản như vậy." Dư Linh Lung mở miệng, nói: "Võ tộc trưởng, thỉnh nên địch đi. Vũ Trấn Hải cũng là gật đầu nói, nên địch. Lúc này, thủ thệ nhân toàn bộ xuất phát, đi ra thủ thệ cốc bên ngoài, thiên khung phía trên đã lít nha lít nhít che kín kinh khủng chiến hạm. Chiến hạm như mây, mỗi một chiếc đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Các ngươi, liền là thủ thệ nhân. Trên một chiếc chiến hạm, võ tộc một cái bát cảnh cường giả, lạnh băng mở miệng, cao cao tại thượng. Vũ Trấn Hải nói, vâng. Cái kia bát cảnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt. Nắm võ tôn chi pháp giao ra, lưu các ngươi toàn thây. Vũ Trấn Hải nghe vậy, lạnh băng nói, mong muốn chiến, vậy liền một trận chiến. Hắn vung tay lên, bên cạnh Vũ Tụng lập tức hô to, nói, thành đội thể thao hình tản ra. Lập tức 3-4 ngàn thủ thệ nhân, toàn bộ đồng loạt tản ra, bảo trì khoảng thời gian. Ha ha, một bầy kiến hôi cũng dám hung hăng ngang ngược, giết ngươi nhóm, chỉ cần đưa tay. Nay bắt cảnh cường giả, đưa tay hạ xuống. Với anh, trong nháy mắt, một đạo mạnh mẽ bản nguyên lực tạo thành to lớn thủy triều, ầm ầm hạ xuống. Không gian run rẩy, đại địa khuấy động, cỏ cây cũng vì đó đến lên dao. Đây là bắt cảnh cường giả nhất kích, tại toàn bộ võ hoàng giới đều trước đây chưa từng gặp. Dự bị tiết bắt đầu. Vũ Tụng lại là lớn tiếng gầm thét, đồng thời nói, kèn lên. Lập tức 3 ngàn thủ thệ nhân dùng đều nhịp động tác, làm lên tập thể dục theo đài dự bị tiết. 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8, 3-2-3-4-5-6-7-8. Bọn hắn lớn tiếng hô to, hùng hồn tiết tấu, nương theo lấy chỉnh tề động tác, đầy đủ cảm thụ được thể thao mang tới kích tình cùng phong khoáng. Kèn tiếng trận trận vang vọng đại hoang, cùng tập thể dục theo đài động tác đang cùng reo vang rung động. Trong nháy mắt, tại 3 ngàn thủ thệ nhân chung quanh ngàn dặm, trong thiên địa tất cả bản nguyên khí đồng nhiên đều tuôn ra mà tới, sau đó tại 3 ngàn thủ thệ nhân trước đó tụ thành một cái to lớn hình người. Cái kia hình người đủ cao khoảng ngàn mét, chính là quần quận bản nguyên khí hình thành. Giờ phút này, bản nguyên khí hình thành hình người, thế mà theo 3 ngàn người động tác cùng một chỗ, làm lên tập thể dục theo đài. Đa chân, đưa tay. Cái kia bản nguyên khí hình thành cự nhân, một trường ngăn trở bắt cảnh cường giả khủng bố công kích. Với anh, võ tộc bắt cảnh cường giả thậm chí bị đẩy lui mấy bước. Cái này, đây là thần thông gì? Cái kia bắt cảnh cường giả lập tức vẻ mặt có chút tái nhợt, trong mắt hoảng sợ vô cùng. Này chút thủ thệ nhân, nhiều nhất bất quá là tứ cảnh tả hữu a. Đột nhiên phá ngũ cảnh đều rất ít. Này loại đẳng cấp tồn tại, làm bắt cảnh cường giả hắn, tiện tay có thể dùng diệt một mạng lớn. Tứ cảnh cùng bắt cảnh ở giữa, tồn tại hào rộng lại trời, dù cho số lượng lại nhiều, cũng không cách nào đối bắt cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, hiện tại 3000 người, thế mà tạo thành một cái quỷ dị bản nguyên hình người, thi triển loại kia quỷ dị thể thao động tác, liền có thể hạ gục chính mình. Không thể tưởng tượng nổi. Có chút ý tứ. Tại võ tộc nhất to lớn linh vương chiến hạm bên trong, đột nhiên có một tiếng nói nhỏ vang lên. Sau đó, một cây linh lực cực lớn ngón tay, theo cái kia chiến hạm bên trong rũa ra, hướng phía cái kia kinh khủng bản nguyên hình người nhất chỉ. Oeng! Trên không phát sinh nổ lớn, cái kia bản nguyên hình người trực tiếp nổ tung. Người xuất thủ quá mạnh, có thể đánh lui bắt cảnh cường giả bản nguyên làm giận hình, tại hắn trước mặt nhất chỉ cũng đỡ không nổi. Đồng thời, 3000 thủ thệ nhân trận hình lập tức loạn, không ít người ho ra máu. Mà lại, đến từ linh vương chiến hạm bên trong cái kia nhất chỉ, càng là biến hóa thành một cái đại thủ, hướng phía Vũ Tụng, Vũ Trấn Hải đám người bắt tới. Vũ Trấn Hải đám người sắc mặt đều là nhất biến. Mà giờ khắc này, trên không đống nhiên có một đạo trận bàn sáng lên. Ngàn trượng trận ánh sáng, tựa như phù đồ săn sát, ngăn cản một kích này. Đây là Dư Linh Lung chuẩn vương trận bàn. Oeng! Trong chốc lát, chuẩn vương trận bàn giạn nứt, Dư Linh Lung thân ảnh càng là từ không trung rơi ra, nàng thân hình lảo đảo, bị trọng thương. Nhưng, đệ tử linh vương chiến hạm bên trong một kích kia, cuối cùng bị ngăn trở. Chuẩn vương trận bàn. Ha ha, chân tổ giới bên trong, còn có người cùng này chút sâu kiến cấu kết sao? Linh vương trên chiến hạm truyền đến thanh âm lạnh lùng, nói: "Mặc dù chuẩn vương tới, tại bổn vương trước mặt, cũng chỉ bất quá heo chó, chuẩn vương cấp trận bàn, lại tính được cái gì?" Bàn tay lớn lần nữa đột kích, chấn kinh thiên vũ. Nhưng, vào thời khắc này, Vũ Tiểu Côn phóng lên tận trời, tay hắn cầm võ đạo chân ngã kính, chiếu xạ hướng một kích này. Võ đạo chân ngã kính vừa ra, vô tận võ đạo phù văn lạc ấn, tràn ngập trường không. Võ đạo chân ngã kính, xem ra tộc ta tộc nhân cái chết, hoàn toàn chính xác cùng các ngươi có quan hệ. Linh vương chiến hạm bên trong, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lập tức, chân ngã cảnh bắn ra hồng quang, đánh trúng vào chiến hạm. Oeng! Tựa như một tòa thật to pháo hoa nổ tung, cái kia chiến hạm trực tiếp bị diệt. Vũ Tiểu Côn đều là ngơ ngác một chút, linh vương chiến hạm bên trong kinh khủng tồn tại, liền chết như vậy sao? Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông tơ dựng thẳng, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một người trung niên đã xuất hiện tại hắn sau lưng, lạnh lùng nhìn xem hắn. "Ngươi?" Vũ Tiểu Côn vội vàng mong muốn thay đổi võ đạo chân ngã kính, nhưng trung niên nhân kia cũng đã đưa tay, một chỉ điểm ra, muốn trấn sát Vũ Tiểu Côn. Nhưng, võ đạo chân ngã kính lại có quan mang, bao phủ Vũ Tiểu Côn, bảo vệ được hắn. Nhưng, dù là như thế, Vũ Tiểu Côn vẫn là từ trên cao rơi xuống phía dưới, nện vào đại địa bên trong. Võ đạo chân ngã kính, thế mà giữ gìn người ngoài. Trên bầu trời, võ tộc Minh Hỏa Linh Vương nhìn xem một màn này, mi tâm nhảy một cái, lửa giận lóe lên. Hắn vốn cho là võ đạo chân ngã kính chẳng qua là bị người cướp đi, hiện tại xem ra võ đạo chân ngã kính thế mà nhận chủ sao? Cái này vô cùng đáng sợ. Cần biết võ đạo chân ngã kính chính là chân chính thần khí, người thường chấp trường chi có thể vượt cấp giết địch. Mà lại, một khi võ đạo chân ngã kính bị kích hoạt, khí linh tỉnh lại, như vậy đơn giản không kém gì mở cửa cấp cường giả xuất hiện, coi như là linh vương cũng ngăn không được. Giết ngươi, ta xem chân ngã cảnh còn có thể nhận ai vì chủ. Minh Hỏa Linh Vương trực tiếp lôi đỉnh ra tay. Hắn đã nhìn ra, Vũ Tiểu Côn mặc dù có khả năng chấp trưởng võ đạo chân ngã cảnh, nhưng tựa hồ rất khó kích hoạt khí linh. Dù sao, khí linh bản thân tương đương với mở cửa cảnh giới cường giả, tại trong cõi u minh ngủ say, trừ phi gặp được thiên đại kích thích, bằng không không hồi tỉnh tới. Chỉ cần khí linh không tỉnh lại, hắn vẫn như cũ có khả năng tùy tiện chu diệt Vũ Tiểu Côn. Tiểu Côn, Vũ Trấn Hải đám người đều là nhào thân hướng về phía trước, nhưng bọn hắn lại có thể ngăn trở linh vương cấp nhất kích. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên có đàn sắt tương hỏa chi âm vang lên. Vô hình sóng âm xuyên qua trường không, chém về phía Minh Hỏa Linh Vương. Minh Hỏa Linh Vương sắc mặt đại biến, hắn vội vàng xoay người, ngăn cản này khủng bố sóng âm. Oeng! Kinh khủng nguyên lực nổ tung, Minh Hỏa Linh Vương rút lui ngàn trượng, trước người hắn sống sờ sờ nhiều hơn hai đạo khủng bố vết máu. Toàn trường tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Minh Hỏa Linh Vương mạnh đến không hợp thói thường, có thể xưng thế gian có khả năng nhìn thấy người mạnh nhất, hiện tại thế mà bị người đánh lui, còn bị thương. Không thể tưởng tượng nổi. Này võ hoang giới lại có hai tôn linh vương. Minh Hỏa Linh Vương trong thần sắc viết đầy ngưng trọng. Nghe vậy, võ tộc mọi người cũng đều là ngoài ý muốn. Cái gì? Võ hoang giới có linh vương? Này loại man hoang chi địa, làm sao có thể có này loại đẳng cấp tồn tại? Bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Mà tất cả mọi người tầm mắt chú ý, chỉ thấy một người nam tử chắp tay tới. Ở bên cạnh hắn, đi theo hai nữ tử. Cái kia hai nữ tử, một người chấp đàn, một người trưởng sát, đều thân mang đồ tang. Mới vừa khủng bố sóng âm, liền là theo cái kia hai nữ tử cầm sắt bên trên phát ra. Các nàng lại có thể là hai vị linh vương. Nhưng mà, giờ phút này Minh Hỏa Linh Vương lại hồn nhiên không có nhìn nàng hai người, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Long Tử Hiên. Tựa như gặp quỷ. Võ, Võ Tôn. Hắn run sợ thất sắc. Thứ bỏ đi của người này, lại là vật vô giá của người khác. Chương 1484, Dũng Tuyển. Yêu tinh là một loại rất cố chấp sinh vật, mặc dù theo ở bề ngoài nhìn không ra. Trên thực tế cái này tại lộ rèn các tộc trong mắt đều có phần có sắc thái thần bí. Chỉ sinh hoạt tại tiên tổ đỉnh cao địa khu tên nhỏ con chủng tộc có rất nhiều nhường xứ khác người không tưởng tượng được đặc chất, các nàng toàn dân giai binh, các nàng dũng manh thiện chiến, các nàng am hiểu chế tạo hạng nặng máy móc, các nàng đầu nóng lên liền sẽ nắm thần thánh thánh sơn đào cái lô lớn, mà lại các nàng còn có làm người ta nhìn mà than thở ương ngạnh tính tình, làm phát hiện thánh sơn quá cứng. Thời điểm thậm chí không tiếc năm chiến lược binh khí cấp bậc khổng lồ ma tượng làm đến báo hỏng cũng muốn trong núi xuyên cái động ra tới. Đồng thời tại phát hiện cái này động không có tác dụng gì về sau lập tức quyết định dùng nó tới ướp cay cả trắng. Nhưng các nàng đều là tốt yêu tinh, cần cù thành khẩn, đồng thời lý trí thông minh, điểm này không thể nghi ngờ. Nguyên bản chúng ta là định đem cái này hang động chuyển làm hắn dùng, dù sao tốt như vậy một cái tự nhiên sâu hầm, hơn nữa còn là thật vất vả móc ra, cứ như vậy để đó luôn có điểm lãng phí, nhưng ở cái kia không lâu về sau chúng ta liền biết được lên chấn tiêu điểm sự tình, cho nên tạm thời sửa lại phương án. Sở Kệ là bay ở mẹ ở mìn nạ đầu bên cạnh, một bên lại nhảy một bên đưa tay chỉ này trong động quật đủ loại công trình, mặc dù chúng ta không có cách nào hướng xuống đảo, nhưng nơi này ma lực xỏ xuyên qua ngọn núi, thông qua giám sát dòng ma lực động, chúng ta có khả năng đại khái hiểu rõ chỗ càng sâu đều xảy ra chuyện gì. Tại đây tòa hang động đang phía dưới tồn tại một mảnh cực kỳ sôi nổi năng lượng tràng, hắn phạm vi cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tiên tổ đê. Nhờ cao 1/3, nó tựa như một cái nóng rực hạch, duy trì tại một loại nào đó kinh người mà cân bằng trạng thái. Trung quanh này chút kẽ nước đều là nguyên bản liền có, là ma lực tiêu điểm tự nhiên thẩm thấu mang, chúng ta không có tiến hành bất luận cái gì cải tạo, ngay ở phương diện này khẳng định so với chúng ta chuyên nghiệp, bởi ngài tới quyết định như thế nào lợi dụng những vật này. Hang động diện này chút trụ cột không chỉ là chống đỡ kết cấu, trên thực tế bởi vì cái này hang động kiên cố dị thường, bản thân nó cũng không thế nào cần ngoài định mức chống đỡ. Này chút trụ cột cùng với trần nhà bên trên sắt thép đại lương chung nhau tạo thành một cái chính thể, hắn tác dụng là truyền ma lực cũng đem hắn cùng phía trên mặt online đầu mối then chốt tháp tương liên. Chúng ta có khả năng thông qua loại phương thức này giám sát hang động trạng thái, đến lúc đó ngài cũng có thể lợi dụng chúng nó tới liên lạc bên ngoài. Hả, đây là cái không sai mạch suy nghĩ, ta đây liền không cần ngoài định mức xây dựng ma lực lối đi. Mẹ ở mỉn nạ nhẹ gật đầu, khoe mắt mang theo ý cười, dù sao coi ta bắt đầu công tác về sau, nơi này liền sẽ bị hoàn toàn phong bế, ta cần một chút ổn định đối ngoại liên lạc con đường. Bất quá, ta khác đều hiểu, trung ương nhất cái ghế này là chuyện gì xảy ra. Vừa nói, vị này vạn pháp chúa tể tầm mắt một bên không khỏi rơi vào hang động trung ương, nơi đó rõ ràng an trí lấy một tấm bắt mắt mà to lớn chỗ ngồi, nó toàn thân phảng phất hoàng kim chế tạo, mặt ngoài vừa có phức tạp đường ống cùng dây cáp kết cấu, chỗ ngồi bị cố định tại một cái trải rộng phù văn cỡ lớn nền móng bên trên đó phương lại kéo dài ra hàng loạt đường ống, cùng hang động trần nhà tương liên, thật sự là muốn nhiều bắt mắt có nhiều bắt mắt, mà lại phong cách vẽ cùng chung. Quanh ma đạo trang bị kém không phải một điểm nửa điểm. Nàng theo thang máy bên trong lúc đi ra liền muốn hỏi, cho tới bây giờ mới rốt cục nhịn không được nói ra. Hả, đây là chuẩn bị cho ngài. Sở Kệ Lạ lập tức nhẹ gật đầu. Mặc dù ngài không nói ngài cần gì đồ dùng trong nhà, nhưng chúng ta vẫn là chuẩn bị cho ngài nó. Thuận tiện nhất lên đây là gỗ vẫn sẽ xí bệ hạ chủ động giao phó sự tình, liền chỗ ngồi cũng là hắn tự mình thiết kế. Thứ này phong cách vẽ làm sao nhìn là lạ. Mẹ ở mìn nạ khỏe mắt nhịn không được nhảy một cái. nàng vốn muốn nói chính mình căn bản không cần những vật này, nhưng nghe xong đây là gỗ vẫn cho chuẩn bị hảo ý, liền đem cự tuyệt nuốt trở vào, chẳng qua là biểu lộ không khỏi có chút cổ quái, làm sao như thế xa hoa. Này tuyệt không giống như là. Sở Khệ là nghe xong liên tục khoát tay, không không không, không có chút nào xa hoa. Bên ngoài tầng kia là mạ đồng, gỗ vẫn bệ hạ nói chủ yếu là vì đẹp mắt. Mẹ ở Mina. Cái kia trên mặt ghế đường ống cùng nền móng chung quanh kéo dài vươn đi ra dây cắp lại là dùng để làm gì? Sở Khệ là, hả? Đó là trang trí, gỗ vẫn bệ hạ cũng không nói là dùng để làm gì. Ta đoán hắn là tham khảo Bạch Ngân Tinh Linh Tòa kia quần tinh thánh điện bên trong thống ngự chi tòa. Mẹ ở Mìn Nạ suy nghĩ một chút, làm càn làm bậy không nghĩ ra tới nên làm sao đem lời tiếp theo, đành phải lắc đầu đi tới cái kia khoa trương lại bắt mắt Hoàng Kim Vương tọa tiền, do dự một chút mới chậm chậm ngồi đi xuống. Được à, lớn nhỏ cũng là rất phù hợp, mà lại thoải mái dễ chịu, độ cùng tầm mắt cũng rất tốt. Nàng bên này lời còn chưa dứt, một mực đứng ở bên cạnh không có lên tiếng tiếng kỹ thuật chủ quản lại đột nhiên tới một câu, nhưng ta làm sao luôn cảm thấy ngài ngồi ở trên đây có chút không may mắn đây. Hình tượng này thật giống như ngài một giây sau liền không đứng dậy nổi giống như. Mẹ ở Mìn Nạ khoát tay chặn lại, cái gì gọi là không may mắn, đừng tin này loại duy tâm lời giải thích, là một cái nhân viên nghiên cứu ngươi đến giảng ma pháp cùng logic, ta cảm thấy ngồi ở chỗ này còn thật thoải mái. Kỹ thuật chủ quản. Tốt, đại khái hoàn cảnh ta đã hiểu, lời ong tiếng ve cũng nói đủ rồi, ta nghĩ chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian có khả năng lãng phí. Mẹ ở Mìn Nạ phất phất tay, nàng ngồi ngay ngắn ở đó chuyên vì chính mình chuẩn bị hoa lệ trên ghế ngồi. Chậm rãi vẫn nhìn hang động rìa những cái kia phảng phất nước chảy sóng ánh sáng phun trào ma lực huyên quang, ngựa khí trở nên trịnh trọng lên, nhân viên không quan hệ rút lui cách nơi này đi. Ngài cái này muốn bắt đầu sao? Sở Khệ là hơi hơi mở to hai mắt, chúng ta kỳ thật còn chuẩn bị cho ngài một chút hoan nghênh. Nỗ lệ người thần linh tại quần tinh ở giữa buôn ba 126 năm, lại tại một bước cuối cùng hóa thành trong vũ trụ một đạo hào quang màu xanh, chúng ta đã tại trên viên tinh cầu này phí thời gian ngàn vạn năm, bây giờ khoảng cách cuối cùng đếm ngược cũng chỉ có một năm rưỡi. Mẹ ở Mịn Na lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt yêu tinh nữ vương, bắt đầu đi. Nhân viên không quan hệ rút lui, phong bế cái giếng, đóng cửa bình đài, để cho chúng ta nắm tất cả khánh điện đều đặt ở này tòa. Hang động lần nữa cởi mở ngày đó. Đón vị nữ sĩ này bình tĩnh lại không thể nghi ngờ tầm mắt, Sở Khệ là trên không trung hơi hơi lui lại một điểm, sau đó nàng mới cúi đầu xuống. Ta hiểu được, như vậy hiện tại bắt đầu chấp hành rút lui cùng phong tỏa quá trình, sau 10 phút bởi ngài tiếp nhận hết thể hệ thống. Chờ mong một năm rưỡi sau cùng các ngươi cùng nhau chúc mừng, mẹ ở Mìn Nạ mỉm cười, nhẹ gật nhẹ đầu, hy vọng khi đó chúng ta có khả năng tại trời xanh hạ chung nhau yến ẩm. Sau một lát, rút lui quá trình bắt đầu theo kế hoạch chấp hành. Trong động quật công tác nhân viên kỹ thuật ngồi lên thang máy, cùng yêu tinh nữ vương cùng kỹ thuật chủ quản cùng nhau về tới mặt đất, mà tại bình trung quanh đài công tác cùng chờ lệnh từng cái đội ngũ cũng cùng một thời gian thu đến thông chi, bắt đầu chia phê có thứ tự đón xe rời đi. Sở Khệ là cùng kỹ thuật chủ quản lưu tại cuối cùng, bọn hắn đứng tại cuối cùng một cỗ chuẩn bị rút lui bình đài khu bên cạnh xe, lặng lặng nhìn chăm chú lấy tòa kia bị ánh đèn chiếu sáng cái giếng. 2 phút đồng hồ về sau, cơ giới vận chuyển thanh âm theo bình đài chỗ sâu truyền đến, cái giếng mặt đất kết cấu tùy theo bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Lại có trầm trọng ken két tiếng không ngừng theo cái giếng bên trong vang lên, nghe vào từ xa mà đến gần. Đó là từng đạo hợp kim miệng cống tại từng cái khép kín. Trạng thái nguyên thủy thâm lam mạch chảy đối với người bình thường mà nói 10 phần nguy hiểm, mà mẹ ở Mịn Nạ tiếp xuống kỹ thuật sẽ nắm những cái kia nguyên thủy thâm lam mạch chảy trực tiếp dẫn dắt chí thánh núi thấp tầng, cũng dựa theo bản kế hoạch sở tiêu chú phương thức đem hắn bắn ra đến tiên tổ đỉnh cao mặt ngoài mấy chục cái đặc biệt tuân gia nguyên, tại nàng đem hết thể ổn định lại trước đó, chỉnh tòa thánh sơn đều sẽ thuộc về cực kỳ nguy hiểm khu vực, bởi vậy tại trên thánh sơn, tất cả mọi người bao quát tại đỉnh núi công tác đầu mối then chốt giữ gìn đoàn đội cùng với ở tại trên núi yêu tinh cùng các thú nhân đều phải toàn bộ rút lui thánh sơn. Cư dân bình thường sơ tán đã tại hôm qua hoàn thành, hôm nay rút lui thì là trên núi bình thường nhân viên công tác. Mặt khác, mặc dù mẹ ơ Mịn Nạ thành công ổn định thâm lam mạch chảy, tiên tổ đỉnh cao các nơi khôi phục an toàn, tòa kia an trí lấy vương tọa hang động cũng sẽ không mở ra, xuất phát từ an toàn cân nhắc, nó sẽ bị thủy trùng phong bế, mãi đến cái thế giới này được cứu, hoặc mãi đến tận thế đến. Đi thôi, một thanh âm đột ngột xuất hiện tại kỹ thuật chủ quản cùng Sở Khệ lạ trong đầu. Ta đã tìm tới mạch chảy, tiếp xuống liền muốn nếm thử tiến hành dẫn đường, các ngươi lưu ở trên núi rất nguy hiểm. Cuối cùng một chiếc xe cũng cuối cùng rút lui bình đài, bắt đầu hướng về dưới núi bóng đêm mau chóng đuổi theo. Qua không biết bao lâu, Sở Khệ là theo ghế lái phụ ghế rửa cái túi nhỏ bên trong chui ra, nàng vỗ cánh đi vào xe đằng sau, cả người đều kề sát ở sau trên cửa sổ xe, có chút xuất thần ngắm nhìn cái kia mảnh đang tắm gội tại ánh sao bên trong mỏng núi. Một loại trầm thấp tiếng nổ vang rền dần dần theo ngọn núi chỗ sâu truyền ra. Mới đầu, thanh âm này hết sức mỏng manh, liền như là nghe nhầm mơ hồ trầm. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, tiếng nổ vang rền liền dần dần do âm u chuyển hướng tăng lên, phảng phất có lôi đỉnh tại ngọn núi chỗ sâu phun trào, lại phảng phất này toàn bộ tiên tổ đỉnh cao đều hóa thành một cái sắp tỉnh lại mãnh thú, tại rộng lớn nọ rền trên cánh đồng hoang phát ra đè nén mà cánh đồng bắt ngát gào thét. Tiếng nổ vang rền cuối cùng truyền đến dưới chân núi, truyền đến một tòa tòa tạm thời an trí cư dân khu dân cư, truyền đến cánh đồng bắt ngát ở giữa nông thôn, truyền đến thánh khôi thành bên trong. Vô số cư dân theo trong nhà đi ra, ở buổi tối hôm ấy, cả tòa thánh khôi thành đều không người ngủ, thú nhân, hôi tinh linh, linh tộc, yêu tinh, nhân loại. Bọn hắn tại đây lạnh lẽo vào đông đi ra đầu phố, khoác trên người lấy áo lạnh dày cuộn, hoặc là bọc lấy thật dày chăn lông, lão nhân hai bên cùng ủng hộ, người trẻ tuổi lẫn nhau dựa sát vào nhau, từng đôi ngưng trọng, khẩn trương con mắt nhìn chăm chú lấy bọn hắn thánh sơn, chỉ có hồ đồ vô chi hài đồng không thể nào hiểu được một đêm này ý nghĩa, bọn hắn đêm này không người ngủ ban đêm cho rằng là một loại nào đó ngày lễ, tại đại nhân bên chân chạy tới chạy lui, hô to gọi nhỏ. Mà thánh sơn chỗ sâu truyền đến tiếng nổ vang rền cuối cùng lấn át trong thành thị tất cả thanh âm, đứng tại đầu đường đám người cũng cuối cùng cảm nhận được dưới chân truyền đến liên miên rung động. Đột nhiên, một vệ xanh thảm hào quang hấp dẫn chú ý của mọi người, tại tiên tổ đỉnh cao hướng thánh khôi thành một bên núi mặt ngoài thân thể, ánh sáng màu lam giống như một chỗ dũng tuyền bỗng nhiên chợt hiện, đó là đạo thứ nhất vết nứt, mà tại cực kỳ ngắn ngủi trì hoãn về sau, một đạo hoa mỹ quang lưu bỗng nhiên từ nơi này vết nứt bên trong phun ra ngoài. Quang mang kia như suối, ở dưới bóng đêm sông thẳng tới chân trời, sau đó lại tại tinh huy thấp thoáng trong màn đêm xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, phảng phất bị một loại nào đó kinh người sức mạnh to lớn dẫn dắt cuốn lượn xuống tới, tràn vào núi mặt ngoài thân thể một chỗ khác vết nứt bên trong, mà này vẹn vẹn mới bắt đầu. Càng nhiều vết nứt bắt đầu theo núi mặt ngoài thân thể nổi lên, liền phảng phất toàn bộ tiên tổ đỉnh cao giờ phút này đã biến thành một cái gần như bạo liệt vật chứa, liên miên không dứt ánh sáng màu lam thì theo bên trong thấu thể mà ra, mà mỗi một đạo vết nứt tại ngắn ngủi trì hoãn về sau liền sẽ dâng trào ra một đạo cơ hồ cùng tiên tổ đỉnh cao chờ cao quang lưu, này quang lưu lại sẽ không bị có thể thấy được lực lượng cưỡng ép thay đổi, dựa theo dự định quy tích kết nối ở trên núi mặt khác. Vết nứt bên trong, từng đạo thâm lam mạch chảy cứ như vậy tại ngọn núi bên trong đi xuyên, liên tiếp to to nhỏ nhỏ quang hồ như mặt trời chung quanh tràn ngập ra nóng bỏng tuôn ra tại trong màn đêm tương liên, cũng dần dần xây dựng ra một cái hoàn toàn mới ma lực tuần hoàn internet. Tiếng nổ vang rền một khắc không ngừng, tiên tổ đỉnh cao rung động liên miên không ngừng, một màn này hùng vĩ vô song, cũng rung động lòng người, thánh khôi thành bên trong cư dân chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế kỳ quan, thậm chí liền những cái kia bác nghe rộng biết đại pháp sư cùng đại học giả nhóm giờ phút này cũng trong khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Nhưng đối với những cái kia chú ý mặt ôn lại quan chắc trang bị công trình người mà nói, bọn hắn cũng không có nhiều nhàn hạ thoải mái để thưởng thức lần này phong cảnh. Sở Tôn đứng tại thánh khôi thành bên trong cao nhất trong pháp sư tháp, trước mặt hắn trên cửa sổ khảm nạm nguyên một khối bí pháp thủy tinh, mà tại bí pháp thủy tinh đối diện chính là cái kia đang phát sinh biến hóa kinh người tiên tổ đỉnh cao. Tiên tổ đỉnh cao bên trên mỗi một đạo ma lực dâng trào, đối với người bình thường mà nói chẳng qua là một màn hùng vĩ lại không thể nào hiểu được phong cảnh, mà tại Sở Tôn trước mặt thủy tinh bên trên lại có thể bày biện ra hàng loạt rõ ràng năng lượng tiêu tán hoa văn cùng với hàng loạt tới tương quan số ghi. Giờ phút này vị linh vu chi vương đang hết sức chăm chú chú ý tiên tổ đỉnh cao biến hóa. Hắn xuyên thấu qua bí pháp thủy tinh quan sát những cái kia sông lên thiên không mạch chảy, tính toán chúng nó mỗi một đạo số ghi, mà tại bên cạnh hắn giữa không trung thì nổi lơ lửng một tấm lại một tấm phức tạp bản vẽ. Đó là lên chấn tiêu điểm dòng năng lượng động sơ đồ, cùng với hàng loạt dùng cho phụ trợ tính toán dự lấp bảng biểu. Số hiệu 17, mạch chảy phù hợp dự thiết đáng. Số hiệu 22, mạch chảy phù hợp dự thiết giá trị. Số hiệu 23. Hết thảy mạch chảy đồng đều phù hợp dự thiết giá trị, ta chỗ này quan sát được chúng nó đang ở dựa theo bản kế hoạch cần thiết tiến hành điều khiển tinh vi. Sơ Tôn ngẩng đầu, phảng phất nói một mình nói ra. Xem ra tháp cao nữ sĩ thành thạo điêu luyện, bên cạnh một đài mặt online đầu cuối bên trong truyền đến hoẹn nã bạch chỉ thanh âm này mang theo tạc âm, đầu cuối vùng trời hình chiếu ra tới 3D hình ảnh cũng mang theo không bình thường run run, rõ ràng tiên tổ đỉnh cao chỗ thả ra năng lượng cường đại chẳng quấy nhiều đến thông tin thiết bị vận hành bình thường, uy lực phe bên kia đã nhận được hàng đá truyền đến tín hiệu, nữ sĩ đang ở đem trước mắt đã xác định được tiên tổ đỉnh cao lưới năng lượng lạc tham số cùng tiết điểm bản đồ phân bố phát cho chúng ta. Sở Tôn ngẩng đầu nhìn liếc mắt gian phòng nơi hẻo lánh, thấy có một đài đóng dấu trang bị đang bắt đầu vận chuyển, một chuôi trang giấy đang từ đóng dấu trong miệng thoát ra. Ta bên này cũng thu vào, Linh Vu Chi Vương khẽ gật đầu, thông chi ải nhân cùng sẽ xì người công trình chỉ huy con đi, ngày mai là có thể bắt đầu thi công, tiên tổ đỉnh cao khả năng còn cần mấy ngày mới có thể triệt để ổn định lại, nhưng ở trước đó, chúng ta trước tiên có thể tại bên trên bình nguyên dựng lên cảm ứng vòng tòa thứ nhất tiết điểm. Cùng một thời gian, tại phía xa đại lục bắc bộ vì ô nẹt eo biển bên trong, chiến hạm chủ lực Hàn Tinh Hào đang tắm tinh huy, lẳng lặng phiêu phù ở cách bờ tứ hải bên trong bình tĩnh trên mặt biển. Mộ Đơ nằm tại chính mình một người trong khoang thuyền, nhu hòa sóng biển nhường đội thuyền hơi rung nhẹ, hắn cảm giác mình đã buồn ngủ, có thể chẳng biết tại sao, hắn nhưng thủy chung vô phương chìm vào làm người an tâm ngủ mơ. Mỗi lần vừa nhắm mắt, hắn liền tổng hội không nhịn được nghĩ đến tòa kia tan biến cỡ rằng đèo thành, nghĩ đến tan biến vị ổ nẹt vương quốc. Chăn chọc về sau, hắn rốt cục vẫn là từ trên giường bò lên, phủ thêm một kiện áo ngoài đi tới cửa sổ mạn tàu bên cạnh. Theo vị trí này, hắn có khả năng thấy cái kia mảnh tại ánh sao chiếu rọi đến cô tịch bờ biển, cùng với bờ biển hai bên răng cưa cao thấp không đều nham thạch cùng vách đá. Thanh lanh ánh sao chiếu rọi tại trên bờ biển, cũng chiếu rọi trên mặt biển, lại có hào quang xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, rải vào căn này không có ánh đèn buồng nhỏ trên tàu. Thật không thể tin được, một cái quốc gia thật cứ như vậy không có. Lão pháp sư lầu bầu nói ra. Thật không thể tin được, nơi này vậy mà sinh ra một cái quốc gia. Một thanh âm khác tại bên cạnh hắn lẩm bẩm. Mộ Đờ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một bản thật dày da đen sách lớn lẳng lặng nằm tại bệ cửa sổ trước thủy thủ trên bàn. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hot nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 1485. Mộng cảnh biên giới. Lão pháp sư tầm mắt gắt gao đóng ở cái kia bản thật dày hắc bì đại thư lên. Hắn 100% có khả năng khẳng định, cái bản này bên trên vốn là không có như thế một quyển sách, mà lại quyển sách này mang cho cảm giác của mình rất quen thuộc, hắn tại trong trí nhớ tìm không thấy nó, nhưng hắn biết quyển sách này là cái gì. Cho nên, ta đã nhập mộng, Mộ Đờ đột nhiên thấp giọng nói ra, phảng phất nói một mình, hắn khỏe mắt quét nhìn quét qua xung quanh, vừa nhìn về phía mạn thuyền ngoài cửa sổ biển cả cùng bờ biển, mà những vật này giờ phút này đều có bình thường màu sắc, loại kia quen thuộc hắc bạch màu xám điều tựa hồ cũng không xuất hiện, nhưng lần này giống như cũng không có tiến vào ám ảnh thế giới. Chúng ta chính sử tại hiện thực cùng mộng cảnh nhất mơ hồ đường ranh giới bên trên, ngươi không cần nhập mộng, bởi vì mộng cảnh từ sẽ tìm đến ngươi, ngươi cũng không cần trở về hiện thực, bởi vì hiện thực liền ở trong giấc mộng. Quyển sách kia bên trong lần nữa truyền đến thanh âm, đó là mộ đỡ quen thuộc nhất, rồi lại không hiểu thanh âm xa lạ, chỉ có tại vị trí này, ta mới có thể cùng ngươi nói chuyện với nhau mà không cần phải lo lắng phát sinh tiết lộ hoặc lặn xuống. Lão pháp sư lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt Hắc Bì đại thư, sau một lát mới nhẹ giọng mở miệng, ngươi chính là ta. Đúng vậy, Hắc Bì đại thư thanh âm mang theo ý cười, ngươi chính là ta. Ta là mộ đỡ. Lão pháp sư nhẹ nói ra. Ta làm vậy. Hắc Bì đại thư đồng dạng nhẹ giọng đáp lại. Xem ra chúng ta đều một dạng. Chúng ta đều tại dần dần tìm về chính mình. Mộ Đờ đột nhiên có chỗ hiểu, ta gần nhất nhớ lại một ít gì đó, mà ngươi nhìn qua cũng là đồng dạng. Dạng này tiếp tục phát triển tiếp sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta sẽ hợp lại là một. Hắc Bì đại thư không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nhưng Mộ Đờ đối với cái này cũng không thèm để ý. Cho nên cách bờ tứ hải bên trong cũng không phải là cái gì khu vực an toàn, mặc dù tại vị trí này vẫn lại nhận vị ổ nẹt dị tượng ảnh hưởng. Lão pháp sư trực tiếp mở miệng, như vậy trên thuyền những người khác, không cần vì bọn họ lo lắng, mộng cảnh lực lượng đã biến mất. Nó sẽ không lại đem thế giới hiện thực người kéo vào một bên khác, Vây bình tĩnh nói nói, chỉ là bởi vì chúng ta rất đặc thù, chúng ta mới có thể tại vị trí này tiến hành trao đổi. Ngươi một mực tại cường điệu mộng cảnh, Mộ Đờ hơi hơi nhíu mày, mặc dù hắn biết trước mắt bản này Hắc Bì đại thư kỳ thật chính là mình di thất nửa người, mình bây giờ trên thực tế liền là tại nói chuyện với chính mình, có thể một loại quái dị xa cách cảm giác vẫn ở trong lòng quanh quẩn không đi, cho nên hắn cuối cùng vẫn quyết định đem trước mắt tẩy xem như một người khác, ít nhất dạng này tại nói chuyện với nhau thời điểm sẽ thông thuận một điểm, cho nên này toàn bộ vì Onet. Vương quốc kỳ thật chính là nó là dạ nữ sĩ một giấc mộng, vậy tự nhiên như thế nói, này tự nhiên thái độ thẳng thắn thậm chí nhường lao pháp sư có chút bất ngờ, cũng có thể nói, nó liền là dạ nữ sĩ thần quốc tại trong thế giới hiện thực hình thành hình chiếu. Hình chiếu cùng bản thể, mộng cảnh cùng hiện thực, hết thể này chút đối phàm nhân mà nói phân biệt rõ ràng đồ vật, tại thần linh trong tầm mắt kỳ thật cũng không có như vậy minh xác biên giới, bởi vì hắn nhóm vốn là nhảy vọt hư ảo cùng hiện thực mà ra đời tồn tại, cái gọi là biên giới. Đối hắn nhóm mà nói thường thường chẳng qua là cái nhận biết vấn đề. Toàn bộ vị Onet vương quốc đều là dạ nữ sĩ một giấc mộng. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, có thể làm sự thật này đột nhiên bày ở trước mắt thời điểm, Mộ Đờ vẫn là trong nháy mắt lâm vào cực lớn trùng kích, hắn trừng to mắt, nhìn trước mắt này trên lý luận thuộc về mình nửa người thư tịch, như vậy vì ô nẹt trong vương quốc đếm không hết dân chúng, những cái kia tại du lịch đại lục pháp sư, những cái kia đã từng cùng lộ rèn người đã từng quen biết, truyền thụ ma pháp, tiếp nhận thuê. Bọn họ đều là mộng cảnh một bộ phận. Nhưng cũng không phải, vậy từ tôi nói, bọn hắn đã từng chân thật sinh sống trên thế giới này, đã từng trên thế giới này lưu lại chân thực quy tích, bọn hắn có chính mình hỉ nộ ai ố, cũng có được chính mình đối thế giới suy nghĩ cùng nhận biết. Vì Onet là một giấc mộng, nhưng này gần là đối với thần linh mà nói, với cái thế giới này đã từng tồn tại qua vương quốc gì không phải là một loại chân thực. Mộ Đờ há to miệng, tất cả những thứ này có chút vượt ra khỏi hắn di vãng nhận biết, cho dù là dùng đại mạo hiểm ra phong phú trải qua cùng với năng lực tiếp nhận, phải hiểu cũng tiếp nhận này chút tri thức cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vậy bọn hắn hiện tại, bọn hắn về tới bọn hắn nên đi địa phương, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không là chuyện xấu. Cứ việc chúng ta khả năng hết sức khó lý giải điểm này. Mộ Đờ hơi cúi đầu, phảng phất là đang suy tư, trải qua thời gian rất lâu hắn mới đột nhiên mở miệng, tại sao tới tìm ta, đây là dạ nữ sĩ ý tứ sao? Dạ nữ sĩ cũng không chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ít nhất hiện tại nàng không dành quan tâm, Vây đáp nói, hắn đang ở theo dài đằng đằng trong ngủ mê dần dần thức tỉnh, ấn hắn lời giải thích, hắn có chất đống mấy chục vạn năm công tác cần phải xử lý, có chồng chất như núi tin tức cần khai thông, phát sinh ở mộng cảnh biên giới sự tình cũng không trọng yếu, ta tới tìm ngươi, chỉ là bởi vì ngươi ngay ở chỗ này. Lòng hiếu kỳ, cùng với vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà sinh ra động lực. Xem ra đây là chúng ta chung nhau đặc chất, Mộ Đờ nở nụ cười, nhưng vẹn vẹn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ sao? Nếu ta đoán không lầm, theo ngươi vị trí muốn đi tới nơi này hiện thực cùng mộng cảnh biên giới khu vực hẳn là cũng không dễ dàng đi, phí lớn như vậy công phu, liền chỉ là vì nhàn phiếm vài câu. Dây nặng Hắc Bì đại thư trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, qua vài giây sau, thanh âm của hắn mới lại lần nữa vang lên, tại đi qua mấy trăm năm bên trong, ta một mực hầu ở dạ nữ sĩ bên người, làm ngộ nhập hắn mộng cảnh mà lại không cách nào trở về hiện thực lạc đường khách, ta cho nàng giảng rất nhiều liên quan tới du lịch cùng mạo hiểm chuyện xưa. Nàng đối thế giới có 10 phần tò mò, nhưng cũng bởi vì bị khốn ở mộng cảnh mà cảm thấy nhàm chán. Nói điểm chính, Mộ Đờ nhướng lông mày lên, ta cũng không phải nói nhảm rất nhiều người. Gần nhất thực sự biên không ra ngoài. Vây thở dài một tiếng. Mộ Đờ lập tức khẽ giật mình, một lát sau hỏi dò. Thúc canh thúc dục quá độc ác. Kỳ thật ta đối với mình sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng luôn luôn vẫn rất có tự tin, chỉ bất quá. Vây thanh âm nghe vào tựa hồ là còn muốn lại dãy rủa mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Được a, là có chút. Dạ nữ sĩ đang ở dần dần thức tỉnh. Nàng đối thế giới hiện thực quan tâm càng ngày càng tăng, như ngươi thấy, cái này dài đằng đẵng mộng cảnh cũng cuối cùng đã tới lúc kết thúc, có lẽ sứ mệnh của ta cũng sắp kết thúc rồi đi. Mộ Đờ hơi nhíu lấy lông mày, cùng một quyển sách nói chuyện với nhau cảm giác rất quái lạ, nhất là quyển sách này còn là chính mình nửa người, loại cảm giác này liền càng quái hơn. Hắn lại suy nghĩ thật lâu, mới rốt cuộc quyết định mở miệng, ta kỳ thật từng đã nghe qua dạ nữ sĩ thanh âm, nhưng ta không nghĩ tới hắn cái kia lại là ở vào trạng thái ngủ say. Thần linh ngủ say cùng phàm nhân trong nhận thức biết khác biệt, hắn nhóm chuyển động trong giấc mộng vẫn sẽ không ngừng nghỉ dừng, mà tại một cái ngủ say thần linh bên cạnh, ngươi chỗ đã thấy cũng không nhất định chính là chân thực, vậy rất có thể chẳng qua là mộng cảnh mắt khác một tầng thôi diễn. Vậy trong giọng nói tựa hồ mang theo ý cười, sau đó hắn dừng lại một lát, mới phảng phất thuận miệng nhấc lên nói, ngươi biết không, kỳ thật thần linh đối với mình trong lĩnh vực phát sinh sự tình có 100% cảm giác. Mộ Đờ hô hấp hơi hơi cứng lại, ánh mắt trong nháy mắt có chút nghiêm túc, sau đó hắn lắc đầu, phá lệ nghiêm túc hỏi, dạ nữ sĩ muốn làm cái gì? Hắn đối thế giới hiện thực đến cùng có như thế nào kế hoạch? Ta không biết, vậy thản nhiên đáp nói, mặc dù ta tại hắn bên cạnh bồi bạn mấy cái thế kỷ lâu, nhưng hắn từ trước tới giờ không từng để lên sứ mạng của mình, hắn chỉ nói, thời gian chưa tới. Bất quá có một chút ta cũng là có thể xác định, cái kia chính là hắn một mực chờ đợi đợi cái kia thời gian chỉ sợ cuối cùng tới gần, hắn đang ở tích cực làm lấy một loại nào đó chuẩn bị, thậm chí vì thế có vẻ hơi xúc động. Mộ Đờ không có lên tiếng, hắn chẳng qua là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn xem bị bóng đêm bao phủ vì ô nẹt bờ biển, ở mảnh này bị mông lung bầu trời đêm bao trùm trên lục địa, lờ mờ vách núi cùng bóng cây phảng phất lẫn nhau đè lên nhau, phát họa lấy một cái không đủ chân thực ảo mộng. Cứ như vậy nhìn chăm chú không biết bao lâu, hắn mới đột nhiên mở miệng, chúng ta hẳn là đi tới vì ô nẹt thủ phủ sao? Người muốn đi sao? Mộ Đờ sửng sốt một chút, sau đó dần dần kịp phản ứng, trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, dĩ nhiên, ta có thể là cái nhà mạo hiểm. Cái kia liền đi đi. Nơi đó còn có rất nhiều thứ giá trị cho chúng ta chứng kiến. Mang theo ý cười thanh âm theo hắc bì đại thư bên trong truyền đến, thanh âm kia đột nhiên trở nên có chút phiếu miểu, Mộ Đở thấy quyển sách này trang bìa toát ra nhàn nhạt màu đen bụi mù, một loại trong suốt chất cảm đang nhanh chóng đem hắn bao trùm, ý thức hắn đến giới này tại hiện thực cùng hư ảo ở giữa nói chuyện với nhau sắp kết thúc, lập tức giật mình lập tức, vô ý thức nhanh chóng mở miệng, chờ một chút, ta còn có vấn đề. Những cái kia bị mang đi người, những cái kia tại trong sương mù dày đặc tan biến người, bọn hắn còn có thể trở về sao? Thủy thủ trên bàn hắc bì đại thư đã trong suốt đến gần như tan biến. Vậy thanh âm như phiếu miểu nói nhỏ truyền vào lao pháp sư trong tai, bọn hắn tự có vận mệnh của bọn hắn, hết thảy không nên cưỡng cầu. Ta còn có một vấn đề. Mộ Đở thấy cái kia sách tựa hồ vẫn có một chút bóng mờ lưu lại trên bàn, thế là ôm một tia hy vọng hỏi một vấn đề cuối cùng, vì cái gì dạ nữ sĩ sẽ chế tạo ra mạnh mẽ như thế mộng cảnh? Chẳng lẽ nàng chấp trưởng kỳ thật cũng không phải là ám ảnh lực lượng, mà là mộng cảnh lĩnh vực quyền hành? Dạ nữ sĩ cái thân phận này chẳng lẽ chẳng qua là một cái? Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền nghe được bên tai truyền đến một cái cực kỳ phiếu miểu, cơ hồ đã như trong lúc ngủ mơ nhỉ non khó mà nhận biết, lại vẫn có thể lý giải nói nhỏ tiếng. Hắn ngủ bối rối, ảm vợ bỗng nhiên mở mắt, nàng nhìn thấy một mảnh màu xám trắng bầu trời, không có sao trời cùng mặt trời, chỉ có một mảnh hỗn hỗn độn độn mông lung mây cùng sương ngủ. Khô giáo mà hư vô gió từ phương xa thổi tới, cuốn lên màu xám trắng hạt cát, làn da truyền đến thô ráp xúc cảm, để cho nàng bỗng nhiên ý thức được thân thể mình dưới đáy cũng không phải là quen thuộc giường chiếu. Nháy mắt sau đó, nàng tựa như nhanh nhẹn phi điệu vươn mình mà lên, cả người trực tiếp theo nằm thẳng trạng thái vươn mình thành cẩn thận gập con quỳ xuống đất tư thế. Mở to hai mắt nhìn cảnh giác bên cạnh bất luận cái gì động tĩnh. Lọt vào trong tầm mắt trốn là một mảnh màu xám trắng sa mạc, quen thuộc đơn điệu màu sắc tràn ngập nàng trong tầm mắt đại địa cùng bầu trời, bao cát cuốn lên, ám ảnh xa trần tại mặt đất phủ cận dương lên một mảnh bụi mù. Ai ta đi. Một giây sau, này ám ảnh đột kích nga liền đột nhiên che mắt bắt đầu dùng sức vỏ, con mắt. Mê nhãn con ngươi. Một tiếng như có như không thở dài đột nhiên truyền lọt vào trong tai, nhường ám bợ mãnh liệt rủi mắt động tác trong nháy mắt ngừng lại. Ám ảnh đột kích nga trừng mắt thường hồng hai mắt, cố gắng tìm kiếm tiếng thở dài đó truyền đến phương hướng. Nhưng mà rất nhanh nàng liền ý thức được thanh âm kia là trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của mình, thế là nàng quả quyết từ bỏ cùng này loại lại nhảy hiện tượng tỷ đấu phí công nỗ lực, bắt đầu một bên cẩn thận chú ý bên người động tĩnh, một bên nếm thử tại trong tầm mắt tìm kiếm một ít quen thuộc sự vật. Nàng đã biết mình là ở nơi nào, dù sao đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Nơi này là cái kia mảnh thần bí màu xám trắng sa mạc, trên lý luận ám ảnh thần quốc liền ở chỗ này, nơi này là dạ nữ sĩ lĩnh vực. Trước một giây còn trên giường đi ngủ tới. Tại xác nhận cảnh vật chung quanh an toàn về sau, A Bơ một bên nói nhỏ lấy một bên lần theo mỗi loại cảm giác hướng đi xa xa cao ngất cồn cát, gần nhất cũng không tiếp xúc qua không nên đụng đồ vật à, này làm sao hiện tại liền ngủ một giấc cũng có thể trực tiếp bị kéo vào được đến sao. Nàng leo lên tòa kia cao cao cồn cát, không ngoài sở liệu, tòa kia có thể xưng to lớn vương tọa xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Cái kia vương tọa vẫn là nàng trong trí nhớ dáng vẻ, có to lớn, phảng phất tế đàn kết cấu tại bốn phía bảo vệ, đổ sụp sụp đổ to lớn cột đá cùng đứt gãy tường lũy tàn mát tại vương tọa chung quanh, màu xám trắng sa trần vùi lấp tế đàn chung quanh đã từng hoa mỹ phức tạp phù điêu. Cũng vùi lấp ngày xưa hành hương giả đường dành cho người đi bộ. A Bơ đứng tại cồn cát đỉnh, tầm mắt quét qua toàn bộ vương tọa, giống như lần trước, cái kia vương tọa bên trên trống rỗng, nàng không nhìn thấy dạ nữ sĩ thân ảnh. Nhưng nàng nhìn thấy có một cây thật dài quyền trượng đang lẳng lặng đặt ở vương tọa bên cạnh, cái kia quyền trượng hiện lên hắc bạch song sắc, lại có như nước chảy bóng mờ tại mặt ngoài lưu động, trong lúc mơ hồ phảng phất cùng này một mảnh vô tận xám trắng sa mạc có hô hấp liên hệ, lại như mảnh không gian này trục tâm tản ra mãnh liệt tồn tại cảm giác. A Bơ do dự một lát, sau đó cất bước hướng vương tọa phương hướng đi đến. Cồn cắt cách cái kia vương tọa kỳ thật còn rất xa, nhưng ở này tràn đầy ám ảnh lực lượng địa phương, nàng cảm giác mình mỗi một bước đều phảng phất có khả năng vượt qua không gian dễ dàng lại mau lẹ, này cùng trong ngày thường thao túng ám ảnh bước cảm giác rất giống, lại vừa có vi diệu khác nhau, thật giống như nàng không phải vượt qua xa khoảng cách xa hướng đi cái kia vương tọa, mà là cái kia vương tọa tại theo nàng mỗi một bước chủ động hướng bên này tới gần lấy. Chỉ cần một lát, nàng liền đi tới cái kia vương tọa chỗ tế đàn cổ xưa trước, nguy nga cột đá cùng chỗ ngồi giống như núi nhỏ tràn ngập tầm mắt, tản ra khó nói lên lời cảm giác các bách. Vậy, chần chờ sau một lát, ạ bờ gọi ra một cái tên, cũng dựa vào trí nhớ tìm kiếm lên cái kia đặc thù cột đá, nàng còn nhớ rõ cái kia cột đá ngay tại vương tọa trước một cái nào đó nhỏ trên bình đài. Lần trước ngộ nhập nơi đây thời điểm, nàng tại cái kia trên trụ đá gặp được một vốn tên là Tẩy Hắc Bì đại thư, có chứng cứ cho thấy quyển sách kia chính là mổ đỡ tẩy bị cắt chém ra ngoài cũng ngưng lại ở trong tôi ảnh thần quốc nửa người. Có thể là vương tọa tế đài bầu trời trống rỗng, trong báo cắt cũng không có truyền đến vị kia đại mạo hiểm ra đáp lại. Có người có ở đây không? À bờ tại chỗ chần chờ một chút, lại đánh bạo ồn ào một tiếng, nếu là không ai lời ta liền chính mình đi dạo a. Sau đó nàng tại chỗ đợi một hồi, lúc này mới gật gật đầu, xem ra xác thực không ai. Nói xong câu này, nàng liền đánh bạo hướng đi cái kia tế đàn đỉnh vương tọa, mà đi đến một nửa thời điểm nàng cũng rốt cuộc tìm được trong trí nhớ cái kia đặc thù cột đá, có thể cột đá đỉnh giờ phút này trống rỗng, trong ấn tượng vốn nên để ở chỗ này Hắc Bì đại thư toàn vô tung ảnh. Dạ nữ sĩ không tại, vậy cũng không tại. Này đều đi đâu thế? Ảm bờ nói nhỏ lấy, nàng đột nhiên cảm giác trong lòng có chút sợ hãi, này rộng lớn như vậy giữa thiên địa tựa hồ chỉ có chính mình một cái sinh vật, vô biên vô tận cô tịch cùng xa cách cảm giác như sâu kiến xung ra, nhưng nàng rất nhanh liền lắc đầu, cưỡng ép để cho mình khôi phục bình tĩnh, đại khái đi tản bộ đi đi, ân, đi tản bộ đi. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới cái kia nguy nga vương tọa trước. Ngửa đầu nhìn lại, cái kia vương tọa một bộ phận như vách núi thẳng tắp trong tầm mắt đứng vững, mà cái kia tựa ở vương tọa cạnh quyền trượng thì theo tầm mắt phần cuối dò xét hướng lên bầu trời, phá lệ bắt mắt. Ngửa đầu nhìn vài giây sau, ám ảnh đột kích nga trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái to gan suy nghĩ. Muốn hay không bỏ đi lên xem một chút? Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hot nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 1486, leo lên. Mọi người đều biết, ảm bợ là một loại lại mãng lại sợ, mãng bên trong mang sợ, chợt mãng chợt sợ, mãng sợ hai tượng tính sinh vật. Làm bản thân nguy hiểm nhân tố xuất hiện ở bên người lúc, dù cho chẳng qua là một chút gió thổi cỏ lay, cái này ám ảnh đột kích nga cũng sẽ ở mấy phần chi trong một giây kéo cái ám ảnh chi môn chạy trốn tốc độ kinh người, thậm chí có thể đi đến người ở phía trước chạy, hồn tại đằng sau truy đều đuổi không kịp trình độ. Nhưng nếu như chung quanh không có quan sát được thiết thực nguy hiểm nhân tố, này nga cách cục trong nháy mắt kia liền mở ra, nàng thậm chí sẽ cảm thấy một cái thượng cổ thần linh vương tọa là có thể thử bỏ một thoáng. Ám bờ đứng tại cái kia nguy nga vương tọa dưới, dùng sức ngưỡng cái đầu nhìn xem nó cái kia giống như vách đá đứng vững mặt chính, ánh mắt dần dần biến mãng. Một giây sau, nàng liền không chút do dự bò tới vương tọa mặt chính bên trên. Mượn nhờ những cái kia gập gành phù điêu cùng với cổ lão loang lổ cái nước, bắt đầu dùng cả tay chân leo lên trên đi. Đến từ ám ảnh sa mạc vô tự chi phong hơi hơi rung chuyển, lay động lấy ám bờ tóc dài cùng trên cổ khăn quàng, nhưng này gió lại không chút nào ảnh hưởng đến nàng leo lên tốc độ cùng tính ổn định. Tại đây ám ảnh lực lượng tràn đầy địa phương, nàng cảm giác tay chân của mình phá lệ hùng hồn, thân thể phá lệ nhẹ nhàng, tựa hồ này cả phiến thiên địa đều tại vì nàng cung cấp lực lượng, trong hoàn cảnh hết thảy cũng đang giúp trợ nàng hoàn thành chính mình sự tình muốn làm bốn bắt đầu mê con. Mắt xa trần ngoại trừ, nàng ngay từ đầu bò còn rất chậm, nhưng từ từ tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng phảng phất đã không cảm giác được trọng lực đối với mình trói buộc, ngược lại cảm thấy thân thể như một cái bóng nhẹ nhàng, nàng cầm chặt lấy những cái kia huyền ảo phức tạp phù điêu hoa văn, tại khắp nơi nô lên cùng lõm ở giữa nhanh chóng di chuyển, ám ảnh lực lượng hình thành bụi mù ở sau lưng nàng lôi kéo ra một đạo thật dài dấu vết, một màn này nhìn từ đằng xa đi, liền phảng phất nàng hóa thành một đạo tại vương. Tọa dịa leo lên lượn vòng lưu vân, linh động lại nhẹ nhàng. Cứ như vậy không biết bò lên bao lâu, nàng mới tại giữa chừng ngừng lại, mượn lúc nghỉ ngơi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bò lên hướng đi. Thời ám ảnh mây mù sau lưng tự mình dần dần tiêu tán, những cái kia bị sám trắng sa trần vùi lấp cổ lao trụ cột cùng gạch tàn ngói gãy phủ kín ánh mắt, mà tại tầm mắt phần cuối, cái kia màu sám trắng sa mạc biên giới là cái kia mảnh rộng lớn thành thị cắt hình. À bờ đột nhiên đưa ra một cái tay tới rủi rủi mắt, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm thành phố nơi xa nhìn nhiều giây, cái kia thành thị cắt hình tựa hồ cùng trong trí nhớ mình không giống nhau lắm. Đang ngó chừng phương xa nhìn rất lâu sau đó, nàng cuối cùng ý thức được không hài hòa cảm giác đến từ phương nào. Tại nàng trong trí nhớ, cái kia vốn nên là một mảnh hoang phế thành thị phế tích. Mặc kệ là trước đó mổ đỡ miêu tả vẫn là lần trước nàng ngộ nhập ám ảnh thần quốc lúc thấy cảnh tượng, này mảnh vô ngần sa mạc biên giới thành thị đều là một mảnh dùng cắt hình hình thức câu lạc đổ nát thê lương, cứ việc khoảng cách xa xôi, có thể những cái kia đổ sụp tháp cao, đứt gãy tường thành cùng với phảng phất đá lởm chởm khung xương chỉ hướng lên bầu trời kiến trúc hệ thống vẫn lờ mờ đánh giá. Mà bây giờ, nàng lại thấy cái kia thành thị cắt hình bên trong tháp cao đứng vững, tường lũy nguy nga, san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc như là một bức hắc bạch phân minh bức tranh ở trên đường chân trời kéo dài, tại hỗn độn tái nhật tiên quang dưới, chỉnh tòa thành thị yên tĩnh rồi lại lộ ra một loại mơ hồ tráng lệ khí chẳng. Nguyên bản hẳn là phế tích cắt hình chi thành, bây giờ nhìn đi lên vậy mà bày biện ra hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Cái quỷ gì? Dạ nữ sĩ đây là đánh xong lịch chiều về sau tinh lực quá thừa chạy đi đánh xám làm thổ xây không thành. À bờ vô ý thức nói nhỏ lấy, nàng đây là cuối cùng đưa ra tay cho thần quốc sửa chữa đến sao? Nàng dùng này không có yên lòng nói một mình giảm bớt lấy khiếp sợ của mình chi tình, nhưng trong lòng suy nghĩ lại một chút cũng không có hỗn loạn, khi nhìn đến tòa kia không hiểu đạt được chữa trị cắt hình chi thành về sau, trong đầu của nàng trước tiên nhớ tới chính là gần nhất mới vừa từ phương Bắc truyền đến tình báo, nàng nghĩ đến cái kia tan biến vì ô nẹt vương quốc, nghĩ đến cỡ rằng đất xương mù dày, cùng với gỗ vẫn liên quan tới vì ô nẹt vương quốc có hay không từ vừa mới bắt đầu liền là cái tại dạ nữ sĩ lực lượng ảnh hưởng dưới sinh ra cỡ lớn dị tượng phỏng đoán. Nay tòa ám ảnh thần quốc bên trong phát sinh hết thể biến hóa đều chắc chắn cùng dạ nữ sĩ có quan hệ, vì ô nẹt vương quốc phát sinh biến hóa cũng cùng dạ nữ sĩ có quan hệ, như vậy vì ô nẹt vương quốc biến mất có thể hay không cũng cùng tòa kia cắt hình chi thành biến hóa có quan hệ. Nếu là lao bánh trưng ở chỗ này liền tốt, hắn am hiểu mở này loại ý tưởng sâu xa. À bờ đột nhiên nói nhỏ thì thầm một câu, đồng thời cúi đầu nhìn một chút chính mình phía dưới, bắt đầu do dự có phải hay không muốn thả vứt bỏ leo lên, do dự có phải hay không nên nghĩ biện pháp đi tới tòa kia cắt hình chi thành tìm tòi hư thực. Cứ việc tòa thành kia nhìn qua cực kỳ xa xôi, nhưng nàng ở cái thế giới này có khả năng mượn nhờ ám ảnh lực lượng di chuyển nhanh chóng, chỉ cần tòa thành thị kia là chân thật tồn tại, cái kia muốn nhảy vọt này mảnh mịt mở biển cắt tiến đến điều tra, có lẽ cũng không phải là không thể thử một chút. Vài giây đồng hồ lưỡng lự về sau, nàng vẫn là thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa phía trên. Nàng đã bỏ lên hơn phân nửa, lúc này cải biến mục tiêu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, mà lại càng quan trọng hơn, này vương tọa rõ ràng mới là toàn bộ ám ảnh thần quốc hạch tâm. Điều tra vương tọa có lẽ so điều tra tòa kia xa xôi thành thị càng có ý định hơn nghĩa. Tạm thời đem phương xa tòa kia rực rỡ hẳn lên các hình chi thành thả ở sau, nàng một lần nữa chuyên chú vào trước mắt nhiệm vụ, tiếp tục dùng cả tay chân hướng lấy vương tọa phía trên trèo đi. Lại bò lên không biết bao lâu, nàng cuối cùng đi tới này nói vách đá phần cuối. Đưa tay chế trụ chỗ ngồi dịa cuối cùng một đạo nhô lên hoa văn, dùng cả tay chân đem chính mình thân thể hướng lên dẫn dắt, thời gian dài tái diễn leo lên động tác nhường ám bở thần kinh đều đã có chút chết lặng, nàng cơ hồ cảm giác mình đã tại đây nói vách đá bên trên bò lên dòng dã cả đời, mãi đến cuối cùng đem thân thể vượt qua đến vách đá đỉnh điểm, cảm giác được phía sau lưng chặt chẽ vững vàng rơi vào ghế dựa trên mặt, nàng mới đột nhiên ở giữa thở dài một hơi, ngay sau đó liền phảng phất bị rút khô lực khí toàn thân nằm tại chỗ lại cũng không muốn nhúc nhích. Cứ việc trong thiên địa này ở khắp mọi nơi ám ảnh lực lượng cho nàng trợ giúp rất lớn, cứ việc nàng tại leo lên nửa trước đoạn thời điểm còn cảm giác thân thể mười phần nhẹ nhàng, nhưng này chung quy là một tòa như là vách núi tuyệt bích đường lên trời, đến nửa đoạn sau thời điểm nàng liền đã bắt đầu thấy mỏi mệt, đến cuối cùng một phần năm thời điểm nàng thể lực liền đã nghiêm trọng báo nguy, nàng hoàn toàn là liều mạng một cỗ sức lực hoàn thành cuối cùng cao vài thước độ, mà bây giờ nàng chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị lấy hết, nửa đời sau ta đều không trèo tường. Tại ghế dựa mặt dịa nằm trọn vẹn sau 5 phút, ạ bờ mới rốt cục vươn mình bò lên. Một bên hoạt động các nơi đau nhức khớp nối cơ bắp, một bên nói nhỏ, cái đồ chơi này đứng lên nguyên lai lao lực như vậy sao? Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía. Giờ phút này nàng đã đi tới này to lớn ám ảnh vương tọa phía trên, này trương chuyên chuẩn bị cho dạ nữ sĩ vương tọa là thật lớn như thế, đến mức cảm bở trong thoáng chốc lại có một loại đứng tại quảng trường bên trên nhìn quanh phương xa tường thành cảm giác, nàng lại thăm dò hướng chính mình bò lên hướng đi nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, cũng không phải sợ cao, chủ yếu là sợ không cẩn thận bị gió thổi xuống, cái kia trước đó thật dài nhất đoạn đã có thể trắng bò lên. Nơi này thật to lớn a. Tại bốn phía quan sát một vòng lúc sau, ạ bờ cuối cùng nhịn không được cảm thán nói, bất quá lớn như vậy cái ghế liền cái đệm đều không có, cái ghế mặt vẫn là tảng đá, ngồi lên khẳng định không thoải mái. Tuy ý đánh giá lấy một vị cổ lão thần chỉ vương tọa, ạ bờ phảng phất đã hoàn toàn quên đi chỗ này quỷ dị, cũng quên đi chính mình vừa đến nơi đây lúc khẩn trương cẩn thận, thậm chí có thể đã quên chính mình tự xưng ám ảnh thần tuyển thiết lập. Nàng bắt đầu ở quảng trường này rộng lớn trên ghế chạy tới chạy lui, đông sờ sờ tây nhìn một chút, nghiên cứu trong phạm vi tầm mắt hết thảy nhìn qua giống như hết sức chuyện thú vị vật. Mãi đến cuối cùng, nàng mới đến chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Phu cận, dùng sức ngẩng đầu lên nhìn xem này phảng phất cao vút trong mây kết cấu. Đây là một đạo so với nàng vừa rồi leo lên vách đá còn muốn làm người tuyệt vọng tuyệt bích, xưa cũ bằng đá chỗ tựa lưng thẳng tắp hướng bên trên kéo dài, chỉ cần nhìn một chút liền làm người đầu váng mắt hoa. Ám bờ một điểm trèo lên trên ý nghĩ đều không có. Nàng chẳng qua là đứng ở cạnh lưng gốc, dùng sức ngửa đầu tìm kiếm lấy cái kia thần bí tinh đồ bóng dáng, nhưng nàng không hề phát hiện thứ gì, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có một đạo tuyệt bích, trên vách đá dựng đứng bao trùm lấy huyền ảo hoa văn phức tạp. Này cũng không nhìn thấy tinh đồ a. Ám bờ ngưỡng cái đầu, cảm giác cổ đều có chút cứng đờ, cũng là những đường vân này. Tựa hồ cùng neo điểm phát sinh khí mặt ngoài những hoa văn kia rất giống. Nàng trừng mắt nhìn, lần nữa xác nhận một thoáng vương tọa chỗ tựa lưng bên trên những cái kia hoa văn phức tạp, cuối cùng xác định chúng nó cùng lúc ấy gỗ vẫn dựa vào trí nhớ miêu tả ra tới neo điểm phát sinh khí mặt ngoài hoa văn có ít nhất 7-8 phần tương tự độ, nhưng hiện tại đây cũng không phải là cái gì quá đáng giá kinh ngạc tình báo. Giả nữ sĩ cùng thường cũng chạm, khởi hàng giả ở giữa che giấu liên hệ đã không còn là bí mật, vua của nàng châu ngồi xuất hiện neo điểm phát sinh khí hoa văn tựa hồ cũng thành một kiện chuyện đương nhiên. Ở cạnh lưng bên cạnh lại lưu lại thêm vài phút đồng hồ về sau, ạ bờ cuối cùng thăm dò xong này trường vương tòa đại bộ phận khu vực, ánh mắt của nàng chuyển hướng cuối cùng một chỗ chính mình còn chưa bước chân địa phương, ánh mắt bên trong xẹt qua một chút do dự. Cho dù là ở vào mãng ba trạng thái ám ảnh đột kích nga, cũng sẽ có khi nhìn đến mô dạng sự vật liền khẩn trương cẩn thận thời điểm. Dạ nữ sĩ chuôi này hắc bạch quyền trượng lặng lặng tựa ở vương tọa bên cạnh, quyền trượng nửa bộ phận trên đắp đang ghế dựa rìa, ở trong mắt ạ bờ, nó to lớn phảng phất một cây có thể chống đỡ lấy nguyên một tòa thành bảo trụ lớn. Ả bờ nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, chính mình tiến lên sờ một chút lời sẽ bị đánh sao? Ngược lại chính chủ lúc này giống như cũng không tại. Trong bất chi bất giác, nàng đã vô ý thức hướng về kia quyền trượng phương hướng bước ra bước chân, một loại khó có thể lý giải được, thậm chí khó mà phát giác lực hấp dẫn tại khu động lấy nàng, nàng một chút hướng đi quyền trượng, trong đầu mặc dù như cũ cảm thấy chuyện này giống như có chút lỗ mãng, rồi lại có một loại kỳ quái trực giác đang không ngừng nói với chính mình, làm như vậy cũng sẽ không có chân chính nguy hiểm. Nàng cuối cùng đi tới cái kia quyền trượng trước, quyền trượng lẳng lặng tựa ở vương tọa địa, cái kia khó mà nhận rõ chất liệu màu xám trắng thân trượng mặt ngoài, mơ hồ bóng mờ đang lưu động chậm chậm. Do dự chốc lát về sau, nàng cuối cùng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến quyền trượng mặt ngoài. Một giây sau, một thanh âm liền trực tiếp xông vào trong đầu của nàng, sai lầm, biên giới mất đi hiệu lực. Phi pháp hành vi đã ngăn cản, đang ở dựng lại biên giới, an toàn phương án bắt đầu dùng. Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác bỗng nhiên bao phủ toàn thân, ảm ở bỗng nhiên mất đi đối thân thể trường khống, thậm chí ngắn ngủi mất đi tất cả giác quan, nàng chỉ cảm giác mình phảng phất bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự cuốn theo lấy, tất cả cảm giác đều hỗn tạp tại cùng một chỗ, ầm ầm trong đầu quay cuồng, mà quá trình này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tựa hồ chỉ qua không đến một giây đồng hồ, nàng liền cảm giác tất cả dị thường đều tan thành mây khói, chính mình lại về tới cước đạp thực địa phương, đầu não cũng một lần nữa rõ ràng. Nàng nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu, thấy chính mình đang đứng tại một mảnh đổ sụp sụp đổ tế đàn bên trên, trước mắt là một tòa thật to như núi vương tọa mặt chính như một đạo vách đá hướng lên bầu trời thẳng tắp kéo dài. À mờ, Xệ Xì nói tục, hết sức khinh nhẫn thô tục, một chữ đều không cho viết cấp bậc thô tục. Lao nương vừa rồi dòng dã nửa ngày trắng bò lên. Gì và gờ. À mờ càng nghĩ càng giận, sớm biết liền không tiện tay cái kia một thoáng, như thế có thể chính mình còn có thể vương tọa bên trên nhiều điều tra một hồi, nói không chừng liền có thể lại phát hiện những thứ gì, dầu gì cũng có thể thử móc chút vật gì xuống tới. Nhưng nàng cẩn thận suy tư một chút, vẫn là từ bỏ lại bỏ một lần ý nghĩ, nàng không biết mình còn có thể nơi này trệ ở lại bao lâu, nhưng cũng không thể nắm có hạn tinh lực đều đặt vào vô hạn bỏ trên đế. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một hồi mấy không thể xem xét khí tức biến hóa đột nhiên theo phụ cận truyền đến, nhường ám bợ lô thai giật mình lập tức hơi hơi nâng lên. Ban đầu dùng thực lực của nàng, như thế mỏng manh khí tức biến hóa là căn bản không phát hiện được, nhưng nơi này dị thường hoàn cảnh tựa hồ giao phó nàng rất nhiều không tưởng tượng được lực lượng, nàng cấp tốc lần theo khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái kia ở vào vương tọa phía trước đặc thù của đá. Cùng với đang lặng lặng nằm tại cột đá đỉnh Hắc Bì đại thư. Trước đó không biết đi hướng nơi nào, tẩy giờ phút này vừa thần bí quay trở về ám ảnh vương tọa trước. Không biết có phải hay không ảo giác, ả mở cảm thấy bản này Hắc Bì đại thư xuất hiện trong nháy mắt liền đã cảm giác được chính mình tồn tại, nhưng đối phương lại không làm ra bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là giống một bản chân chính sách im lặng nằm tại trên trụ đá, cho người cảm giác giống như là đang cố ý giả chết dĩ hàng thấp tồn tại cảm giác giống như. Nhưng ả mở không có chút nào để ý cái này. Dù sao chết thật cũng bị nàng cho móc ra qua. Đã lâu không gặp, Vây tiên sinh. Nàng hai ba bước đi vào cái kia phảng phất độc đài cột đá trước, nhìn xem đặt ngang tại cột đá đỉnh Hắc Bì đại thư, ngươi vừa rồi đi đâu? Hắc Bì đại thư trầm mặc tốt vài giây đồng hồ, cuối cùng mới phảng phất là không chịu nổi ảm bờ này, nhìn chăm chú áp lực mở miệng, ngươi là ai? Ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc. Là ngộ nhập nơi đây khách tới thăm sao? Ngươi không nhớ rõ ta rồi? Ảm bờ lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ta là ảm bờ à, trước đó chúng ta ở chỗ này gặp mặt qua, ta không cẩn thận rơi vào đến, ngươi nói cho ta biết nơi này là Dạ Nữ Sĩ thần quốc, ngươi còn nói ngươi gọi tẩy đã từng là cái nhân loại nhà mạo hiểm, nhưng lại không biết vì cái gì biến thành một quyển sách. Được a, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Không đợi ảm bờ nói xong, Hắc Bì đại thư bên trong liền truyền đến tẩy bất đắc dĩ thanh âm. Ta gần nhất trí nhớ còn không sai, ta nhớ tới lần trước cùng ngươi gặp mặt trải qua. Người già trí nhớ mạnh lên là công việc tốt, ta liền nhận biết một cái trí nhớ siêu cường, hắn so ngươi đều lớn hơn. Ảm bờ tùy tiện nói xong, ngay sau đó lại hiếu kỳ đánh giá tẩy, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi vừa rồi đi đâu? Nguyên lai ngươi là có thể tùy ý di chuyển rời đi nơi này sao? Hắc Bì đại thư trầm mặc vài giây đồng hồ. Ta đi gặp một người quen. Thấy một người quen. Ả bỡ lập tức nâng lên lông mày, ngươi ở chỗ này còn có thể đi gặp người quen. Này thất lạc thần quốc bên trong chẳng lẽ còn có xuyến môn địa phương? Lúc trước không thể, nhưng gần nhất nơi này phát sinh một chút biến hóa, vậy thanh âm lộ ra một loại nào đó mỏi mệt, nơi này cùng thế giới hiện thực kết nối đang ở dần dần tăng cường. Ả bỡ chầm chầm lên trước mắt Hắc Bì đại thư nhìn rất lâu, trong đầu trong nháy mắt không biết đổi qua nhiều ít suy nghĩ cùng phỏng đoán, sau đó nàng đột nhiên nói ra, ngươi nói cái kia người quen, có phải hay không là ngươi chính mình? Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 1487, sai chỗ. Ngươi nói cái kia người quen, có phải hay không là ngươi chính mình? À bỡ bất thình lình một câu nhường tẩy trong nháy mắt không có thanh âm, cứ việc vị này đại mạo hiểm ra thời khắc này hình ảnh chẳng qua là một bản đặt ở tảng đá trên cây cột da đen sách, à bỡ lại phảng phất từ đối phương cái kia đen như mực bịa nhìn ra một tia mồ hôi lạnh đến, trong chớp nhoáng này để cho nàng càng xác định chính mình phỏng đoán, vậy xem ra không tật xấu, ngươi nói cái kia người quen liền là chính ngươi. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Cho đến lúc này tẩy thanh âm mới đột nhiên từ trong sách truyền đến, đại mạo hiểm ra ngữ khí nghe vào tựa hồ ngoại ý muốn lại phiền muộn, ta cũng không cho là mình hướng ngươi tiết lộ bất luận cái gì tin tức có ích, từ đầu tới đuôi ta mới nói cho ngươi mấy câu a. Vì ố nẹt vương quốc tại siêu phàm dị tượng bên trong tàn biến, vương quốc biên giới sương mù cùng theo bên trong xuất hiện ám ảnh trụ dân đem manh mối chỉ hướng Dạ Nữ Sĩ, mà ở trước đó, ta lại từ một ít ám ảnh trụ dân trong miệng nghe được một chút thú vị. Tin tức, ả bơ biểu lộ đặc biệt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt Hắc Bì đại thư, tại vị này đại mạo hiểm ra trước mặt, nàng cũng không có giấu giếm ý tứ. Mà ngươi lại nói cho ta biết, bây giờ ám ảnh thần quốc đang ở dần dần tới gần thế giới hiện thực, điều này nói rõ ám ảnh thần quốc cùng thế giới hiện thực đang ở nơi nào đó dần dần giao hội. Nàng nói đến đây dừng một chút, mở ra tay, giờ phút này đang có một nhánh thăm dò đội ngũ tại Vionet biên cảnh hành động, mà chi kia thăm dò trong đội ngũ có một người thân phận rất đặc thù, từ một loại ý nghĩa nào đó. Hắn đúng là người quen, đó là không thể quen thuộc hơn được quan hệ. Mà lại đổi cái góc độ ngẫm lại, đại mạo hiểm gia tiên sinh, ngươi trên thế giới này còn có thể có cái gì cái khác người quen đâu? Làm người kinh ngạc suy luận quá trình, vây phát ra thở dài một tiếng, xem ra ta không đủ hiểu ngươi, tiểu cô nương. Ta là chuyên môn làm cái này, ám bợ thuận miệng nói ra, ngay sau đó tầm mắt liền nhìn chằm chằm với tấy bìa sách, nàng lộ ra nhiều hứng thú dáng vẻ, so với điểm này không có ý nghĩa suy luận, ta hiện tại cũng là càng hiếu kỳ một chuyện khác. Đại mạo hiểm gia tiên sinh, tình trạng của ngươi tựa hồ phát sinh biến hóa. Ngươi trước đây hẳn là cũng không biết mộ đỡ tồn tại mới đúng, tựa như hắn cũng không biết ngươi. Ta vững tin chính mình chưa từng hướng ngươi tiết lộ qua phương diện này sự tình. Chẳng lẽ đây cũng là biên giới giao hội đưa đến biến hóa? Thẳng thắn nói, ta không biết. Vây lái chậm chậm khẩu, coi ta ý thức được biến hóa phát sinh thời điểm, một chút quên đã lâu đồ vật liền đã về tới trong trí nhớ của ta. Chuyện giống vậy tựa hồ cũng phát sinh ở một cái khác ta trên thân. Tựa như ngươi nói, này có lẽ cùng biên giới giao hội có quan hệ, nhưng nguyên lý sâu xa là một câu đố. Liền dạ nữ sĩ, đối với cái này tựa hồ cũng không rõ lắm. Ảm bờ nhíu mày lại, ngay sau đó liền không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nguy nga lại trống rỗng vương tọa, cùng với cái kia đang tựa ở vương tọa bên trên hắc bạch quyền trượng. Tại hơi làm suy nghĩ về sau, nàng quay đầu nhìn về phía đây, dạ nữ sĩ đi đâu? Ta không biết, hắn gần nhất liên tiếp rời đi vương tọa, phảng phất là đang vì cái gì chuyện rất trọng yếu làm lấy chuẩn bị, nhưng tựa như ta lần trước muốn nói với ngươi, ta chẳng qua là nơi này một cái khách tới thăm, không có quyền hỏi đến nữ chủ nhân sự tình. Vây bất đắc dĩ nói, ta chỉ ở trong một lần ngẫu nhiên nghe hắn nhắc lên, hắn nói, mình tại làm cái thế giới này chủ bị một lần thịnh đại lễ thành niên. Một lần thịnh đại lễ thành niên. À vừa nghe xong cái này, lập tức cũng cảm giác nhịp tim đều lỗ hổng vẫn chậm một nhịp, lễ thành niên cái từ ngữ này thực sự có quá mức đặc thù ý nghĩa, nhất là tại dưới loại trường hợp này nghe được, nhất là nó xuất từ một vị cổ thần miệng, cái này khiến ám ảnh đột kích Nga đều đông nhiên cảm nhận được một thoáng tâm trí bạo kích, đây là ý gì? Hắn có không có nói qua cái này lễ thành niên nội dung cụ thể? Có không có nói qua lúc nào phát sinh? Ta nào biết được, hắn bình thường làm mọi chuyện cần thiết đều lại nhải, vây bất đắc dĩ nói, hắn chính miệng nói qua, có rất nhiều chuyện hắn đều không thể đối phạm nhân lộ ra, ít nhất tại một cái nào đó thời khắc đến trước khi đến, hắn muốn bảo thủ hết thể bí mật. Ta cảm giác dạ nữ sĩ gánh vác một loại nào đó che giấu mà cổ lao sứ mệnh, hắn đem cái này sứ mệnh xem so với chính mình tồn tại còn trọng yếu hơn. À bở cao mày nhìn trước mắt hắc bì đại thư, nhưng nàng cũng biết này không thể oán trách đối phương không đáng tin cậy. Dạ nữ sĩ, vị kia cổ thần làm sự tình tự có hắn cân nhắc, hắn quyết định chuyện giữ bí mật, cái kia tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện nhòm nó. Bất quá mặc dù dạ nữ sĩ sự tình không có cách nào nhòm nó, nơi này vẫn còn có những vật khác tại dẫn tới hứng thú của nàng. Đại mạo hiểm gia tiên sinh, suy nghĩ vài giây sau, Amber đột nhiên nói, ta có khả năng lại lật ra ngươi nhìn một chút sao? Liên như lần trước như thế. Vậy thời khắc này hình dáng là một quyển sách, mà lại là một vốn có thể mở ra sách, có một số việc chính hắn đều không biết được, sách của hắn trang bên trong lại ghi chép những cái kia bí mật không muốn người biết, lần trước đến thăm lúc, Amber lật ra bản này hắc bì đại thư, thấy chính là viết đầy nguyên một quyển sách cẩn thận lính gác, lúc ấy cái kia tim phổi dừng lại cảm giác nàng đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng là bây giờ lính gác đã biến mất. Như vậy tẩy trang sách bên trong lại sẽ bày biện ra như thế nào nội dung? Bản này thần bí thư sẽ theo thế giới hiện thực biến hóa mà biến hóa sao? Ám bờ đối với cái này đột nhiên có chút tò mò. Dĩ nhiên có khả năng, vây nở nụ cười, thanh âm của hắn nghe vào có chút thoải mái lại vui sướng. Ta cũng có chút hiếu kỳ trên người mình giờ phút này đều ghi chép chút gì, ngươi phải đem ngươi nhìn thấy đồ vật nói cho ta biết, dĩ nhiên, nếu như chúng nó vô hại. Được a. Ám bờ thuận miệng đáp trả lời một câu, ngay sau đó liền xoa xoa đôi bàn tay, mang theo chờ mong mà vui sướng biểu lộ vươn hướng tẩy cái kia dày nặng bìa sách. Đen kịt bìa sách mặt ngoài nổi lên một tia mỏng manh bóng mờ, sau đó này thần bí mạo hiểm gia chi thư liền bị nàng nhẹ nhàng lật ra, nàng nhìn thấy trang sách bên trên chữ viết, quả nhiên, không còn là cái kia nhìn thấy mà giật mình đẩy trang cẩn thận lính gác. Nàng nhìn thấy mở đầu liền là một hàng chữ lớn, đại đế chuyên dùng kỳ diệu ví von tới giải thích đạo lý, hắn từng đem dễ bẻ ỷ cả công chúa so sánh đế quốc một khóa bí thép, cũng giải thích như vậy, Minh Châu sáng chói lại dễ dàng tổn hại, mà lại chư quốc luôn luôn không thiếu khuyết bị người nâng lên trời Minh Châu. Chỉ có bi thép tại các quốc gia công chúa bên trong độc nhất vô nhị, lại vừa cứng lại mãng còn có thể khảm tại ổ trục bên trong, ngược lại cái kia ngốc rồ hệ ở, bản từ đầu giải. Thích thấy chương 7, tiết 4 cũng ưa thích ổ trục. Ảm bờ ba một tiếng liền đem sách cho khép lại, biểu lộ lớn chịu rung động, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, cái đồ chơi này so với lúc trước cái kia đầy trang giấy cẩn thận lính gác còn rung động lòng người. Bởi vì cái đồ chơi này nàng quá quen, gỗ vần sệ si đại đế thần thánh tao lời nhất một thời kỳ mới, nàng nằm mơ đều có thể nắm nội dung cho lưng ra tới, dù sao nàng đến có 2/3 thu nhập thêm đều bắt nguồn ở đây. Vậy lập tức liền đã nhận ra ám bở phản ứng dị dạng, đại mạo hiểm gia thanh âm mang theo khẩn trương, làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ tại sách của ta trang bên trong nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật? Không, không phải khủng bố, nhưng bất kể nói thế nào cái đồ chơi này cũng quá tà môn. Ám bở thật vất vả mới nhường nét mặt của mình khôi phục lại, nàng nào biết được nên làm sao cùng đại mạo hiểm gia nói rõ lý do thánh ngôn lục sự tình, ngay sau đó nàng lại nhịn không được nhìn thoáng qua trên trụ đá hắc bì đại thư, không được, ta phải lại nhìn một chút. Nàng vội vã cuống cuồng lại đưa tay lật ra cái kia sách vở, cùng sắp dỡ bỏ một viên dễ bẻ ỉ cả kết tinh bom giống như nắm nửa người trên dùng sức trốn về sau lấy, sau đó liền thấy cái kia trang sách bên trên khắc một hàng chữ lớn. Đại đế lại thiện sáng tạo từ mới để diễn tả đế quốc mới sự vật, này chút từ ngữ hơn phân nửa thoạt nhìn quái dị, nhưng cẩn thận nhận thức về sau liền sẽ có vẻ tinh chuẩn lại hợp lý, tỉ như hắn từng xưng thánh quang giáo hội chiến tranh tu nữ nhóm làm mỹ thiếu nữ trang sĩ, này đến từ hoàng đế bệ hạ khen ngợi lệnh tu nữ nhóm lớn chịu cổ vũ. Chứ danh chiến tranh tu nữ đặc biệt nụ toa chính là khi lấy được này khen ngợi về sau nhận lấy khải địch, sáng tạo tính đưa ra tại tu nữ dưới pháp trượng treo đầy lựu đạn máy phát xạ chắc tuyệt thiết kế, tăng lên thật nhiều tin mừng truyền bá cường độ. Ám bờ suy nghĩ một chút, mặt không thay đổi nắm sách khép lại, xoay tròn cho mình một cái và miệng, quả nhiên đau so sánh. Ai, ngươi không sao chứ? Vậy lập tức bị ám bờ phản ứng này cho giật nảy mình, đại mạo hiểm ra thanh âm nghe vào phá lệ khẩn trương, này thật tốt làm sao đột nhiên cho mình lập tức. Ngươi đến cùng trông thấy cái gì rồi? Ám bờ trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đến không hết suy đoán cùng vòng xoáy khuấy động suy nghĩ của nàng, vậy thanh âm xem như tạm thời nắm nàng từ nơi này trong hỗn loạn giật mình tỉnh lại, nhưng ngay sau đó nàng liền ý thức được chính mình căn bản không có cách nào cho vị này đại mạo hiểm ra nói rõ lý do chính mình nhìn thấy đồ vật, mà lại dù cho có thể giải thích nàng cũng không mở được cái miệng này. Này giải thích thế nào nha? Cùng ngươi nói ngượng ngùng trên người ngươi bị viết 200 trang tao lời. Sau đó đối phương lại hỏi một chút cái này lẳng lơ lời là thế nào tới, nàng là nắm lao bánh trưng bán vẫn là bán đứng chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng chỉ có thể bán đứng chính mình. Bằng không tương lai chuyện này bại lộ ra ngoài, lão bánh trưng sợ không phải liền kẻ khai thác trường kiếm đều không cần, muốn vung cái bàn nắm chính mình đập trong tường. Nhưng nàng lại không thể không muốn điểm tìm cớ cho lừa dối đi qua, mà lại nàng cũng muốn biết vì cái gì thánh ngôn lục nội dung sẽ xuất hiện tại tẩy bản này nhà mạo hiểm du ký bên trong. Thế là suy nghĩ sau một lát vẫn là cân nhắc mở miệng, ngươi nghe nói qua một bản gọi là hoàng đế thánh ngôn lục sách sao? Vậy suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua, giảng cái gì? Ghi chép vĩ đại thống trị giả gỗ vẫn sẽ si đại đế thần thánh nói chuyện hành động. Ảm bờ sụ mặt nỗ lực để cho mình thoạt nhìn như cái chính nhân quân tử, cụ thể là cái gì nội dung cũng không trọng yếu, ngươi cũng không cần để ý, trọng yếu là nó là trong thế giới hiện thực một quyển sách, mà lại là những năm gần đây mới có sách, nhưng ta vừa rồi ở trên thân thể ngươi thấy được nó nội dung. Vấn đề này quá mức ly kỳ, cho nên ta mới có lớn như vậy phản ứng. Một bản thế giới hiện thực sách, nội dung xuất hiện ở trên người của ta. Vậy quả nhiên lớn chịu khiếp sợ, mà lại nghe vào quả nhiên không có đối sách nội dung quan tâm quá nhiều, ngươi xác nhận. Tuyệt đối có khả năng xác nhận, ta đối quyển sách này nội dung tương đối quen thuộc. Ảm bờ nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này quen thuộc đại khái cùng tẩy vừa rồi nâng lên người quen là một cái đạo lý, nói như vậy ngươi cũng không biết biến hóa này là như thế nào phát sinh. Ta đối trên người mình ghi lại nội dung luôn luôn không có gì hiểu, loại cảm giác này thật giống như ta chẳng qua là một cái vật dẫn, mà những cái kia trang sách bên trong tin tức chẳng qua là vừa lúc bắn ra ở ta nơi này bức vật dẫn bên trên cái bóng mà thôi. Vậy ngữ khí cũng là rất lạnh nhạt, cái này cần may nhờ hắn không biết mình trên thân viết cái gì, bất quá ta đoán đã ngươi trong miệng quyển sách kia đến từ thế giới hiện thực, vậy cái này có lẽ cũng cùng gần nhất phát sinh biên giới giao hội có quan hệ. Cũng cùng biên giới giao hội có quan hệ. Ảm bờ nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy này tựa hồ thật là một cái nói rõ lý do, chờ một chút, đây quả thật là có khả năng, nếu như nói ngươi cùng một cái khác ngươi ở giữa chính là bởi vì biên giới giao hội ảnh hưởng mà lẫn nhau trao đổi trí nhớ, như vậy các ngươi cũng có khả năng đang trao đổi trí nhớ đồng thời trao đổi một chút. Tiềm thức phương diện đồ vật, ngươi khả năng cũng không có phát giác các nàng tồn tại, nhưng chúng nó đã ghi chép tại sách của ngươi trang bên trong. Vậy lập tức cho rằng Ảm bờ nói rõ lý do hết sức có đạo lý. Nhưng mà Ảm bờ nói xong lời này về sau trong đầu lại toát ra một cái mới câu đố, nếu như tẩy trang sách bên trong nội dung đến từ mô đờ, cái kia mô đờ trong trí nhớ thánh ngôn lục lại là từ đâu tới? Hắn dù sao cũng phải có cái đọc nơi phát ra a. Mà lại đó còn là nhất một thời kỳ mới, cái đồ chơi này cũng không phải công khai phát hành, lão pháp sư cũng không có cơ hội gì tiếp xúc tương quan con đường. Suy nghĩ vài giây sau, ánh mắt của nàng đột nhiên có một tia sắc bén, chẳng lẽ Victory ạ nữ đại công tức ra đồng thời mua đồng thời? Vậy nhưng lại không biết Ảm bờ suy nghĩ cái gì. Hắn chẳng qua là thấy cái này cổ quái khách tới thăm đột nhiên lại là lâm vào yên lặng lại là ánh mắt sắc bén, cuối cùng nhịn không được mở miệng, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Ta chỗ này khó được có thể gặp được đến cái có khả năng nói chuyện trời đất khách nhân, nếu như ngươi còn có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ cứ hỏi, mặc dù ta không nhất định đều có thể trả lời ngươi. Ảm bờ trong nháy mắt theo thất thần trạng thái giật mình tỉnh lại, nàng suy nghĩ một chút, tầm mắt vô ý thức nhìn về phía phương xa. Đó là cắt hình chi thành phương hướng. Ta muốn biết gần nhất còn có hay không cái gì người lại tới đây, nàng trầm giọng hỏi nói, ta không phải nói giống như ta khách tới thăm, mà là khả năng lấy ảo ảnh hoặc giống hình dáng tới chỗ này lạc đường người. Số lượng của bọn họ khả năng rất nhiều. Nàng mặc dù hỏi như vậy lấy, nhưng trong lòng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì mặc dù xác nhận tại vị ổ nẻ xương mù sự kiện bên trong tan biến người cùng dạ nữ sĩ biến hóa có quan hệ, trước mắt nàng vị này đại mạo hiểm gia tẩy cũng chẳng qua là này mảnh thần quốc trong không gian một vị ở khách mà thôi. Dạ nữ sĩ có rất nhiều bí mật, là một vị cổ thần, hắn thậm chí có thể là trên cái thế giới này bí mật nhiều nhất thần linh, mà tẩy vị này ở khách tựa hồ luôn là bị dạ nữ sĩ bài trừ tại bí mật bên ngoài. Nhưng mà ngoài ý liệu là, tại sao chốc lát im lặng nàng lại nghe được tẩy thấp giọng mở miệng, ta biết ngươi nói là ai, ta cũng biết bọn hắn ở nơi nào. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ sợ không có người có thể đem bọn hắn mang về đến thế giới của ngươi. Bọn hắn quả nhiên bị mang đến nơi này. Ảm bờ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lại bởi vì tẩy nửa câu nói sau nhíu mày lại, nhưng đây là ý gì? Vì cái gì ta không thể dẫn bọn hắn trở về? Chẳng lẽ? Nàng đột nhiên ngừng lại, nhìn trước mắt dùng hắc bì đại thư tư thái nằm tại trên trụ đá tẩy, Ảm bờ tựa hồ đoán được cái gì. Bọn hắn cũng giống như ngươi, bị chuyển hóa thành dị thường trạng thái, sau đó bị vĩnh cửu khốn ở trong không gian này rồi hả? Nhưng này cũng không đúng a. Ngươi bây giờ đều có thể đi gặp người quen. Vây trầm mặc, này điên lặng cuối cùng nhường Ảm bờ đã nhận ra dị dạng, nàng mơ hồ ý thức được, chuyện này sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Ngươi chú ý tới sa mạc cuối tòa thành thị kia rồi hả? Vây đột nhiên phá vỡ yên lặng. Dĩ nhiên, Ảm bờ lập tức nhẹ gật đầu, mà lại ta còn chú ý tới nó phát sinh biến hóa rất lớn. Người ngươi muốn tìm, ngay tại tòa kia thành bên trong, từng tại, Vây chậm rãi nói, nghiêm ngặt mà nói, tại tòa thành kia bên trong, cái cuối cùng lạc đường người thọ hết chết già đã là 100 năm trước sự tình. Trước 1488, dạ nữ sĩ khác thường an bài. Vây lời nhường Ảm bờ trong đầu tất cả suy nghĩ đều dừng lại trong nháy mắt, trong những lời này nội dung là như thế không thể tưởng tượng, đến mức Ảm bờ lại không biết nàng hẳn là trước biểu thị kinh ngạc vẫn là trước biểu thị hoang mang, cũng hoặc là bắt đầu hoài nghi thính lực của mình ra ma bệnh. Nhưng ở vài giây sau, nàng vẫn là nháy nháy mắt, mang theo kinh ngạc biểu lộ đánh vỡ yên lặng, câu nói này là có ý gì? Tại biên cảnh, thời gian không nhất định sẽ dựa theo trong thế giới hiện thực quy tắc lưu động, có lúc nó biết bay nhanh trôi qua, mà lại một số thời khắc, nơi đó thời gian sẽ tới gần tại đứng im. Dạ nữ sĩ chấp trưởng vào để cảnh quy tắc, hắn dùng này loại vô tự lưu động thời gian trật tự tới giam cầm một cái xông vào nơi này khách không mời mà đến, để phòng ngừa cái kia khách không mời mà đến từ nơi này đi ra ngoài, nguy hại đi ra bên ngoài thế giới hiện thực. Khách không mời mà đến. Ảm bờ sửng sốt một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng, ngươi nói, chẳng lẽ là nghịch chiều? À, dạ nữ sĩ xác thực xưng hô như vậy hắn, một cái thảm thương mà lại nguy hiểm ra hỏa, vậy thở dài, hắn tại mấy cái thế kỷ trước đột nhiên xông vào nơi này, nhưng trên thực tế sớm tại so cái kia cẳng cổ lão một cái nào đó thời khắc, hắn một phần lực lượng liền đã lan tràn cùng ô nhiễm đến biên cảnh. Vì ngăn cản này loại ô nhiễm, dạ nữ sĩ xây dựng mạnh mẽ phòng ngự, về sau lại vì năm quái vật kia bản thể cũng vây ở chỗ này, hắn lệnh biên cảnh hóa thành một tòa mất tự chi thành. Cách làm này rất hữu hiệu, ít nhất tại tối sơ mấy cái thế kỷ bên trong, quái vật kia cùng với nó mang đến ô nhiễm đều bị một mực giam cầm đang thay đổi huyễn vô tự thời gian bên trong, chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi thời điểm, quái vật kia sẽ theo biên cảnh thoát khốn, nhưng nó như cũ vô phương xông đi ra bên ngoài, mà chỉ có thể hướng thần tọa phương hướng di chuyển, mỗi khi lúc này, dạ nữ sĩ liền sẽ đem hắn khu trục hồi trở lại tòa thành kia bên trong. Tình huống này một mực kéo dài đến trước đây không lâu. Ta nghĩ, ngươi biết chi sau xảy ra chuyện gì, dạ nữ sĩ nói qua, cái kia tại thế giới hiện thực có thể là cái sự kiện lớn. Ảm bờ nghĩ đến tạ lạt bình nguyên chiến dịch giai đoạn cuối cùng cái kia kinh thiên động địa một màn, nghĩ đến theo kẽ nước bên trong chui ra ngoài cái kia nửa cái nghịch chiều thần thi, cùng với cái kia bị thần tính máu thì tan mòn trùng kích ra kinh người chiến hảo. Nàng khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, chúng ta biết giả nữ sĩ cuối cùng chiến thắng nghịch chiều, cũng đưa nó nửa cái thi hài thả vào thế giới hiện thực, nhưng cái này cùng chúng ta vừa rồi nói tới. Nghịch chiều tại cùng giả nữ sĩ trận chiến cuối cùng bên trong bị một phân thành hai, có một nửa thần thi bị thả vào thế giới hiện thực, vậy ngươi đoán, hắn còn lại một nửa khác bị thả ở nơi nào? Ảm bờ lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía sa mạc cuối cái kia mảnh cắt hình chi thành. Đúng vậy, hắn bị đưa vào tòa thành kia, làm một cái kẻ ngoại lai, dạ nữ sĩ không thể để cho lực lượng của nó thời gian dài ngưng lại tại vương tọa phụ cận, dù cho hắn đã chết đi, hắn cũng nhất định phải bị vĩnh cửu cầm tù tại vương tọa bên ngoài khu vực. Mà ngươi nâng lên những cái kia lạc đường người, bọn hắn cũng bị đưa vào tòa thành kia, chỉ bất quá dạ nữ sĩ đem bọn hắn đưa vào đi nguyên nhân lại không phải là vì cầm tù, mà là vì để bọn hắn mượn nhờ nghịch chiều lưu lại lực lượng sống sót, bởi vì bọn họ là dạ nữ sĩ khách nhân. Khách nhân? Ảm bờ nhíu mày, nàng đột nhiên ý thức được nơi này nhất định phát sinh một ít vô cùng chuyện phức tạp, ngay tại phàm nhân ánh mắt bên ngoài, tại đây thất lạc thần quốc bên trong, theo vị ổ nẹt vương quốc tan biến đến hiện tại như vậy trong thời gian thật ngắn, chuyện xảy ra đã vượt xa nàng cùng gỗ vần tưởng tượng, giả nữ sĩ nắm một đám ngộ nhập nơi này phàm nhân xem như khách nhân. Mà lại để bọn hắn sống sót lại là chuyện gì xảy ra? Ta không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết là giả nữ sĩ cùng bọn hắn bên trong một ít người tiến hành nói chuyện với nhau, trong đó giống như có một cái gọi là làm ngân nhãn có giọng dị, từ từ nói lấy, làm những người kia đến nơi này thời điểm, trong bọn họ phần lớn kỳ thật đều đã gần như tiêu tán, bởi vì bọn hắn cũng không có thông qua chính xác phương thức vượt qua hiện thực biên giới, này dẫn đến bọn hắn bản chất tại vượt biên quá trình bên trong cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, tại đến thần tọa trước lúc sau đã hư nhược như là ảo ảnh, mà tại thời điểm này, dạ nữ sĩ đối với mấy cái này lạc đường người xuất hiện còn thấy hết sức kinh ngạc, ta có khả năng khẳng định, tối thiểu tại thời điểm này hắn là căn bản không biết những người đó. Nhưng ở cùng bọn hắn bên trong một bộ phận người nói chuyện với nhau về sau, nhất là tại cùng cái kia tên là Ngân Nhãn có dân phàm nhân nói chuyện với nhau về sau, dạ nữ sĩ giống như nhận lấy rất lớn trùng kích, nàng biểu thị này chút lạc đường người là một đám ngoài ý muốn mà quý giá khách nhân, cũng quyết định phải nghĩ biện pháp khiến cái này sắp tiêu tán phàm nhân sống sót. Vì thế, hắn đem bọn hắn đều đưa vào tòa kia biên cảnh chi thành, hắn nói, nghịch chiều lưu lại một ít yếu tố sắp nổi đến chất xúc tác tác dụng, để giúp trợ những người phàm tục kia hoàn thành một loại nào đó chuyển hóa. Nói thật, ta không biết rõ dạ nữ sĩ đến cùng muốn làm cái gì, nàng không có cùng ta giải thích cặn kẽ, ta chỉ biết là nàng tại nắm những cái kia lạc đường người đưa vào biên cảnh chi thành không lâu sau, liền gia tốc toàn bộ biên cảnh thời gian lưu động. Cho tới bây giờ cái này gia tốc trạng thái còn đang kéo dài sao? Amber đột nhiên hỏi nói, ngay tại ta và ngươi nói chuyện với nhau giờ phút này, tòa thành thị kia bên trong đã kết thúc. Mộ Đở không đợi Amber nói xong liền mở miệng nói, giờ phút này tòa kêu biên cảnh chi thành tốc độ thời gian trôi qua đã khôi phục lại trạng thái bình thường, mà lại về sau hẳn là cũng sẽ không lại có thay đổi gì, trừ phi lại có cái gì khách không mời mà đến xâm lấn nơi này, đến mức dạ nữ sĩ không thể không lại lần nữa khởi động biên cảnh bộ kia phòng ngự biện pháp. Dạ nữ sĩ tại sao phải gia tốc biên cảnh chi thành thời gian trôi qua? Amber lại hỏi nói, căn cứ ngươi lời giải thích, ta có thể hiểu được nàng là vì lợi dụng nịch chiều còn sót lại lực lượng tới cứu trợ những cái kia ngộ nhập nơi đây phạm nhân mới đem người sau đưa vào biên cảnh chi thành. Có thể này cùng gia tốc biên cảnh chi thành thời gian lưu động lại có quan hệ gì? Mà lại hắn thậm chí một hơi cho gia tốc đến. Gia tốc đến những cái kia lạc đường người tại biên cảnh chi thành bên trong đã thọ hết chết giả 100 năm trình độ. Nói đến 100 năm cái từ này thời điểm, ạ vợ ngữ khí nhiều ít có vẻ hơi cổ quái, cái kia bao hàm lấy tiếc nuối, tiếc hận, cùng một tia tơ không nói rõ được cũng không tả rõ được phàn nàn, có thể nàng lại biết mình kỳ thật căn bản không có cách nào phàn nàn cái gì, thế là tiếng nói liền lộ ra phá lệ khó chịu. Ta không biết, vậy tựa hồ không có chú ý tới ạ vợ ngữ khí biến hóa. Hắn chẳng qua là thẳng thắn nói nói, dạ nữ sĩ có rất nhiều bí mật, hắn cũng rất ít cùng ta nói rõ lý do hắn bí mật, mà hắn trước đây không lâu tại tòa kêu biên cảnh chi thành bên trong làm sự tình tựa hồ là hắn hết thảy trong bí mật nhất cổ quái cũng nhất vội vàng một cái. Ta là lần đầu tiên tại hắn trên thân thấy loại kia. Luôn cuống lại kinh ngạc trạng thái, được à, ta không nên như thế đánh giá nơi này nữ chủ nhân, nhất là hắn còn là một vị đáng giá mời sợ cổ thần, nhưng ta thật cảm thấy hắn lúc đương thời điểm bối rối. Hắn tựa hồ là vội vàng vì chuyện nào đó làm chuẩn bị, mặc kệ là cứu trợ những cái kia lạc đường người, vẫn là đột nhiên điều chỉnh biên cảnh tốc độ TH. Thời gian trôi qua, đều là này chút chuẩn bị một bộ phận. Ả vợ trong lòng hoang mang tầng tầng lớp lớp, nhưng nàng đã ý thức được trước mắt vị này đại mạo hiểm ra biết chỉ sợ cũng chỉ có thế, trên thực tế hắn có thể nói với tự mình nhiều độ như vậy đã thuộc về kinh người thu hoạch ngoài ý muốn, cứ việc này thu hoạch ngoài ý muốn chỉ cho nàng mang đến càng nhiều vấn đề, nàng cũng đã không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Tối thiểu có một chút là có thể khẳng định, cổ thần cũng có bởi vì ngoài ý liệu tình huống mà tay chân luống cuống thời điểm, nàng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cắt hình chi thành phương hướng. Hắn rõ ràng không ngờ tới ngân nhãn có sự xuất hiện của bọn hắn, càng không ngờ tới những cái kia lạc đường người mang tới một loại nào đó tình báo. Ngươi thật không biết bọn hắn đều đã nói những gì sao? Nàng đột nhiên đối dạ nữ sĩ cùng ngân nhãn có sự ở giữa nói chuyện với nhau hết sức tò mò, căn cứ tây lời giải thích, dạ nữ sĩ lớn chịu rung động cùng với vội vàng tiến hành an bài liền là tại hắn cùng lạc đường người nhóm nói chuyện với nhau chi sau đó phát sinh, có thể một đám tại vì ổ nẹt tan biến sự kiện bên trong mơ mơ hồ hồ tiến vào ám ảnh thần quốc phàm nhân có thể mang đến như thế nào tin tức kinh người, đến mức nhường một vị cổ thần đều rối loạn tức lòng. Còn nhường hắn đem đám này phàm nhân coi là quý khách, thậm chí không tiếc lợi dụng nghịch chiều lực lượng cũng muốn duy trì những phàm nhân này sinh tồn, còn muốn chạy đi điều chỉnh biên cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Này một chuỗi kỹ thuật cũng không quá phù hợp vị kia cổ thần lưu cho TH. Nhân ấn tượng. À vợ là hiểu rõ ngân nhãn có giọng dị, nàng biết đối phương là một cái hết sức có năng lực ra hỏa, nhưng hắn có năng lực đi nữa. Hẳn là cũng hủ không ở một cái cổ thần a. Dù sao chuyện này để cho nàng tự thân lên cũng không có cách, nàng đi tìm hẹn bật ạ mắn lừa dối hai quả cả đều tốn sức. Ta là thật không biết, vậy ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn để cho ta biết sự tình, ta là tuyệt không biện pháp thám thính. Được à, ta tin tưởng ngươi. Ả bỡ nhìn chằm chằm trên trụ đá hắc bì đại thư nhìn một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn cái kia nguy nga thần tọa liếc mắt, trong giọng nói mang theo kinh ngạc tàn thán. Bất quá ta đột nhiên đối với một chuyện khác có chút hiếu kỳ. Dạ nữ sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng? Hắn còn có thể khống chế thời gian lưu động? Nghiêm ngặt mà nói, mặc dù thần linh cũng không cách nào khống chế thế giới hiện thực thời gian lưu động, tối thiểu đã biết thần linh đều không làm được đến mức này. Vậy tựa hồ sớm đoán được Amber sẽ đối với này có chỗ nghi vấn, nhưng nơi này là ám ảnh thần quốc. Amber nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Một vị cổ thần đối thần quốc loại vật này hiểu rõ, vừa xa tuổi trẻ thần chỉ nhóm, vậy tiếp tục nói, dạ nữ sĩ cũng không có thời gian lĩnh vực quyền hành, nhưng ở này tòa ám ảnh trong quốc gia, nàng lại có năng lực chấp trưởng nơi này hết thảy. Chẳng biết tại sao, Amber nghe đến đó lại đột nhiên nghĩ đến thần kinh internet bên trong khởi nguyên phòng thí nghiệm, cái kia đồng dạng là một cái tốc độ thời gian trôi qua có thể giọng thời không, đế quốc các học giả đem ý thức chìm vào trong đó. Tại thời gian gia tốc trạng thái dùng mấy tháng liền có thể hoàn thành mấy năm công tác, nhưng trên thực tế khởi nguyên trong phòng thí nghiệm thời gian gia tốc chẳng qua là tư duy gia tốc hiệu quả mà thôi. Khởi nguyên phòng thí nghiệm vật kia dĩ nhiên không có cách nào cùng một vị cổ thần thần quốc so sánh, nhưng này loại tại đặc biệt hoàn cảnh hạ chế tạo ra khác thường biết kỳ tích đặc điểm cũng là có chút chỗ tương đồng. Khó trách Lao Bánh Trưng ưa thích nói câu nào, gọi là kỹ thuật phát triển đến cực hạn, liền cùng thần thoại đừng không khác biệt. Nàng lắc đầu, đem những này không quan hệ suy nghĩ vung ra trong óc. Ta có thể đi đó tòa biên cảnh chi thành nhìn một chút sao? Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đồng thời hỏi đến trên trụ đá tẩy. Chỉ sợ không thể, vậy trong giọng nói mang theo tiếc nuối, biên cảnh là cái hết sức chỗ đặc thù, cứ việc ngươi có thể thấy nó, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính tới gần nó, trừ phi dạ nữ sĩ vì ngươi mở ra một đầu thông lộ, hoặc là ngươi có được giống nghịch triều như thế lực lượng cường đại. Hiện tại dạ nữ sĩ tạm thời rời đi, mà ta chẳng qua là cái nói liên miên lại nhải lão đầu tử, ngươi là không đi được tòa thành kia. Ảm bở suy nghĩ một chút, lắc đầu. Được a, quên đi. ta cho là ngươi sẽ càng kiên trì một thoáng. Lần này tẩy ngược lại hơi kinh ngạc, những cái tiêu ngộ nhập nơi này lạc đường người cũng đều là ngươi hết sức xem trọng người đi, ít nhất trong đó mấy người là bọn hắn tại tòa kêu biên cảnh chi thành bên trong vượt qua cả đời, ngươi không muốn xem bọn hắn đã từng sinh hoạt qua địa phương sao? Ảm bờ vừa trừng mắt, nghĩ a, nhưng ngươi không phải nói ta không đi được sao? Vậy kỳ thật không nhìn tới cũng không có gì. Ảm bờ khoát tay áo, tựa như ngươi nói, bọn hắn đã rời đi cái thế giới này 100 năm, ta đi xem lại có thể thấy chút gì đâu. Nói đến đây nàng đột nhiên trầm mặc một lát, vài giây sau mới nhẹ giọng mở miệng, ta chỉ muốn biết bọn hắn năm đó ở tòa kêu biên cảnh chi thành chúng qua đến như thế nào. Tại một cái xa cách bọn họ quen thuộc thế giới, tại một tòa ở vào thất lạc thần quốc trong thành thị, bọn hắn qua là cuộc sống ra sao? Vây suy tư, qua thật lâu mới chậm rãi mở miệng, ta không có đi qua biên cảnh chi thành, mà lại đối với thủy trung đợi tại thần tọa bên cạnh ta mà nói, tòa thành thị kêu bên trong chớp mắt mà qua hơn 100 năm tuế nguyệt cũng chỉ là cái xa xôi chuyện xưa thôi, nhưng ta nghĩ ta vẫn có thể trả lời vấn đề của ngươi, bởi vì dạ nữ sĩ cùng ta giảng thuật hắn làm những cái kia lạc đường người an bài sinh hoạt. Nữ sĩ dùng hết khả năng nhường mỗi một cái lạc đường người vượt qua hạnh phúc mà thỏa mãn cả đời, đối với chuyện này, hắn biểu hiện ra làm ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được thiện ý cùng kiên nhẫn. Thật sao? Vậy thì tốt. Ảm bơ nhẹ nói ra, sau đó liền lâm vào lâu dài yên lặng, nàng đang trầm mặc bên trong tự hỏi, cũng có thể là đang nhớ lại cái gì, cứ như vậy qua không biết bao lâu, nàng mới đột nhiên mở miệng, ta giống như nên rời đi. Ngươi lại còn có thể biết mình lúc nào sẽ rời đi nơi này. Vậy trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc, ngươi lần trước rời đi thời điểm còn giống như, bởi vì ta rất lợi hại. Ảm bỡ lộ ra vui sướng biểu lộ, nàng khoát tay áo, thân ảnh đã dần dần bắt đầu trong không khí trở thành nhạt, nhưng tại sắp triệt để rời đi nơi này trước đó, nàng lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt xẹt qua một tia cổ quái ý cười. Nàng phảng phất hết sức tùy ý thì thầm một câu, nói đến, nếu dựa theo hiện thực thời gian đến xem, theo những cái kia lạc đường người vượt biên tiến vào này tòa ám ảnh thần quốc đến ta lại tới đây, ở giữa kỳ thật cũng không có bao lâu thời gian a. Xác thực như thế, Vây đáp nói, đó là trước đây không lâu phát sinh. Ảm bỡ nhún vai, liền trong thời gian ngắn như vậy, dạ nữ sĩ nói cho ngươi đồ vật cũng thật nhiều a. Tiếng nói vừa ra, thân thể của nàng đã hoàn toàn biến mất trong không khí. Ám ảnh vương tọa trước khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại trống rông gió xoáy lên xa trần thổi qua sa mạc, trên trụ đá hắc bì đại thư cũng lâm vào an tĩnh, qua mười mấy giây đồng hồ, vậy thanh âm mới từ trong sách truyền đến. Nàng cuối cùng lời này là có ý gì? Hắn vừa dứt lời, một cái hơi lộ ra uy nghiêm mà lười biếng thanh âm liền đột nhiên từ bên trên truyền đến, ý tứ chính là nàng đã đoán được ngươi lần này nói cho nàng biết rất nhiều chuyện nhưng thật ra là ta thụ ý. Vị kia như núi cao nữ thần lặng lặng mà ngồi tại hắn vị trí bên trên. Một bộ váy đen như mây đen bao trùm lấy vương tọa, nàng dùng một cái lười biếng tư thế dựa vào ở nơi đó, một cái tay chống đỡ thân thể, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve trôi này hắc bạch song sắc quyền trượng, tại mây mù trong bóng tối, lại có một đôi màu hổ phách con mắt đang mang theo khẽ cười ý nhìn xem trên trụ đá tẩy. Dạ nữ sĩ trở về. Chương 1489, trở lại hiện thực. Thương mang vô tận xám trắng trong sa mạc, nguy nga cao ngất ám ảnh vương tọa bên trên, dạ nữ sĩ đang lặng lặng quan sát này mảnh do hắn thống trị, do hắn tạo nên, đồng thời cũng tựa như hắn lồng giam quốc gia. Hắn lại cúi đầu quan sát vương tọa lúc trước vốn có lấy màu đen phong bì cùng phàm nhân linh hồn cổ lão du ký, màu hổ phách trong hai con ngươi tựa hồ mang theo hơi hơi ý cười. A, nữ sĩ, ngài trở về. Vậy cùng vị này nữ chủ nhân chào hỏi. Vị kia, ngài hết sức để ý khách tới thăm vừa mới rời đi. Ta biết. Dạ nữ sĩ lạnh nhạt đáp nói, hiện tại nàng đã biết nàng nên biết, còn lại liền giao cho vận mệnh an bài. Vương tọa trước lâm vào một lát yên tĩnh, vậy tại an tĩnh vài giây sau đột nhiên mở miệng, nữ sĩ, ta có thể hỏi một chút sao? Cái kia tên là Ảm bỡ khách tới thăm, nàng đến cùng là ai? Vì sao ngài lại đột nhiên đối một cái lạc đường đến đây phạm nhân như thế để ý? Hơn nữa còn chuyên môn giao phó ta nhiều chuyện như vậy, để cho ta tại nàng đi vào vương tọa trước thời điểm chuyển cáo cùng nàng. Ngài đã sớm biết nàng hôm nay sẽ đến. Ta không biết nàng lúc nào sẽ đến, nhưng ta biết nàng nhất định sẽ tới. Dạ nữ sĩ hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt, đến mức thân phận của nàng. Hiện tại còn không phải quá nhiều hỏi thăm thời điểm, đại mạo hiệp ra, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Được à, ngài luôn là có một đống lớn bí mật, ngược lại ta cũng đã quen, lấy lầu bầu một câu, ngay sau đó liền phảng phất thuận miệng nhấc lên hỏi nói. Như vậy biên cảnh bên kia, những cái kia bị ngài đưa vào biên cảnh chi thành khách tới thăm nhóm, bọn hắn lại có cái gì chỗ đặc thù? Ngài bỏ ra công phu rất lớn tới cứu hạ những người kia, lại để bọn hắn tại biên cảnh an độ quãng đời còn lại, ta thật sự là rất là hiếu kỳ, ngài như vậy an bài đến cùng có dụng ý gì? Hướng một vị cổ thần không ngừng truy vấn tựa hồ là một kiện rất lớn mật lại vô lễ sự tình, nhưng tẩy tại đây ám ảnh thần quốc bên trong ngưng lại mấy trăm năm, cùng vị này dạ nữ sĩ sớm chiều ở chung, hắn đã hiểu rõ vị này cổ thần tính tình, cứ việc có lực lượng cường đại cùng thần linh vị cách. Dạ nữ sĩ bản thân trên thực tế lại ôn hòa vô cùng, hắn luôn luôn không ngại này loại nói chuyện với nhau, trên thực tế bởi vì nơi này thực sự không có người nào có khả năng nói chuyện thiếm, hắn đối vậy vấn đề luôn luôn kiên nhẫn sung túc. Giờ phút này dạ nữ sĩ liền không có đối với một chuỗi vấn đề biểu hiện ra cái gì không vừa lòng, hắn chẳng qua là cười như không cười quan sát vương tọa trước đại mạo hiểm ra, sách vở ngươi thật vô cùng muốn biết. Vậy trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Nếu như ngài nguyện ý giải đáp một chút lời đó là đương nhiên rất tốt. Thứ nhất, những người kia, bọn hắn cần muốn trợ giúp, mà ta có thể làm được. Thế là ta cứ làm như vậy, dạ nữ sĩ cười nhạt lấy, không nhanh không chậm nói nói, thứ hai, nàng cũng cần một cái neo. nàng cũng cần một cái neo. Vây trong nháy mắt có chút ngộng, rõ ràng căn bản nghe không hiểu, đây là ý gì? Ngài nói tới nàng chỉ liền là vừa rồi rời đi vị kia khách tới thăm sao? Neo lại là cái gì? Dạ nữ sĩ suy nghĩ một chút, vung tay lên, không nói cho ngươi. Vậy, ngài không thể dạng này a? Này còn không bằng không trả lời đâu. Ta đương nhiên có khả năng dạng này, bởi vì này sẽ rất thú vị. Dạ nữ sĩ ý cười cuối cùng càng rõ ràng, sau đó không đợi tẩy tiếp tục kháng nghị liền trực tiếp đổi đề tài. Tốt, ta đã trả lời đủ nhiều vấn đề, hiện tại đến phiên ngươi, đại mạo hiểm gia tiên sinh, giống thường ngày, kể chuyện xưa đi, hoặc là ngài tạm thời biên một cái cũng được, ta không thèm để ý. Vậy, không có, thật một cái cũng không có, dù cho ngài nhường biên ta cũng biên không ra ngoài. Nếu như ngài thực đang muốn tìm điểm giải buồn đồ vật, có muốn không mở ra ta nhìn một chút? Dạ nữ sĩ ngữ điệu hơi có chút dương lên, mở ra ngươi. Ta cũng không xác định, nhưng ta nội bộ ghi lại đồ vật tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, dựa theo ảm bờ lời giải thích, có một bản nguồn gốc từ thế giới hiện thực sách hình chiếu đến sách của ta trang bên trong, vậy vừa nói một bên phát ra nhẹ nhàng lắc lư, cái kia dày nặng màu đen phong bị phảng phất muốn tự động lật ra chống động, mơ hồ còn có bạch quang nhàn nhạt tại trang sách ở giữa phun trào, ta xem phản ứng của nàng, tựa hồ cái kia nội dung còn thật thú vị, đáng tiếc chính, ta lại không nhìn thấy. Dạ nữ sĩ suy nghĩ một chút, xa xa duỗi ra ngón tay trên không trung điểm nhẹ một thoáng, vậy lập tức liền từ trên trụ đá trôi nổi dâng lên. Trang sách trong không khí im ắng lật qua lật lại, một giây sau, cái kia đối lập dạ nữ sĩ thân thể mà nói cơ hồ có thể dùng hạt bụi nhỏ để hình dung bản thể liền bị huyễn tượng bóng mờ bao bọc, qua trong giây lát biến hóa thành một vốn có thể bị dạ nữ sĩ nâng trong tay lớn sách, dạ nữ sĩ tầm mắt thì tùy theo bị trong sách vợ chỗ bày biện ra phạm nhân chữ. Viết hấp dẫn. À bờ dưới ánh mặt trời mở mắt, lân cận giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng, nhường trong phòng tràn đầy một loại ấm áp không khí, nàng nằm ở trên giường phạm mơ hồ. Một loại theo quá lâu dài giấc ngủ cùng quá sâu lắng trong ngộng cảnh trở lại hiện thực đưa đến nhẹ nhàng hỗn loạn dây dưa đầu óc của nàng, để cho nàng trong lúc nhất thời thậm chí khó mà phán đoán chính mình đang người ở chỗ nào. Cứ như vậy trọn vẹn duy trì 2-3 phút hỗn loạn trạng thái về sau, nàng ngũ giác lục thức mới phảng phất khuyết thiếu chân máy móc dần dần trở lại vị trí cũ, con mắt của nàng dần dần thư thái, đồng thời trong đầu cũng nhớ lại mình tại đêm qua ngộng cảnh bên trong thấy biết sự tình, nàng nhớ lại ở trong tối ảnh vương tọa bên trên leo lên, nhớ lại tòa kia phát sinh biến hóa to lớn tiến ảnh chi thành, nhớ lại cùng thầy nói chuyện với nhau, cùng với thầy tại trong lúc nói chuyện với nhau chỗ lộ ra kinh người tình báo. Một giây sau, nàng mới đột nhiên hít sâu một hơi, cả người cơ hồ trực tiếp từ trên giường bắn lên tới nhảy đến trên mặt đất, đồng thời nàng cũng cuối cùng chú ý tới sắc trời bên ngoài, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ta đi, này đều giữa trưa, ta đây là ngủ bao lâu?" Không kịp quá nhiều suy nghĩ, này ám ảnh đột kích Nga lập tức liền tay chân lanh lẹ đổi xong quần áo, lại cùng chiến tranh qua loa rửa mặt một thanh, phóng tới cổng liền đẩy ra, thế là một đầu chặt chẽ vững vàng đâm vào đang đứng tại cửa ra vào gỗ và ngực. "Ai mẹ?" Ám bở phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cả người đều hướng về sau đánh bay ra ngoài, lại tại rơi trên mặt đất trước đó bị gỗ vẫn tiện tay bắt lấy cánh tay, nàng sau khi nghe được người bất đắc dĩ thanh âm truyền lọt vào trong tai, ngươi đây là làm gì đâu, ra cửa cùng mở ám ảnh bước giống như. Sao ngươi lại tới đây? Con im lặng không lên tiếng tại ta đứng ở cửa. Ám bờ bị gỗ vẫn mang theo cánh tay xách dâng lên, một bên trên không trung ốn qua ốn lại một bên cứng cổ trừng trong mắt, ngươi dạng này rất đáng sợ được không? Liên dù cho ngươi nghĩ ra tay với ta tối thiểu cũng không thể tuyển tại ban ngày đi. Ta 15 phút trước liền đã gõ về nhà chồng. Là nghe được trong phòng tiếng ngáy quá mức ổn định mới quyết định tại cửa ra vào chờ sẽ, gỗ vẫn mặt không thay đổi nhìn xem cái này đang giữa không trung lúc gần lúc hiện ám ảnh đột kích Nga, chờ đối phương cuối cùng từ bỏ phản kháng về sau mới tiện tay đem nàng đặt vào trên mặt đất. Buổi sáng chính vụ sảnh hội nghị ngươi liền không có xuất hiện, về sau lại vắng mặt quân tình cục hội nghị thường kỳ báo cáo, này cũng không giống như ngươi bình thường phong cách, xảy ra chuyện gì? Ám bờ đứng trên mặt đất vò cổ tay, nghe được gỗ vẫn lời về sau lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó liền tại trên nót mình vỗ một cái, hỏng bét, đều bỏ qua sao vân vân. Ta có khả năng cho rằng ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Ngay sau đó không đợi gỗ vẫn mở miệng nàng liền phất phất tay, được rồi, không thừa nước đục thả câu, xác thực xảy ra chút tình huống, ta lại bị kéo vào ám ảnh thần quốc, gặp được dạ nữ sĩ vương tọa, gặp được thầy, còn biết được một chút kinh người tình báo. Ngươi nghĩ trước từ chỗ nào nghe? Có muốn không ngươi vẫn là tiến đến ngồi đi, ta vẫn phải chậm rãi vớt một thoáng. Nét mặt của ngươi có điểm là ai? Đại khái là trận kia dài đằng đẵng ngộng cảnh lưu lại di chứng còn không có hoàn toàn tối lui, à bờ một bên vô ý thức lau trán một bên niệm niệm lại nhải. Đến cuối cùng mới đột nhiên chú ý tới gỗ vẫn khi nghe thấy mình về sau biểu lộ có một chút quái dị, không là đơn thuần nghiêm túc, mà là tại nghiêm túc bên trong có lấy suy tư cùng giật mình, cái này khiến nàng lập tức ý thức được, gỗ vẫn bên kia chỉ sợ cũng đã nhận được cái gì tình báo, mà lại tình báo này hơn phân nửa cùng mình đêm qua. Mạo hiểm sinh ra xác minh. Gỗ vẫn cũng không có khách khí, khi lấy được ám bờ mời về sau hắn liền trực tiếp đi vào phòng, một bên tiện tay đóng cửa lại vừa đi về phía bên cạnh cửa sổ một thanh chỗ ngồi, đồng thời thuận miệng nói ra, thần tinh hào sáng hôm nay vừa mới truyền đến tin tức, mộ đờ nói hắn gặp được tẩy. Cũng tại trong lúc nói chuyện với nhau đạt được liên quan tới vị ổ nẹt vương quốc cùng dạ nữ sĩ kinh người trận tướng, theo thời gian phán đoán, cùng ngươi nhập mộng là không sai biệt lắm thời điểm. Ám bờ tầm mắt đi theo gỗ vằn bóng lưng chuyển động, nghe nói như thế không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng, một bên theo trước bàn trang điểm túm cái ghế đặt vào gỗ vằn đối diện một bên nhanh chóng mở miệng, hắn xác thực gặp được thầy. Quả nhiên không sai, vậy nói tới người quen thật đúng là cùng ta đoán một dạng. Hai người bọn hắn. Chính hắn. Hắn. Được rồi, hắn đều cùng chính mình trò chuyện cái gì rồi? Cái này sau đó lại nói, Gô Văn đột nhiên bày ra tay, hắn nhìn chằm chằm Ám Bờ con mắt, ngươi mới vừa nói quả nhiên, xem ra ngươi biết đồ vật cũng không ít. Trước tiên nói một chút ngươi bên kia tình báo nắm, ngươi tại mộng cảnh bên trong đều thấy cái gì? Được à, vậy trước tiên nói ta bên này, Ám Bờ lập tức đè xuống trong lòng mình tò mò, tại vừa rồi trong vài phút nàng liền đã chỉnh lý tốt suy nghĩ, nam chính mình ở trong giấc mộng thấy biết hết thảy đều làm theo logic, lúc này liền không giữ lại chút nào tất cả đều nói cho Gô Văn. Đầu tiên điểm thứ nhất, ta ở bên kia vẫn là không có gặp dạ nữ sĩ bản người, sau đó làm thầy, hắn ngay từ đầu cũng không có ở vương tòa trước, theo thời gian phán đoán, ta hoài nghi hắn liền là tại cùng mô đờ. Đã gặp mặt về sau vội vàng chạy về vương tòa, sau đó là liên quan tới ám ảnh thần quốc biến hóa. Gô Văn tụ tinh hội thần nghe, một chữ đều không có bỏ qua, Ám Bờ truyền lại đạt kinh người tình báo nhường nét mặt của hắn mấy lần biến hóa, nhưng hắn đều khắc chế lên tiếng cắt đứt xúc động, chẳng qua là không ngừng đem những tin tức này cùng mình vừa mới nắm giữ tư liệu tiến hành so với, nghiệm chứng, đồng thời trong đầu đem từng cái phỏng đoán gây dựng lại, hoàn thiện. Mãi đến Ám Bờ tự thuật có một kết thúc, hắn mới thật dài hít mạnh một hơi, đầu não cao tốc vận chuyển dần dần bình phục lại. Tình huống như vậy liền sát thực đều đối ứng lên, Mộ Đở cùng Tẩy nói chuyện với nhau cùng với ngươi cùng Tẩy chạm mặt đúng là trước sau đó phát sinh. Hiện tại ngươi nói gì? Ám Bờ nửa người trên hướng phía trước nghiêng, Mộ Đở bên kia báo cáo cái gì rồi? Là Tẩy không cùng ta lộ ra sao? Gô Văn nhìn xem Ám Bờ con mắt, vài giây đồng hồ nhìn chăm chú về sau hắn mới nghiêm túc dị thường lại trịnh trọng mở miệng nói ra, vì ổ nẹt vương quốc, toàn bộ vì ổ nẹt vương quốc đều là dạ nữ sĩ một giấc mơ. Ám Bờ, nay cùng ngươi lấy được tình báo hẳn là có khả năng ăn khớp. Gô Văn không có để ý Ám Bờ trong nháy mắt trở nên có chút đặc sắc biểu lộ, mà là trực tiếp tiếp tục nói, căn cứ Mộ Đở hồi báo nội dung, vì ổ nẹt vương quốc xuất hiện hẳn là có thể truy tố đến dạ nữ sĩ lâm vào một loại nào đó dị thường trạng thái lúc đầu, mà ta phỏng đoán đây chính là mấy chục vạn năm trước, nghịch triều lực lượng lần thứ nhất nếm thử ô nhiễm thương khung cũng bị dạ nữ sĩ ra tay ngăn cản cái thời khắc kia. Tại một lần kia trong lúc giao thủ, nghịch triều bị đánh lui, dạ nữ sĩ bảo vệ thương khung, nhưng thương khung chạm bên trong neo điểm phát sinh khí lại bởi vì ô nhiễm ảnh hưởng mà bị bụi gai phong tỏa, đây đại khái là một loại nào đó an toàn hình thức, kết quả của nó thì rất rõ ràng, dạ nữ sĩ rơi vào trạng thái ngủ say, hắn lực lượng tiết ra ngoài, cũng tại trong thế giới hiện thực tạo ra một cái tên là Vì Ổ Nẹt Vương Quốc cỡ lớn huyễn cảnh. Thứ hai, mặc dù Vì Ổ Nẹt Vương Quốc là cái huyễn cảnh, nhưng cũng là tại thần linh giấc mộng bên trong sinh ra huyễn cảnh, nó tại theo một ý nghĩa nào đó đã vượt qua hư thực ở giữa biên giới, bởi vậy tại đặc biệt phạm vi cùng quy tắc dưới, Vì Ổ Nẹt Vương Quốc là chân thật, theo Vì Ổ Nẹt trong vương quốc đi ra người cùng với bọn hắn truyền lại gieo tri thức cũng là chân thật, đem đối ứng, nếu có kẻ ngoại lai tiến vào Vì Ổ Nẹt Vương Quốc, như vậy bọn hắn cũng sẽ nghịch hướng vượt qua này đạo biên giới, trở thành ảo cảnh một bộ phận. Mãi đến Vì Ổ Nẹt Vương Quốc cái này thần linh giấc mộng kết thúc trước đó, này loại vi phạm hành vi cũng đều là đảo ngược, nhưng theo thần linh giấc mộng kết thúc, này dịa đường giới đã tan biến. Dạ nữ sĩ bây giờ đang ở theo dài đằng đẵng trong ngủ mê dần dần thức tỉnh, khả năng này cùng nhị cổ lật bọn hắn tại thương khung trạm bên trong hành động có quan hệ. Theo dạ nữ sĩ thức tỉnh, cái kia thất lạc ám ảnh thần quốc cũng có thể sẽ dần dần trở về cái thế giới này, hư ảo Vì Ổ Nẹt Vương Quốc rời đi, thay vào đó, dạ nữ sĩ lại có một lần nữa buông xuống khả năng. Hiện tại chúng ta còn không xác định đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng chúng ta tựa hồ vô phương ngăn cản quá trình này. Trước mắt Vì Ổ Nẹt đảo đã biến thành một tòa không người đất đai, Vì Ổ Nẹt mộng cảnh biến mất nhường toàn đảo đều khôi phục được chân thực hoang man tư thái, nhưng không bài trừ hòn đảo chỗ sâu còn lưu lại một ít dị biến khu vực khả năng. Cái kia dù sao cũng là một mảnh bị thần linh giấc mộng ăn mòn mấy chục vạn năm đất đai, dù cho mộng cảnh kết thúc, có chút biến hóa chỉ sợ cũng đã vĩnh cửu lưu tại Vì Ổ Nẹt trên đảo. Căn cứ tẩy cùng mỗ đỡ trao đổi bên trong để lộ ra thái độ, hòn đảo kia trung tâm tựa hồ còn có đồ vật gì. Trước mắt Victoria bên kia đang chuẩn bị quy hoạch đến tiếp sau đối Vì Ổ Nẹt đảo thăm dò hành động, tạm thời chưa có càng nhiều tình báo truyền đến. Gô và nắm mổ đờ hồi báo tình huống cùng với chính mình đối ứng phỏng đoán đều nói ra. Sau đó hắn lại lắc đầu, cảm khái, thẳng thắn nói, ta dùng làm trên cái thế giới này đã không có chuyện gì có khả năng khiến ta kinh nha đến loại trình độ này, nhưng sự thật chứng minh ta còn đánh giá thấp thần linh này loại tồn tại gây sự trình độ. Toàn bộ Vì Ổ Nẹt vương quốc vậy mà từ đầu đến cuối đều là một giấc mơ, đây thật là nhường tất cả chúng ta đều trở tay không kịp tình huống. Ám Bờ thì không có lên tiếng. Nàng chẳng qua là lặng lặng suy tư, thẳng đến hơn nửa ngày mới thấp giọng mở miệng, "Vậy ngươi nói, nếu như là bởi vì dạ nữ sĩ nhận nghịch chiều ô nhiễm mà tiến vào bảo hộ hình thức, cũng tại cái trạng thái này hạ ngộng cảnh mất khống chế mới đưa đến Vì Ổ Nẹt vương quốc sinh ra, như vậy Vì Ổ Nẹt vương quốc tồn tại có hay không cũng ở một mức độ nào đó đồng thời nhận lấy hai cái nhân tố ảnh hưởng." Mặc dù dựa theo tẩy lời giải thích, những cái kia làm ngộng cảnh sản phẩm Vì Ổ Nẹt người cũng có được chính mình hỉ nộ ai ố cùng tự do ý chí, nhưng bọn hắn cuối cùng có cái sinh ra đầu nguồn. Gỗ Văn Long mày hơi nhíu lại, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói Vì Ổ Nẹt vương quốc tại đi qua trăm ngàn năm ở giữa đủ loại hành làm, có phải hay không tại theo một ý nghĩa nào đó cũng thể hiện lấy dạ nữ sĩ cùng nghịch triều không ngừng giao phong, thậm chí thể hiện lấy hai vị này cổ thần ý chí." Ám Bờ dương mắt lên, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút cổ quái, "Ngươi còn nhớ rõ Vì Ổ Nẹt vương quốc vẫn đang làm một kiện tại thế nhân xem ra có chút cử động cổ quái sao?" "Cái kia chính là hướng ra phía ngoài truyền bá ở vào hắc dương trạng thái ma pháp tri thức." Chương 1490, đột nhiên công bố. Ám Bờ lời nhường gỗ vẫn biểu lộ trong nháy mắt có chút ngưng kết, mà ngay sau đó chính là khống chế không nổi suy nghĩ ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Như trong màn đêm một điểm lửa đèn thắp sáng, một chút nguyên bản bị tất cả mọi người vô ý thức sơ sót manh mối từ trong bóng tối nổi lên, hắn bỗng nhiên ý thức được, ảm bợ giảng chỉ sợ chính là then chốt. Kỳ thật theo vừa mới biết được dạ nữ sĩ cùng vì ô nẹt vương quốc khả năng tồn tại liên hệ thời điểm ta ngay tại tò mò một chuyện, ảm bợ suy nghĩ một chút, từ từ nói lấy quan điểm của mình, dạ nữ sĩ là chấp trưởng ám dạ quyền hành thần linh, nhưng vì ô nẹt vương quốc lại là một cái nóng lòng hướng ra phía ngoài truyền bá ma pháp pháp sư vương quốc, này rõ ràng có chút cổ quái, dĩ nhiên, nếu như thuần túy theo thần linh sức mạnh to lớn để giải thích cái này cũng có thể giải thích được, dù sao phàm nhân có khả năng chấp trưởng cường đại nhất pháp thuật cũng không sánh bằng thần linh thần tích. Nếu như dạ nữ sĩ thật sự có ý thức nghĩ tại giữa trần thế bồi dưỡng một cái pháp sư quốc gia, cũng dùng một loại nào đó kỳ tích tiến hành che lấp, cái kia hắn dĩ nhiên có thể làm được. Nhưng vấn đề ngay tại ở dạ nữ sĩ là ở vào trạng thái ngủ say, vì ổ nẹt vương quốc sinh ra đối hắn mà nói gần như ngoài ý muốn. Mà theo một phương diện khác, truyền bá tri thức lại là nghịch triều chi thần khuynh hướng, làm cổ đại nghịch triều đế quốc đối khởi hàng giả kỹ thuật sùng bái mù quáng mà ra đời thần linh, hắn có này loại truyền bá bản năng. Điểm này theo mộ đở du ký bên trong ghi chép cũng có thể nhìn ra. Mà lại vì ổ nẹt vương quốc hướng ra phía ngoài truyền bá hệ thống pháp thuật còn có một cái rõ rệt đặc điểm, cái kia chính là kỹ thuật hắc dương, mặc kệ là đưa tin thuật còn là linh hồn hệ pháp thuật, đều không ngoại lệ là nguyên lý không rõ, thâm thúy phức tạp vì ổ nẹt thức ma pháp. Ảm bờ nói đến đây, nhìn xem gỗ vẫn con mắt, cho nên ta ngay tại muốn. Vì ổ nẹt vương quốc khả năng từ vừa mới bắt đầu liền cùng lúc nhận lấy nghịch chiều cùng dạ nữ sĩ song trọng ảnh hưởng, nó sinh ra căn cơ là dạ nữ sĩ mộng, nhưng nó vận hành logic lại là nghịch chiều khuynh hướng. Những cái kia theo vị ổ nẹt vương quốc đi vào lộ rèn đại lục du lịch, dạy học các pháp sư, có lẽ trong tiềm thức đều tại thi hành lấy nghịch chiều ý chí. Sáng ngời ánh nắng xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ thủy tinh vẩy vào phòng, tập trung cung cấp ấm hệ thống tuần hoàn quạt đang ở thổi ra chầm chậm gió nóng, trong phòng nhiệt độ thoải mái dễ chịu hợp lòng người, nhưng mà tại thời khắc này, gỗ vẫn lại cảm giác thấy lạnh cả người tựa hồ quanh quẩn tại bên cạnh mình. Nếu như ám bờ giảng tìm được chứng minh, cái kia đây tuyệt đối là đủ để dẫn tới khủng hoảng chân tướng. Nhưng ở tối sơ kinh ngạc cùng chập trùng về sau, gỗ vẫn tâm tình của mình rất nhanh liền bình phục lại. Đồng thời rất nhanh liền theo ám bờ mạch suy nghĩ triển khai suy nghĩ, ta cảm thấy ngươi nói có nhất định khả năng, vì ổ nẹt vương quốc tại đi qua trăm ngàn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá hắc dương kỹ thuật, chuyện này xác thực khả năng có nghịch chiều ảnh hưởng tồn tại, bất quá tốt tại thi hành chuyện này vật dẫn là làm phạm nhân. Vì ổ nẹt các pháp sư, bọn hắn truyền lại gieo ma pháp tri thức bản thân cũng không ô nhiễm quy hướng, chỉ bất quá hắc dương thứ này bản thân liền tồn tại thai hoàng ẩm, nó tích lũy sẽ sinh ra chất biến. Đúng à, chúng ta trước đó không phải thảo luận qua sao, kỹ thuật hắc dương thứ này càng nhiều, mọi người cách tri thức cùng lý tính liền càng xa, mà nếu như một cái nào đó lĩnh vực chọn bộ tri thức hệ thống đều xây dựng ở hắc dương trên cơ sở, cái kia lĩnh vực này bên trong sinh ra thần linh xác suất liền sẽ cao dọa người. Ảm bờ gật đầu, nghịch chiều bản thân là hỗn độn điên cuồng, hắn giống như sẽ không làm cái gì mưu tính sâu xa chuẩn bị, nhưng chứng nữ sĩ cũng đã nói, thần linh bản năng có đôi khi thậm chí so trí tuệ còn muốn đáng sợ hơn, nghịch chiều vẫn luôn có thoát khốn cùng trưởng thành bản năng. Nhưng nghịch chiều đã chết, gô văn nhẹ thở nhẹ một cái, mà lại lần này ngươi còn tại dạ nữ sĩ vương tọa trước xác nhận điểm này. Hắn lưu tại ám ảnh thần quốc cái kia nửa thân thể cũng chết thấu thấu. Hả? Hắn nói xong lời cuối cùng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí lập tức trở nên có chút cổ quái, biểu tình kia giống như là một cái vốn đã hết thảy đều kết thúc sự kiện sau lưng đột nhiên lại vạch trần ra một loại nào đó không thể tưởng tượng chân tướng, một chút nguyên bản xem ra không có chút nào điểm đáng ngờ manh mối sau lưng lại có hoàn toàn mới nói rõ lý do, này lập tức đưa tới ảm bợ tò mò, ngươi nghĩ đến cái gì? Gô Vân chậm rãi sửa sang lấy suy nghĩ, một bên trải vớt trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia ý nghĩ điên cuồng một bên nhẹ nói ra. Ngươi còn nhớ rõ tại nghịch triều thần thi rơi vào trần thế về sau, thần quyền ban trị sự vài vị cố vấn cao cấp phát hiện một cái dị thường chi tiết sao?